Chương 1083, năm tên mới thánh nhân chương 1083, năm tên mới thánh nhân lại sau 3 tháng, đội cương tinh vực, một tòa bí ẩn đại điện bên ngoài. Bảy đại ma thần đang lặng lẽ nhìn về phía trước mặt một đám ma đế. Các ngươi muốn làm gì? Cầm đầu áo tím ma thần trầm giọng hỏi. Một đám ma đế vẻ mặt đau khổ, trong đó một tên áo đỏ ma đế khổ sở nói, khởi bẩm chư vị ma thần, chúng ta cũng là cùng đường mặt lộ, mới đến tiền thoái chư vị ma thần. Cùng đường mặt lộ. Áo tím ma thần nghi ngờ nói, mấy tháng này, đại thanh quân đội nổi điên công kích chúng ta các nơi căn cứ, giết chúng ta rất nhiều ma đế, chúng ta cũng đỡ không nổi. Áo đỏ ma đế nói rằng, không một mực là thế này phải không? Áo tím ma thần trầm giọng hỏi. Không giống, lần này, bọn này đại thanh tướng sĩ càng hung mãnh, chúng ta muốn mời chư vị ma thần giúp chúng ta ra mặt. Áo đỏ ma đế thỉnh cầu nói, giúp các ngươi cản đại thanh quân đội. Áo tím ma thần vẻ mặt cổ quái nói, quá lệ ma thần xin mời nhà vua ta hỗ trợ, ta đều không giúp, ngươi một cái bình thường ma đế, có tư cách gì mời ta hỗ trợ? Chúng ta liên lạc không được vương, chúng ta bây giờ liên tiếp tan tác, chúng ta cũng là không có biện pháp. Cái kia ma đế thỉnh cầu nói, kiên nhẫn chờ xem, quá lệ ma thần vương chỉ là thụ thương, đi chữa thương, chờ thông thả lại sức, liền có thể liên hệ các ngươi. Hơn nữa, hắn lần này trở về, còn đem là bản thể. Áo tím ma thần nói rằng, có thể làm sao bây giờ? Đại thanh càng phát ra tùy tiện a, chúng ta các nơi bại báo không ngừng a. Áo đỏ ma đế nói rằng, vì các ngươi một điểm nhỏ cơ nghiệp, để chúng ta giúp các ngươi đi chiến đấu. Áo tím ma thần lộ ra một vẻ khinh thường, không, không cần các ngươi chiến đấu, chỉ cần các ngươi lộ mặt là được, chấn nhiếp một chút đại thanh. Áo đỏ ma đế vội vàng nói, chỉ lộ mặt. Áo tím ma thần đang muốn nói gì, đột nhiên một tiếng thiên lôi nổ vàng, vang một tiếng, vang vọng làm cái hành tinh. Tiếp theo chỉ thấy tứ phương hiện ra từng đạo thiên đạo của sáng. Không tốt. Bảy đại ma thần sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Bọn hắn coi là vị trí bại lộ, có đại thanh thánh nhân đánh tới. Bọn hắn nhanh chóng hướng về hướng thái không, lại ở trong vũ trụ đống nhiên ngừng lại, bởi vì bọn hắn phát hiện xa xa sinh mệnh tinh cầu bốn phía cũng xuất hiện từng đầu thiên đạo của sáng. Không phải đại thanh đột kích, là thiên địa dị tượng. Áo tím ma thần khẽ giật mình. Sau một khắc, liền nghe tới tứ phương vang lên trận trận tiên nhạc, trận trận dị hương xông vào mũi, giữa thiên địa bay múa vô số tiên nữ, thần thú quang ảnh, đại địa bên trên toát ra từng đóa màu xanh hoa sen. Đây là thánh nhân sinh ra, thiên địa cùng chúc thiên địa dị tượng, có mới thánh nhân ra đời. Một gã ma thần sắc mặt đại biến nói. Sau một khắc, một thanh âm vang vọng này tình cầu các nơi. Cáo cửu cương tinh vực thương sinh, tên ta cung chúc, là 3000 thiên đạo trung tuyển, mới chi thánh nhân, ta đem bảo hộ thương sinh, quét hết ngoại ma, nguyện ta thương sinh, người người như rồng, trường sinh bất tử. Đây là cung chúc thanh âm, quay một tiếng, thanh âm của nàng vang vọng toàn cầu, cũng tương tự vang vọng toàn bộ cửu cương tinh vực. Một máy mắt, tất cả thương sinh đều nghe được cung chúc thanh âm, nơi này chúng ma thần, tự nhiên cũng nghe tới. Cung chúc, hồng chiến phu nhân. Hắn lại một gã phu nhân trở thành thánh nhân. Một gã ma thần kinh ngạc nói, không chỉ cái này ma thần, thiên hạ các thế lực lớn chi chủ cũng nao nao lộ ra kinh ngạc chi sắc. Bởi vì hồng chiến mấy vị phu nhân danh tự sớm đã truyền khắp cửu cương tinh vực, đây là lại một vị thánh nhân. Sao có thể như vậy? Thánh nhân thế nào đều là hồng chiến nhà? Vô hình, bầu trời lại lần nữa truyền đến một tiếng vang thật lớn. Vườn quanh các tinh cầu 3000 thiên đạo quang ảnh đột nhiên biến thành 6000 đầu nhiều. Giữa thiên địa dị hương lại lần nữa tăng gọn, vô số thủy khí theo đại địa bước lên mà ra, càng nhiều hào quang bắn ra bốn phía, càng nhiều tiên nhạc đồng bền. Đại địa bên trên trồi lên từng đóa màu đỏ hoa sen. Hình tượng này, nhưng rất nhiều người bỗng nhiên có một loại suy đoán, bởi vì hơn 10 năm trước liền xuất hiện qua giống nhau hình tượng. Quả nhiên, rất nhanh liền có âm thanh truyền đến. Cáo cửu cương tinh vực thương sinh, tên ta Tô Thiên Diễm, là 3000 thiên đạo trung tuyển, mới chi thánh nhân, ta đem bảo hộ thương sinh, quét hết ngoại ma, nguyện ta thương sinh, người người như rồng, trường sinh bất tử. Vâng. Tô Thiên Diễm thanh âm truyền vang cửu cương tinh vực, lại một gã thánh nhân ra đời. Tô Thiên Diễm. Có vẻ như hồng chiến có một vị phu nhân cũng gọi Tô Thiên Diễm. Là nàng sao? Rất nhiều thương sinh nghe được thanh âm này, người đều choáng váng. Ngoại ma nhóm nghe được thanh âm này, càng là cảm thấy rùng mình. Lại một vị thánh nhân. Đại thanh hiện tại có mấy vị thánh nhân a? Vâng. Lại một tiếng vang thật lớn, ngay sau đó, 6000 thiên đạo của sáng biến thành 9000 thiên đạo của sáng, thiên địa dị tượng lại lần nữa gia tăng tới gấp 3, tiếp theo, kia như ác ngộng giống như thanh âm lại lần nữa vang lên. Cáo cửu cương tinh vực thương sinh, tên ta Tử Khả Nhân, là 3000 thiên đạo trung tuyển, mới chi thánh nhân, ta đem bảo hộ thương sinh, quét hết ngoại ma, nguyện ta thương sinh, người người như rồng, trường sinh bất tử. Hạ ba thánh nhân, Từ Khả Nhân, Hồng Chiến phu nhân. Rất nhiều thương sinh nghe được cái này, hoàn toàn chết lặng. Hồng Chiến là thế nào làm ra thánh nhân vị a? Vâng. Lại một tiếng vang thật lớn, 9000 thiên đạo của sáng biến thành 12000 đầu thiên đạo của sáng, thiên địa dị tượng tăng tới 4 lần. Lại tới, vẫn là giọng nữ, lại bắt đầu. Cáo cửu cương tinh vực thương sinh, tên ta Bạch Tố Tố, là 3000 thiên đạo trung tuyển, mới chi thánh nhân, ta đem bảo hộ thương sinh, quét hết ngoại ma, nguyện ta thương sinh, người người như rồng, trường sinh bất tử. Hạng tư thánh nhân, Bạch Tố Tố, Hồng Chiến phu nhân. Cựu cương tinh vực, chín đại thánh nhân bị, đã 8, đều bị Hồng Chiến bao hết sao? Cái này Hồng Chiến quá yêu nghiệt, hơn nữa, tướng ăn cũng quá khó nhìn a. 8 tên phu nhân, đoạt 8 thánh nhân bị, còn để người khác sống thế nào? Vâng. Lại một tiếng vang lên, 12000 đầu thiên đạo của sáng, biến thành 15000 đầu thiên đạo của sáng, thiên địa dị tượng tăng tới gấp 5 lần, kia thanh âm quen thuộc lại xa lạ lại lần nữa vang lên. Cáo cựu cương tinh vực thương sinh, tên ta Lục Kỷ, là 3000 thiên đạo trung tuyển, mới chi thánh nhân, ta đem bảo hộ thương sinh, quét hết ngoại ma, nguyện ta thương sinh, người người như rồng, trường sinh bất tử. Hạng năm thánh nhân. Hôm nay đây là thế nào, năm tên thánh nhân cùng nhau sinh ra. Vẫn là các nàng đã hẹn tại hôm nay, đồng thời tấn thăng làm thánh nhân. Mấy tháng trước, năm đại thánh nhân là thương sinh, cùng ma thần vương đồng quy vô tận, hôm nay là bổ đủ tất cả thánh nhân chi vị sao? Trong đó bốn tên thánh nhân cũng là Hồng Chiến phu nhân. Cũng may, một tên sau cùng thánh nhân không phải Hồng Chiến phu nhân. Có thể, một tên sau cùng thánh nhân Lục Hỷ cũng cùng Hồng Chiến vô cùng thân cận a, còn vì đại thanh tại bên trong cương tinh vực mở mang bờ coi đâu, nàng cũng là đại thanh người a thiên hạ thánh nhân, tận về đại thanh thiên đỉnh sao? Vô số nam tính tu sĩ càng là đầy mắt vẻ ghen ghét, cái này Hồng Chiến thế nào ăn được như bức như vậy cơm chùa? Tám vị thánh nhân cũng là phu nhân của hắn. Còn tốt, vị cuối cùng thánh nhân không phải Hồng Chiến phu nhân. Rất nhiều nam tính tu sĩ đang tưởng tượng lấy, chính mình có thể hay không cũng học Hồng Chiến, cưới vị thánh nhân phu nhân đâu. Có vẻ như còn đưa lại một vị thánh nhân, cạnh tranh có chút kịch liệt a, mặc kệ những cái kia người ghen tị, giờ phút này, Cửu Cương Tinh vực thương sinh đều đắm chìm trong cỗ này rung động cảm xúc bên trong. Không thể nghi ngờ, Đại Thanh Thiên Đỉnh chính là Cửu Cương Tinh vực đệ nhất đại thế lực, ngay cả Đại Thương Thiên Đỉnh cũng không so bằng. Ngắn ngủi mấy chục năm, Đại Thanh Thiên Đỉnh phát triển được quá khoa trương, cái này đã là quét sạch thiên hạ đại thế. Những cái kia bị Đại Thanh sứ thần nhiều lần chiêu hàng rất nhiều thế lực chi chủ, trong lòng một hồi thất vọng, chính mình còn có thể chịu nổi bao lâu áp lực. Ngoại ma nhóm lại một mảnh hoảng loạn. Như người khác trở thành thánh nhân, còn tốt một chút, dù sao, thánh tư tưởng của người ta nếu không thống nhất, bọn hắn còn có thể hài lòng thật lâu, nhưng bây giờ, tất cả thánh nhân cũng là Đại Thanh Thiên Đỉnh người, tư tưởng liền thống nhất đã Đại Thanh Thiên Đỉnh chủ thể tư tưởng, chính là đáng hết tất cả ngoại ma, chẳng phải là đại biểu tất cả thánh nhân đều là giống nhau ý niệm. Vốn là đã rất thảm ma sinh, có vẻ như phải biến đổi đến mức càng thảm hơn. Làm sao bây giờ? Vương Thụ Thương còn chưa trở về, chúng ta bọn này ma đế ngăn không được a, một đám ma đế vội vàng khẩn cầu bái hướng bảy đại ma thần, mời bảy đại ma thần làm chủ, dù là ra ngoài lộ mặt cũng tốt á, bảy đại ma thần bộ mặt có quắc một chút. Ra ngoài cho các ngươi giữ thể diện, coi chúng ta là bệnh tâm thần sao? Kia Hồng Chiến nhiều âm hiểm, thiết lập ván cục căn bản khó lòng phòng bị, hiện tại, Hồng Chiến lại nhiều năm tên thánh nhân hiệp trợ, chúng ta ra ngoài lộ cái mặt, có thể hay không liền không có. Các ngươi bọn này ma đế cũng không phải thuộc hạ của chúng ta dựa vào cái gì mạo hiểm giúp các ngươi giữ thể diện? Chúng ta cũng không phải bệnh tâm thần. Lan, đều cút cho ta. Một gã bạo tỷ khí ma thần giống mắng. Cái khác ma thần cũng nhao nhao giận dữ mắng mỏ chúng ma đế, còn muốn bắt chúng ta làm thương làm. Nói đùa cái gì, lại không biết tốt xấu, đem toàn bộ các ngươi ăn hết. Chúng ma đế chỉ có thể ở phiền muộn bên trong rút lui. Bảy đại ma thần càng cẩn thận, lúc này cũng không thể bị đại thanh người bắt được. Tránh, lẫn mất càng bí mật càng tốt. Lúc này ngoi đầu lên, chính là ngu đần. Bảy đại ma thần mặc kệ ma đế nhóm chết sống, ma đế nhóm một mảnh tiêu rên. Thương sinh một phương lại nhiều năm tên khí thế hung hung thánh nhân, đại thanh một phương sĩ khí phóng đại, vô số tướng sĩ thẳng hướng ngoại ma căn cứ, giết ma đế là công. Giờ phút này, đại thanh tướng sĩ như điên cuồng, ngăn không được, căn bản ngăn không được, rất nhiều ma đế dọa đến không ngừng rút lui, lại lưu lại, không làm muốn chết sao? Trong lúc nhất thời, cửu cương tinh vực các nơi ngoại ma đều tại hướng đổi cương tinh vực rút lui, dường như chỉ có nơi này mới có thể để cho bọn hắn có một tia cảm giác an toàn. Giờ phút này, tứ tự tinh Hồng Chiến tại một gian trong đại điện, nhìn xem vừa mới đạn sinh năm tên thánh nhân, nhất thời tâm tình lớn sướng. Năm tên nữ tử giờ phút này cũng cực kỳ vui vẻ, thỉnh thoảng thôi táng Lục Hỷ, cũng đang cười lấy Lục Hỷ, đem Lục Hỷ xấu hổ thành đỏ chót mặt. Nhưng Lục Hỷ cũng không tức giận, tương phản rất là cao hứng, bởi vì điều này đại biểu chư vị tỷ tỷ tiếp nhận nàng. Nàng mặc dù còn chưa cùng Hồng Chiến sinh hoạt vợ chồng, lại đã trở thành đại gia đình này một viên. Đương nhiên, cũng là Lục Hỷ nhân duyên tốt, nàng cùng chúng nữ đã sớm quen thuộc, trước kia rất gở, đến chúng nữ ưa thích, lại dùng năng lực của nàng, từng bang chúng nữ rất nhiều bận điệu. Là lấy, chúng nữ đối nàng tiếp nhận trình độ, muốn siêu việt Nguyên Nga. Chương 1084, tuần tự chứng hôn nguyên chương 1084, tuần tự chứng hôn nguyên đại thành quân đội, càng ngày càng nhiều. Đại thanh thưởng phạt phân minh, tất cả lấy quân công, chiến tích nói chuyện, một chút vừa quy thuận đại thanh cứng, giả, văn thần, vì có thể cấp tốc tại đại thanh đứng bước chân, nhao nhao gia nhập các nơi đại chiến bên trong. Là lấy, mỗi một lần đại chiến qua đi, đại thanh mở ra cương quân đội đều tại như vết dầu loang, càng lăn càng nhiều. Bây giờ, đại thanh tiên đỉnh có 9 đại thánh nhân, nhiều đại thanh tướng sĩ khí càng phát ra tăng gọn. Thương sinh không là không bằng ngoại ma, mà là ngoại ma có thống nhất quản lý, trên dưới một lòng. Mà thương sinh trước đó chỉ là năm bè bảy mảng, mới bị ngoại ma tiêu diệt từng bộ phận. Bây giờ, đại thanh tiên đỉnh đem năm bè bảy mảng thương sinh thế lực ngưng tụ thành một cô dây thừng. Như vậy, thương sinh liền không lại yếu tại ngoại ma, thậm chí mạnh hơn. Ngoại ma mới có bao nhiêu số lượng, không phải thương sinh có thể so. Đại thanh quân đội đen nghịt phóng tới ngoại ma nguyên một đám căn cứ, ngoại ma chỉ có thể không ngừng nghe ngóng rồi chuẩn. Đại thanh quân đội một đường hát vang, một đường khải hoàn. Đại thanh có 9 đại thánh nhân tọa trấn, có đại thanh thần tướng, âm tướng, thiên tướng cùng mới vừa vào đại thanh vô số đại la kim tiên. Đối ngoại ma nắm giữ tinh khu, thương sinh chi gian nắm giữ tinh khu, bất nhân thế lực chi chủ nắm giữ địa bàn, một đường quét ngang, đánh đâu thắng đó. Đối với những cái kia nhân nước tinh khu chi chủ, điều động đại lượng sứ thần đi thuyết phục, hiểu lấy lợi hại, lấy tinh động, đang khuyên phục lấy. Quá lệ ma thần vương sắp trở về, thái nguyệt ma thần vương tức sắp đến, rất nhiều rõ lý lẽ nhân nước tinh khu chi chủ đều đồng ý quy thuận đại thanh thiên đỉnh. Đại thanh khai cương khoét thổ tốc độ càng lúc càng nhanh. Hồng Chiến ngoại trừ phê duyệt các nơi tấu, chính là bồi mấy vị phu nhân song tu. Năm tên mới thánh nhân, rất nhanh ra đời năm mai mới thiên đạo chính quả. ngoại trừ lục hỉ viên kia thiên đạo chính quả trực tiếp cho Hồng Chiến, từ nói vòng lô đen chậm rãi luyện hóa. Khác bốn cái thiên đạo chính quả đều là chúng nữ thay phiên bồi tiếp Hồng Chiến cùng một chỗ song tu tiêu hóa. Cái này nhoáng một cái, chính là 15 năm. Ngoại trừ Chấn Cương tinh vực, Đổi Cương tinh vực cùng Khôn Cương tinh vực, những tinh vực khác bên trong có hơn 9 phần 10 khu vực đều vào Đại Thanh Thiên Đỉnh, Đại Thanh Cương thổ nhất thời đạt tới chưa từng có to lớn, lại vẫn còn tiếp tục mở rộng lấy. Tại cung trúc, Tô Thiên Diễm, Từ Khả Nhân cùng Bạch Tố Tố trợ giúp hạ, mấy năm trước, Hồng Chiến tu vi liền đạt tới Đại La Kim Tiên cửu trọng thiên. Lại kinh nghiệm thời gian mấy năm, Hồng Chiến đem lục khí cung cấp thiên đạo chính quả cũng luyện, tại hôm nay, hoàn toàn đạt đến Đại La Kim Tiên tầng 10. Không có trắng trận cử hành hôn lễ, chỉ ở trong phạm vi nhỏ, Hồng Chiến cùng lục khí cử hành một trận nhỏ hôn lễ. Cùng lúc trước Nguyệt Nga như thế, không có nói cho quá nhiều người, cũng không mời quá nhiều người. Hôn lễ qua đi, Hồng Chiến cùng Lục Khỉ tiến vào động phòng. Hồng Chiến xốc lên Lục Khỉ khăn cô dâu. Lục Khỉ sắc mặt đỏ bừng, rụt rè nói, "Chủ nhân." "Còn gọi chủ nhân, hiện tại nên gọi phu quân." Hồng Chiến cười nói, "Phu quân." Lục Khỉ lộ ra một cỗ hạnh phúc chi sắc. "Cho tới bây giờ mới chính thức cưới ngươi, ủy khuất ngươi." Hồng Chiến ôn nhu nói. Lục Khỉ lắc đầu, đỏ mặt nói, "Không có ủy khuất, là ta muốn chờ tới bây giờ, chư vị tỷ tỷ đều giúp phu quân đột phá nhất trọng đại cảnh giới, ta cũng không muốn bỏ qua cơ hội lần này." "Ngươi chừng nào thì bắt đầu thích ta?" Hồng Chiến hỏi. "Thật lâu trước liền thích, thích cùng chủ nhân ở cùng một chỗ, ưa thích nghe chủ người nói chuyện, thích xem tới chủ nhân cười, chỉ là trước kia ta không hiểu nhiều, thẳng đến ta phân hồn 200, tiến vào tinh không, tâm trí chậm rãi thành thục, ta mới biết được ưa thích còn có thể tiến thêm một bước." Lục Khỉ đầy mắt tình ý nhìn về phía Hồng Chiến. Hồng Chiến trong lòng một hồi sao động, hắn nhẹ nhàng ôm lấy Lục Khỉ, tại Lục Khỉ đỏ mặt, nhắm mắt lại lúc, thân hôn lên. "Oanh!" Ngoài điện truyền đến một tiếng vang thật lớn, đã thấy tẩm cung đại điện trên không, trong nháy mắt mây đen dày đặc, nhất thời điện tiệm lôi minh. Cuồng phong nổi lên bốn phía, rơi ra mưa to. Chấn Cương tinh vực, Thương Thiên Thiên Cung. Vô số đại thương quan viên thỉnh thoảng nhìn về phía Chu Vũ Thiên Bế Quan Thiên Thương Tinh, trong lòng chịu nặng. Đại Thanh những năm này mở mang bờ cõi, cương thổ càng lúc càng lớn, những này đại thương quan viên không biết sao, đều biết, nhưng bọn hắn cũng không cao hứng. Không phải bọn hắn không muốn thương sinh lực lượng có thể nhất thống, mà là muốn chính mình tiên đế đi nhất thống thiên hạ. Thật là, Chu Vũ Thiên một mực bế quan không ra, để bọn hắn một hồi bất đắc dĩ. Ngày xưa, Chu Vũ Thiên trong lúc bế quan, Đại Thanh phái chúng tổ bình cùng thánh nhân hộ pháp, đấu chiến 10 đại ma thần, nhường đại thương thiếu đại thành một phần nhân tình to lớn, ai cũng không tốt nói đại thành không phải. Chỉ là nhìn xem đại thành càng ngày càng cường thịnh, rất nhiều quan viên trong lòng âm thầm có chút không phục mà thôi. Bất quá, một chút trọng thần lại không thèm để ý, bởi vì bọn hắn biết Chu Vũ Thiên bế quan đang làm gì, kia là muốn hoàn thiện tiên đạo luân hồi tại Bộ Thiên. Một khi Bộ Thiên thành công, đem công che đương thời, chính là toàn bộ ngân hà tiên vực đại công thần, địa vị, thực lực đều đem đạt tới một cái cực độ đỉnh. Cửu Cương tinh vực cương thổ không bằng Hồng Chiến, không tính là gì. Quốc lực không bằng đại thành, cũng không tính là gì. Thậm chí đại thành tập hợp 9 đại thánh nhân cùng một đám tổ binh, cái này đều không tính là gì. Bổ thiên người thân phận chính là mấu chốt, chỉ cần bổ tốt thiên đạo luân hồi, đến lúc đó cái này một cái thiên đạo đều đem lấy Chu Vũ Thiên làm chủ. Tất cả mọi người đang chờ, đóng giữ Thương Thiên Thiên Cung phụ cận Chu Tĩnh Tuyển cũng đang chờ. Tại Chu Tĩnh Tuyển chỗ ở chỗ một lương đình bên trong, Tô Thiên Diễm đang cùng Chu Tĩnh Tuyển ngồi trong đình uống trà, nói chuyện phiếm. Phu quân cùng Chu Vũ Thiên đều tại cướp bổ thiên, bổ chính là cùng một cái thiên đạo, đều là thiên đạo luân hồi. Ai trước bổ thiên thành công, ai liền vì cái này thiên đạo chi chủ. Ai đoạt được tiên cơ, ai về sau tại thiên đạo luân hồi quyền lên tiếng càng lớn. Chúng ta không vì phu quân trông coi, lại thủ tại chỗ này, có thể hay không không tốt lắm. Tô Thiên Diễm cao mày nói. Chu Tĩnh Tuyền lắc đầu nói, việc này ta hỏi qua phu quân. Nhưng phu quân để chúng ta tiếp tục bảo hộ Chu Vũ Thiên. À, mặc dù phu quân cùng Chu Vũ Thiên đều tại tranh đoạt tiên cơ, nhưng bọn hắn là quân tử chi tranh, bất luận thắng bại chỉ tranh phần tự. Bổ tiên cũng không phải là dễ dàng như vậy. Chu Vũ Thiên nắm giữ Hồng Mông Tử Khí, bỏ ra nhiều năm như vậy đều không thành công. Phu quân không có Hồng Mông Tử Khí, lấy lực chứng đạo càng khó. Tuy có lục khí trợ giúp, nhưng chưa hẳn nhất định có thể thành công. Này Bổ Thiên, việc quan hệ thương sinh, bất luận phu quân cùng Chu Vũ Thiên ai thắng ai thua, đều muốn toàn lực hộ tống. Phu quân muốn là hai người tất có một người thành công. Chu Tĩnh Tuyền nói rằng. Tô Thiên Diễm gật gật đầu, thở dài nói, phu quân cảnh giới ta còn không đạt được. Chu Tĩnh Tuyền cười nói, cho nên a, hắn mới là phu quân, mà ngươi chỉ có thể là phu nhân. Tốt, ngươi dám rêu cả ta. Tô Thiên Diễm cười đi cào Chu Tĩnh Tuyền. Vào thời khắc này, Thiên Thương Tinh truyền đến một tiếng vang thật lớn, vang một tiếng, một đạo thật lớn màu đen của sáng phóng tới tinh không. Màu đen của sáng rung động động không ngừng, nhất thời dẫn tới tinh không một mảnh rung động. Vang, 3000 thiên đạo quang ảnh đột nhiên xuất hiện, vờn quanh tại cái này màu đen của sáng bốn phía, trong chốc lát, màu đen của sáng sinh ra một cỗ hấp lực, hút đến vô số hắc quang. Ầm ầm. Xa xa nhìn lại, giống như một cái màu đen vòng xoáy đang không ngừng mở rộng, càng lúc càng lớn, siêu việt Thương Thiên Tiên Cung phạm vi, hướng càng xa xôi tinh không khuyết tán mà đi. Đây là thiên đạo hình thức ban đầu. Tại hút vào tứ phương tiên đạo luân hồi quy tắc tia sáng, Chu Tĩnh Tuyền kinh ngạc nói. Chu Vũ Thiên vượt lên trước một bước. Tô Thiên Diễm biến sắc. Ầm ầm. Cỗ này hút vào, rất nhanh bao phủ toàn bộ tinh khu, hướng toàn bộ Chấn Cương tinh vực quyết tán mà đi. Vòng xoáy càng lúc càng lớn, nhưng nhan sắc lại càng ngày càng cạn, lại từ Chấn Cương tinh vực hướng toàn bộ Cửu Cương tinh vực quyết tán mà đi. Giờ phút này, dấu ở Đổi Cương tinh vực bảy đại ma thần, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, bọn hắn nhao nhao tụ hợp tới một chỗ, đứng tại một ngọn núi chí đỉnh, nhìn xem đang hướng tinh không các nơi màu đen gợn sóng hình thành vòng xoáy, bị dẫn hướng cái nào đó phương vị. Này làm sao? Một gã ma thần kinh ngạc nói. Đây là bổ thiên hiệu quả, là Chu Vũ Thiên hoặc là Hồng Chiến, ngưng ra đại đạo chi thể, chứng đạo hôn nguyên, này hôn nguyên chi thể, tại nạp lấy vô số thiên đạo luân hồi quy tắc tia sáng, tại tái tạo thiên đạo, tại phục sinh thiên đạo. Áo tím ma thần sắc mặt khó coi nói. Có người bổ thiên muốn thành công. Một tên khác ma thần kinh ngạc nói. Đúng, thiên đạo một khi bổ thành công, dung nhập ngân hà tiên vực 3000 thiên đạo, sẽ âm thanh đạt ngân hà tiên vực mỗi một chỗ ngóc ngách, ngân hà tiên vực 3000 tinh vực đều sẽ thiên địa cùng chúc. Áo tím ma thần nói rằng, cái này nên làm thế nào cho phải? Có ma thần lo lắng nói. Đợi thêm, cái khác ma thần nhanh một tới, đợi chút nữa. Áo tím ma thần siết quả đấm nói rằng, chúng ma thần chỉ có thể buồn bực gật đầu. Giờ phút này, Chu Vũ Thiên bổ thiên, tới một cái cực kỳ trọng yếu thời điểm, thiên thương tinh màu đen của sáng càng ngày càng ngưng thực, kinh nghiệm dòng dã 9 ngày thời gian, nhất thời nội bộ hắc khí bước lên không ngừng, toàn bộ cửu cương tinh vực vô số thiên đạo luân hồi quy tắc kia sáng đều bị rút ra mà tới. 9 ngày thời gian vừa đến, ông một tiếng, thiên đạo cổ sáng thu vào biến mất, thật lớn vòng xoáy cũng đã biến mất. Toàn bộ cựu cương tinh vực dung chuyển cũng đã biến mất. Thiên thương tinh hoàn toàn yên tĩnh, dường như lúc trước cái gì cũng chưa từng xảy ra. Đây là thành công, vẫn là không thành công. Tô Thiên Diễm cao mày nói. Vừa mới, ta ý niệm ra ngoài, đi hỏi, Quỷ Tiên Sinh cung cấp tin tức, hắn từng nhìn qua cùng loại điện tịch, nói, Chu Vũ Thiên đã chứng đạo hôn nguyên, bổ thiên tiến vào cuối cùng câu, hắn rút lấy vô tận thiên đạo luân hồi quy tắc tia sáng, ngay tại tái tạo thiên đạo bên trong, một khi tái tạo quá trình hoàn thành, thiên đạo luân hồi liền bị bổ sung. Chu Tĩnh Truyền nói rằng, Tô Thiên Diễm trong mắt lóe lên một cố vẻ phức tạp, nàng rất muốn thiên đạo luân hồi bổ thiên người là nàng phu quân, đáng tiếc, Chu Vũ Thiên vẫn là vượt lên trước một bước. Bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể kiên trì chờ lên. Tất cả mọi người kiên nhẫn chờ lên. Ba ngày sau, tứ tự tinh. Bèn, một đạo màu đen cổ sáng theo Hồng Chiến Tẩm cung sông lên trời, bay thẳng tinh không mà đi. Trong chốc lát, 3000 thiên đạo quang ảnh vờn quanh căn này màu đen cổ sáng một trận rung động, hình thành một cái màu đen vòng xoáy, hướng bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Thiên đế cũng chứng đạo hôn nguyên. Có đại thanh thần tử ngạc nhiên kêu lên. Rất nhiều đại thanh thần tử trở nên kích động, lại một hồi tiếc hận. Bởi vì, thiên đạo luân hồi chỉ có thể có một đầu, vô tận thiên đạo luân hồi quy tắc tia sáng, chỉ có thể nghe một cái thiên đạo hiệu lệnh. Chu Vũ Thiên trước một bước bổ thiên, thiên đế chậm một bước, có thể như thế nào cho phải? Chương 1085, thương sinh làm trọng chương 1085, thương sinh làm trọng Hồng Chiến tập cung. Hồng Chiến đang ngồi xếp bằng, nhập định quan sát lấy biến hóa trong cơ thể. Đã thấy nói vòng trong lỗ đen, ngoại trừ đại đạo chi thần, còn lại tất cả luân hồi đạo văn đã dung hợp thành 36 mai hoàn mỹ nhất đạo văn, như hồng nguyệt bên trong như thế. Cái này 36 mai đạo văn rất khó hòa vào đại đạo chi thân. Theo nguyên bản tu hành ăn cướp, cần chậm rãi trồng thời gian, hoặc là cần hồng mông tử khí gia tốc tu hành, khả năng hình thành đại đạo chi thể, chứng đạo hôn nguyên. Thật là, theo cùng lục hỷ song tu, bước này tiến trình, phi tốc phát triển. 36 mai đạo văn, dựa theo cực kỳ phương thức đặc thù dung động sau, lại cùng đại đạo chi thân quỹ tích vận hành nhanh chóng vận dung hợp được. Cứ như vậy, kéo dài một chút thiên. Vâng. Sau cùng 36 mai đạo văn, cùng đại đạo chi thân bên trong 72 mai đạo văn, hoàn mỹ hòa hợp hôn nguyên một thể. Giờ phút này, hắn cảm nhận được đại đạo chi thể bên trong ẩn chứa một cỗ siêu cường lực lượng. Cỗ lực lượng này nhường lực lượng của hắn phát sinh một loại nào đó thuế biến, tựa như phàm nhân độ kiếp thành tiên, phàm thể tại thuế biến thành tiên thể. Hiện tại, Hồng Chiến nói vòng tại thuế biến, Dương Thần Hắc Long tại thuế biến, nhục thân cũng tại thuế biến. Thật là, thuế biến cần muốn năng lượng a phàm nhân thành tiên thuế biến, cần vô số tiên linh chi khí hiệp trợ nhục thân thuế biến. Hiện tại thành tựu đại đạo chi thể, tiên linh chi khí liền không đáng chú ý, hắn cần tiên đạo quán chú bản nguyên lực lượng. Làm sao? Hắn tu chính là luân hồi tiên đạo đã sụp đổ, không có tiên đạo cung cấp hắn bản nguyên lực lượng. Vậy chỉ có thể cưỡng ép thu lấy vô số thiên đạo luân hồi quy tắc tia sáng, đến đây hiệp trợ thủy biến, lại bởi vì đại đạo của hắn chi thể, rèn đúc mới thiên đạo. Vâng, hắn phóng thích thiên đạo của sáng, dường như thiên đạo luân hồi hình thức ban đầu, đồng nhiên tại tứ tượng tinh trên không nở rộ. Thiên đạo của sáng run lên, phát ra một tiếng đặc thù chiến minh, đây là một loại đại đạo chi lệnh, hiệu lệnh tất cả thiên đạo luân hồi quy tắc tia sáng, toàn bộ tới, trợ hắn thủy biến, trợ hắn rèn đúc mới thiên đạo. Đại đạo chi lệnh là một loại đặc thù thanh âm, dường như có thể mượn nhờ 3000 thiên đạo, lấy tốc độ cực nhanh, vượt qua không gian chướng ngại, hướng bốn phương tám hướng nhanh chóng truyền lại. Ầm ầm, trong hư không vô số thiên đạo luân hồi quy tắc tia sáng đang nhanh chóng tụ đến, cái này nhìn dường như hình thành một cái cự đại hắc quang vòng xoáy. Ầm ầm, đại đạo chi lệnh vang vọng cửu cương tinh vực, tại cưỡng ép thu lấy vô số thiên đạo luân hồi quy tắc tia sáng. Làm sao, tốc độ hấp thu rất chậm, mà ngoại giới vòng xoáy nhan sắc so Chu Vũ Thiên lúc trước vòng xoáy nhan sắc muốn phai nhạt ra khỏi rất nhiều. Ông, một tiếng vang nhỏ, lại là Nguyệt Nga thông qua thủ đoạn đặc thù bước vào tầm cung, tới Hồng Chiến phụ cận. Nha, Nguyệt Nga, ngươi điên rồi, cái này cũng xung loạn. Lục Hỷ vội vàng dùng chăn mền che đậy toàn thân, trợn mắt nói. Nguyệt Nga không để ý đến Lục Hỷ, mà là nói khẽ, phu quân, ngươi có thể nghe được thanh âm của ta không? Hồng Chiến hai mắt có chút mở ra, nói, chuyện gì? Hắn đa số tâm thần đều đang thúc giục động đại đạo chi lệnh, chỉ có thể phân ra một chút tâm thần cùng Nguyệt Nga nói chuyện. Ta vừa mới nhìn ngươi tại rút ra cựu cương tinh vực thiên đạo luân hồi quy tắc tia sáng, ta nhìn ngươi rút ra tốc độ cũng không nhanh, ngoại giới vòng xoáy cũng không mãnh liệt, cho nên ta có cái suy đoán, cần phải nói cho ngươi. Nguyệt Nga nói rằng. Cái gì? Hồng Chiến hỏi. Hơn 10 ngày trước, Chu Vũ Thiên cũng đến một bước này, đại đạo chi lệnh, âm thanh truyền cửu cương tinh vực, lúc ấy, đã xem Cửu Cương Tinh vực Thiên Đạo Luân Hồi quy tắc tia sáng rút ra qua một lần, hiện tại Cửu Cương Tinh vực Luân Hồi quy tắc tia sáng chỉ sợ đã rất thưa thớt, cho nên mới để cho ngươi tắt hút tương đối phí sức, tương đối chậm. Nguyệt Nga nói rằng. Lục Hỉ mặt liền biến sắc nói, Cửu Cương Tinh vực còn lại Luân Hồi quy tắc tia sáng không đủ phu quân hấp thu. Vậy nhưng như thế nào cho phải? Hồng Chiến suy tư một hồi nói, không sao, Cửu Cương Tinh vực Luân Hồi quy tắc tia sáng không đủ, ta có thể hấp thu Cửu Cương Tinh vực bên ngoài. A. Nguyệt Nga sững sờ. Đại đạo chi lệnh, lên. Hồng Chiến một tiếng gào to. Màu đen tiên đạo cổ sáng lại lần nữa run lên, ngoanh một tiếng, hình thành một tiếng đại đạo chi lệnh, thông qua 3000 tiên đạo truyền lại hướng chỗ xa hơn. Đại đạo chi lệnh siêu việt Cửu Cương Tinh vực, hướng càng xa xôi tinh không phóng đi, liền khách khí tinh không Luân Hồi quy tắc tia sáng, như vượt qua không gian, thẳng đến Hồng Chiến chỗ mà đến. Oanh. Hồng Chiến chỗ đại điện, rất nhanh bị quần quần tia sáng màu đen bao quạ. Nguyệt Nga thở nhẹ khẩu khí, đã phu quân không ngại, nàng cũng yên lòng. Phu quân, Chu Vũ Thiên sớm ngươi một bước, cần phải Nguyệt Nga hỏi. Không sao, quá lệ, Thái Nguyệt sắp trở về, hắn như bổ thiên càng mạnh, có thể ngăn cản hai tên ma thần vương, kia là hắn nên được thành tựu. Hắn nếu không địch ma thần vương, còn có ta. Thời khắc mấu chốt, không thể nội chiến, lấy thương sinh làm trọng. Hồng Chiến nói rằng. Nguyệt Nga thần sắc nghiêm lại, gật đầu nói, tốt. Ta đúc thiên đạo, có thể sẽ bế quan thật lâu, không cách nào phân tâm ngoại giới. Chu Vũ Thiên cũng khẳng định phải bế quan thật lâu. Ta từng nghe Khương Điệu Tàng đàm luận qua, hắn nói, bổ thiên thuộc về cải thiên hoán địa, cướp sẽ từ trước đến nay. Ta lo lắng có cấp sắp tới, liền thiết một sách, này thánh chỉ, ngươi cùng Lục Hỉ đều mang đi ra ngoài, làm theo lời ta bảo, tất cả mọi người phối hợp này sách hành động, thấy này thánh chỉ, như chấm đích thân tới. Hồng Chiến đưa ra một phần thánh chỉ, nói rằng, tuân chỉ. Nguyệt Nga vẻ mặt trịnh trọng nói, Lục Hỉ cũng mặc y phục, nhẹ gật đầu. Đi thôi, nơi này không ngại. Hồng Chiến nói rằng, hai nữ cầm Hồng Chiến đưa ra thánh chỉ, thông qua Nguyệt Nga mở ra cỡ nhỏ không gian thông đạo, ông một tiếng, bước ra tầm cung. Hồng Chiến lại lần nữa toàn thân tâm nhập định lên. Đại đạo chi lệnh vang vọng tứ phương, bay thẳng Cửu Cương Tinh vực bên ngoài, quần quần thiên đạo luân hồi quy tắc kia sáng bay thẳng mà đến. Như thế, kéo dài 9 ngày thời gian. Oanh! Bao phủ Cửu Cương Tinh vực loại cực lớn màu đen vòng xoáy biến mất, tứ tượng tinh bên ngoài thiên đạo cổ sáng cũng đã biến mất. Hồng Chiến đã góp nhặt đầy đủ thuế biến nhục thân quy tắc kia sáng, lại góp nhặt đầy đủ rèn đúc thiên đạo quy tắc kia sáng. Bổ thiên chính thức bắt đầu. Tứ tượng tinh lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Chỉ là giờ phút này, đại thanh rất nhiều quan viên biết được tin tức sau, đều lộ ra mong mỏi mãnh liệt chi sắc. Thiên đạo luân hồi còn chưa hoàn toàn bổ tốt, Chu Vũ Thiên cùng Hồng Chiến còn tại giành trước sau. Ai có thể bổ thiên, trở thành một đầu thiên đạo chi chủ, còn không thể biết, hai triều quan viên đều lộ ra vẻ chờ mong, đều hy vọng chính mình thiên đế có thể trước một bước bổ thiên thành công. Cùng lúc đó, đội cương tinh vực, trên một cái quảng trường. Bảy đại ma thần cũng nhìn thấy vừa mới tinh không bên trong siêu xoáy nước lớn sóng lớn. Bọn hắn rất nhanh thông qua chính mình con đường, biết được tình huống như thế nào. Hồng Chiến cũng chứng đạo hôn nguyên. Không ngừng, hắn cũng tại bổ thiên, hắn ở đâu ra hồng mông tử khí? Chẳng lẽ là Chu Vũ Thiên cho hắn một nửa? Hai người đều tại bổ thiên đạo luân hồi a, bọn hắn sao không đánh nhau a? Đúng vậy a, ít nhất bọn hắn thần tử cũng lẫn nhau giết cho a, không muốn tranh trước sao? Ý niệm của ta phân thân nhìn, bọn hắn không có đánh nhau, thậm chí Hồng Chiến còn phái thánh nhân đi là Chu Vũ Thiên hộ pháp. Bảy tên ma thần buồn bực giọng nói, bọn hắn theo mình giá trị quan suy nghĩ, lúc này nhất định là vì giành trước, không từ thủ đoạn a. Áo tím ma thần sắc mặt khó coi nói, Ngân Hà Tiên Bực thương sinh đều có bệnh. Đúng, đều là bệnh tâm thần. Chúng ma thần buồn bực giọng nói, làm sao bây giờ? Lại một gã ma thần hỏi, không có biện pháp, chỉ có thể chờ. Áo tím ma thần nói rằng, chúng ma thần phiền muộn gật gật đầu. Hiện tại, bọn chúng cái gì cũng không làm được, chỉ có thể chờ Cửu Cương Tinh vực bên ngoài đến rút, hoặc là quá lệ ma thần vương chưa khỏi vết thương xuất quan. Trong thời gian này, đại thanh khai cương khoách thổ vẫn còn tiếp tục. Các nơi đại chiến, vô số chiến báo phát hướng tứ tượng tinh, nhưng Hồng Chiến ủy quyền cho một đám thừa tướng, từ trái Hưu thừa tướng cùng các nơi thừa tướng toàn quyền xử lý. Đại thanh, đại chu, tất cả lộ ra rất bình tĩnh. Như thế, lại qua 2 tháng, bảy đại ma thần riêng phần mình đi ra nơi bế quan, bọn hắn thần sắc kích động tụ hợp đến cùng một chỗ. Đi, nhanh. Áo tím ma thần kích động nói. Bọn hắn xông ra tinh cầu, lấy cực nhanh tốc độ bay nhập sâu trong tinh không. 2 ngày sau, bọn hắn bay đến một quả hoàng vũ tinh cầu chỗ, ngừng lại. Bọn hắn đứng ở chỗ này, nhìn về phía nơi xa một mảnh tinh không đen nhánh. Phía tinh không này cái gì cũng không có, không có có hành tinh, không có sinh mệnh tinh cầu, thậm chí không có hoàng vũ tinh cầu. Đây là một cái cực lớn chân không mang, cũng là Cửu Cương tinh vực biên giới. Ngân Hà tinh vực 3000 tinh vực, phần lớn đều là thông qua loại này cực lớn chân không mang ngăn cách tới. Muốn vượt ngang cực lớn chân không mang, đến khác một cái tinh vực rất khó, cho dù bọn hắn những này ma thần, cũng muốn hao phí rất nhiều năm. Bọn hắn kiên nhẫn trở lên, lại đợi 2 ngày. Ông, nơi xa xuất hiện một chiếc tinh hạm cực lớn, so Cửu Cương tinh vực tinh hạm còn lớn hơn ra rất nhiều, là một loại đặc thù siêu cấp tinh hạm. Nhìn thấy siêu cấp tinh hạm, bảy đại ma thần lộ ra vẻ mừng như điên. Bọn hắn bắt tới, tại bọn hắn bay đến siêu cấp tinh hạm trước, cho thấy thân phận sau, siêu cấp tinh hạm cửa khoang mở ra, bọn hắn nối đuôi nhau mà vào. Rất nhanh, bọn hắn đi vào một gian trong đại sảnh, trong sảnh dường như khác có không gian cực lớn. Ở chỗ này, có 17 cái bảo tọa, trái 8, phải 8, bảo vệ lấy trung tâm một cái cự hình bảo tọa. Mỗi cái trên bảo tọa đều ngồi một thân ảnh, có hình người, có yêu hình, có ngoại ma đặc thù bản thể hình dạng, hiển nhiên đều là ngoại ma bên trong cấp cao nhất thân phận. 17 cái. Bảy đại ma thần vừa vào nội bộ, liền nhìn về phía trung tâm trên bảo tọa một gã thân mang ngân bảo nam tử tóc bạc. Bảy đại ma thần thần sắc nghiêm lại, đối nam tử tóc bạc trịnh trọng thi lễ nói, bái kiến Tia La đội trưởng. Chương 1086, quyết đấu thương thiên thiên cung. Chương 1086, quyết đấu thương thiên thiên cung. Tia La đội trưởng mắt nhìn bảy đại ma thần, cao mày nói, Vương An sắp xếp chúng ta trước tới, nói các ngươi không giải quyết được chuyện nơi đây. Áo tím ma thần buồn bực nói, đúng vậy, chúng ta cũng không dám lộ diện. A, Tia La đội trưởng nghi ngờ nói. Áo tím ma thần không dám giấu giếm, đem những năm này tại Cửu Cương Tinh vực chuyện đã xảy ra miêu tả một lần. Hai tên tiên đế, chín tên thánh nhân, bát đại tổ minh, cùng một tên kiếm tu. Tia La đội trưởng hỏi, đúng vậy, cái này hai tên tiên đế hợp tác đến cực kỳ ăn ý, quá khỏe khoắn, chúng ta ngăn không được, ta vì giảm bớt không tất yếu tổn thất, không thể không lệnh cưỡng chế lại ra, đừng làm loạn. Áo tím ma thần nói rằng. Tia La đội trưởng suy tư một hồi nói, làm không sai, quá lệ ma thần vương giả quá vô năng, nguyên bản tốt đẹp cục diện bị hắn làm cho hỏng bét, còn muốn kéo các ngươi đi lấp hố. Nói đùa cái gì, các ngươi là vương thuộc hạ, lúc nào thời điểm thành hắn quá lệ thuộc hạ. Thuộc hạ cũng nghĩ như vậy. Áo tím ma thần nói rằng. Định Sơn Hải đâu? Tia La đội trưởng hỏi. Căn cứ chúng ta tư liệu, Định Sơn Hải trận chiến cuối cùng hẳn là bị Hồng Chiến chụp tới. Áo tím ma thần nói rằng. Định Sơn Hải, thật đúng là phế vật. Tia La đội trưởng âm thanh lạnh lùng nói, chúng ta tìm được một cái tên là biết giả định sống tộc, hắn trước kia là đi theo Định Sơn Hải, theo trong miệng hắn biết được, Định Sơn Hải năm đó mang theo vương vật phẩm đến Cựu Cương Tinh vực trên đường, tao ngộ những tinh vực khác cường giả công kích, nhường hắn sắp khôi phục thân thể, lại lần nữa lâm vào đại tịch diệt, tất cả thuộc hạ đều chết sạch. Hắn là những năm này mới tại Cựu Cương Tinh vực phục sinh, lại vừa khôi phục ký ức không bao lâu. Áo tím ma thần nói rằng, hắn đem Định Sơn Hải tao ngộ nói một lần. Hắn ỷ vào năm đó công lao, ôm chức vị quan trọng, đến đây Cựu Cương Tinh vực. Vương tín nhiệm hắn, thậm chí đem Hắc Ám Tiên Điện đều để hắn mang theo, có thể hắn, thật đúng là phê a. Tia La đội trưởng khinh thường nói, hắn cũng là không may. Không may, là đáng đời. Năm đó hắn ỷ lại công ngạo vật, không đem chúng ta để vào mắt, bây giờ, trăm vạn năm, hắn cái gì đều bỏ lỡ, hắn rốt cuộc đuổi không kịp chúng ta. Tia La đội trưởng khinh thường nói, là. Áo tím ma thần nói rằng, tiếp theo lại nói, bây giờ, Cựu Cương Tinh vực cách cục rất nguy hiểm. Hồng Chiến cùng Chu U Thiên, tại cướp bộ thiên, lại, bọn hắn đều chứng đạo hôn nguyên, sau đó không lâu, chỉ sợ cũng muốn bộ thiên thành công. Tia La đội trưởng hai mắt nhắm lại. Đội trưởng, quá lệ ma thần vương một mực tĩnh dưỡng không ra, chúng ta nên làm cái gì? Áo tím ma thần hỏi. Hắn mặc kệ, chúng ta tới quản, việc này làm tốt, có thể hướng xin mời nhà vua công. Tia La đội trưởng nói rằng. Đúng, Hắc Bắt Đầu tộc có quy định, Chu sát sắp bộ thiên người thành công, công lao cùng cấp vỡ nát thiên đạo. Thừa dịp hiện tại, giết đi qua. Làm tốt ghi chép là được, bọn hắn tiên còn chưa bộ tốt, chính là thời cơ tốt nhất. Cũng đừng cho bọn họ chạy. Chúng trên bảo tọa thân ảnh nhao nhao nói rằng, hiển nhiên, những này trên bảo tọa ngồi đều là ma thần, bọn hắn ma quyền sát trưởng, nhìn về phía Tia La đội trưởng. Rất nhanh, ý kiến của bọn hắn đạt thành nhất trí, lập tức động thủ, đem bộ thiên người ách giết từ trong trứng nước. Hiện tại có Hồng Chiến cùng Chu Vũ Thiên hai tên bộ thiên người, đi trước giết hay? Áo tím ma thần hỏi. Một gã ma thần nói rằng, trước diệt Chu Vũ Thiên a, hắn chứng đạo hôn nguyên thời gian so Hồng Chiến sớm, hẳn là có thể càng nhanh bộ thiên thành công. Tia La đội trưởng lại lắc đầu nói, trước diệt Hồng Chiến? Cái gì? Chúng ma thần nghi ngờ nói, cái này Hồng Chiến quật khởi tốc độ quá nhanh, ta cảm giác hắn nguy hiểm hơn, đi, lập tức dẫn đường, trước diệt Hồng Chiến, lại diệt Chu U Thiên. Tia La đội trưởng ngữ khí kiên quyết nói, là. Chúng ma thần ứng tiếng nói, ta đến mang đường. Áo tím ma thần vội vàng nói, bọn hắn thôi động siêu cấp tinh hạm, nhanh chóng bay vào Cửu Cương trong tinh vực, cũng không biết là siêu cấp tinh hạm nguyên nhân, còn là một đám ma thần thi pháp, nhường siêu cấp tinh hạm gia tốc. Này siêu cấp tinh hạm tốc độ cực nhanh, chỉ dùng 10 ngày, liền đã tới tứ tượng tinh bên ngoài. Ông. Siêu cấp tinh hạm dừng ở tứ tượng tinh bên ngoài vũ trụ, bình một tiếng, đã xuất một cỗ siêu cấp sóng ánh sáng, bắn thẳng đến tứ phương. Nhìn, cái kia chính là tứ tượng tinh, chỉ là bốn phía có Chu Thiên tinh đấu đại trận, cần cẩn thận một chút. Áo tím ma thần chỉ vào cách đó không xa tứ tượng tinh, nói rằng. Tia La đội trưởng theo cửa sổ nhìn về phía tứ tượng tinh, âm thanh lạnh lùng nói, phóng ra siêu cấp tinh không tháo, đánh nát tứ tượng tinh. Là. Chỉ thấy siêu cấp tinh hạm hàng đầu, toát ra chói mắt kim quang, hình thành một đạo kim sắc của sáng, khả năng lượng dày đặc trình độ, siêu biệt bình thường tinh hạm vô số. Vô cùng nhanh chóng mà bắn về phía tứ tượng tinh. Và anh, kim sắc của sáng xuyên thấu tứ tượng tinh, bắn về phía tinh không. Không có bất kỳ cái gì tiếng nổ, càng không có đại thanh người ra mặt. Tứ tượng tinh đâu? Áo tím ma thần hoảng sợ nói. Nhưng nơi đó chính là không có tứ tượng tinh, chỉ có tứ tượng tinh quang ảnh tàn ảnh mà thôi. Dạ, tứ tượng tinh căn bản không ở nơi này. Tia La đội trưởng âm thanh lạnh lùng nói. Tia phiến khí vận biển mây cũng là giả, cũng là pháp thuật ngưng tụ hình tượng. Có ma thần cả kinh kêu lên. Hồng Chiến gạt chúng ta, hắn đem tứ tượng tinh dọn đi rồi. Áo tím ma thần sắc mặt khó coi nói. Tia La đội trưởng sắc mặt một hồi khó coi nói, không sợ hắn giấu đi, liền sợ hắn trốn. Chạy trốn. Chúng ma thần biến sắc. Hồng Chiến như chạy ra Cựu Cương tinh vực, đi những tinh vực khác bổ thiên thành công, chẳng phải là nguy rồi. Tia La đội trưởng trầm giọng nói. Áo tím ma thần vội vàng nói, bên ngoài có đại thanh tướng sĩ cùng quan viên, ta đi bắt một số người đến thẩm vấn. Không cần, Hồng Chiến đã mang theo toàn bộ tứ tượng tinh trốn đi, định sẽ không nói cho những cái kia cấp thấp quan viên. Hiện tại, ngay lập tức đi thương thiên thiên cùng, chạy Hồng Chiến, tuyệt không thể lại chạy Chu Ưu Thiên. Tia La đội trưởng nói rằng, là. Đám người ma thần ứng tiếng nói. Áo tím ma thần dẫn đường, siêu cấp tinh hạm nhanh chóng thay đổi phương hướng, hướng Chấn Cương tinh vực bay đi. Mấy ngày sau, siêu cấp tinh hạm đã tới Thương Thiên Thiên Cung bên ngoài. Ông, siêu cấp tinh hạm dừng lại, đang xuất một cỗ sóng ánh sáng mạnh xung sóng lớn. Bên này cũng là giả sao? Áo tím ma thần lo lắng nói. Là thật. Hơn nữa, biết chúng ta tới, thế mà làm phòng ngự. Thiên La đội trưởng âm thanh lạnh lùng nói. Đã thấy Thương Thiên Thiên Cung đã xảy ra biến đổi lớn, bên ngoài tràn ngập vô tận sương trắng, bao phủ tinh không, đem Thương Thiên Thiên Cung bốn phía tất cả tinh cầu đều bao vây lại, làm cho không người nào có thể nhìn trộm nội bộ. Phóng ra siêu cấp tinh không pháo. Thiên La đội trưởng trầm giọng nói. Là. Một đạo kim sắc của sáng bắn thẳng về phía vô số xương trắng bao khỏa khu vực. Và anh, kim sắc của sáng xuất vào xương trắng khu vực sau liền biến mất, giống như là không có đụng vào cái gì. Tiếp theo, từng đạo biển không gian rít gào theo bốn phía bắn thẳng đến mà đến, ầm ầm trọng kích tại siêu cấp trên tinh hạm. Nhưng siêu cấp tinh hạm vòng bảo hộ cực mạnh, đỡ được chỗ có không gian hải khiếu. Lúc này, trong xương mù khói trắng bắn ra chu tiên tứ kiếm, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt tới phụ cận, theo bốn phương tám hướng, đột nhiên chém về phía siêu cấp tinh hạm vòng bảo hộ. Vang một tiếng, nổ ra vô số năng lượng mạnh xung sóng lớn, nhường vòng bảo hộ đột nhiên một hồi rung đãng, lại không phá vỡ vòng bảo hộ. Chu tiên tứ kiếm. À, tính cơ động hoàn toàn chính xác so siêu cấp tinh hạm mạnh hơn, nếu như thế, các ngươi động thủ đi, dẹp yên Thương Thiên Thiên Cung. Thiên La đội trưởng âm thanh lạnh lùng nói. Là. 23 tên ma thần hét lại nói. Khoang thuyền cửa mở ra, chúng ma thần bay ra ngoài, chỉ có Thiên La đội trưởng đứng tại siêu cấp trong tinh hạm, nhìn xem ngoại giới. Vào thời khắc này, Thương Thiên Thiên Cung chỗ truyền đến một tiếng hét to, Chu tiên tứ kiếm, lui. Chu tiên tứ kiếm rút lui mà quay về, hô một tiếng, bay trở về xương trắng tràn ngập Thương Thiên Thiên Cung. Siêu cấp tinh hạm ngừng siêu cấp tinh không tháo, 23 tên ma thần, các từ sau lưng trồi lên một gốc thế giới thụ, thẳng hướng Thương Thiên Thiên Cung. Bọn hắn tới, dựa theo kế hoạch, kéo dài thời gian, các nơi cẩn thận. Chu Tĩnh truyền thanh âm truyền đến. Tốt. Xương trắng khu vực, truyền đến chúng hét to âm thanh. 23 tên ma thần không có bất kỳ cái gì thăm dò, hô một tiếng, toàn bộ xông vào trong xương mù khói trắng, bọn hắn muốn trước tiên đánh nát tất cả, bước ra Chu Vũ Thiên. Trong xương mù khói trắng, tất cả mọi người chờ đã lâu, chúng thánh nhân ý niệm đã sớm biết tứ tượng tinh chỗ tình huống, bọn hắn ở chỗ này chuẩn bị chiến đấu rất lâu. Có Hồng Chiến trước đó lưu lại thánh chỉ, đại thanh chúng cường giả ai cũng không có trốn tránh, đều đến bảo hộ lấy Thương Thiên Thiên Cung. Xương trắng là vì mê hoặc quần ma, đối quần ma điểm mà công chi. Chu Tiên kiếm trận, bàn cổ phủ, bàn cổ phiên, thái cực đồ, sơn hà xã tác đồ, thập nhị phẩm liên đài, phòng tiên tiên ngũ phương kỳ, đông hoàng trung, sinh tử đồng quan. Và anh, bát đại tổ binh tại chúng thánh nhân hiệp trợ hạ, tại xương mù bên trong chấn áp hoặc tỉ thí với một gã ma thần. Trong chốc lát, tại bốn phía đang xuất một cỗ năng lượng xung kích sóng lớn. Cái này khiến siêu cấp trong tinh hạm kia La đội trưởng hai mắt nhắm lại, hắn cũng không để ý cái này bát đại tổ binh, bởi vì tại về số lượng, bọn hắn là chiếm ưu thế. Coi như bị cản lại 8 tên ma thần, hắn còn có 15 tên ma thần đâu. Quả nhiên, còn lại 15 tên ma thần trong mắt một buồn bực, tiến lên muốn giúp đỡ. Thiên đạo đại thế chi lực. 9 tên thánh nhân một tiếng gào to. Ông 27.000 đầu thiên đạo của sáng, trong nháy mắt xuyên thấu khu vực sương mù, bay thẳng tình không mà đi. Kia là 9 đại thánh nhân, riêng phần mình điều động thiên đạo đại thế chi lực, đánh phía 9 tên ma thần. Oanh! 9 tên ma thần bị 9 đại thánh nhân ngăn lại, cự lực vỡ bờ tứ phương, hình thành thật lớn cơn bão năng lượng, đem bốn phía vô số xương trắng đều sốc lên. Lộ ra nội bộ chi cảnh, 9 đối 9, nhất thời tình hình chiến đấu kịch liệt, phân không ra thắng bại đến. Còn gì nữa không? Kia La khinh thường nói. Cuối cùng 6 tên ma thần, mặt lộ vẻ hung giận, thẳng hướng chiến trường. Chương 1087, bảo hộ thiên thương tinh. Chương 1087, bảo hộ thiên thương tinh. 9 đại thánh nhân, bát đại tổ binh, mượn dùng xương mù hoàn cảnh, kéo lại 17 tên ma thần. Làm sao, đối diện còn có 6 tên ma thần đánh tới, tình huống cực kỳ nguy cấp. Vào thời khắc này, xương mù bên trong xông ra hai thân ảnh, chính là Triệu Thần Phong cùng Độc Cô Kiếm. Triệu Thần Phong một thương xông ra, bắn thẳng đến một gã ma thần mặt, kia ma thần con ngươi co rụt lại, cảm thấy cực lớn nguy hiểm, cấp tốc toàn lực phòng ngự, vang một tiếng, hắn bị thương mang đâm vào bay ngược mà ra, nổ ra một cỗ năng lượng to lớn mạch xung sóng lớn. Thật can đảm. Lại hai tên ma thần phóng tới Triệu Thần Phong. Bọn hắn đồng thời ra tay, trưởng cương đánh vào thương mang bên trên, vang một tiếng, chặn mới thương mang. Triệu Thần Phong lấy một địch hai. Một bên khác, Độc Cô Kiếm cũng là như thế, hắn một kiếm chém ra, vang một tiếng, đem một gã ma thần chém bay ngược mà ra, cũng liền khác hai tên ma thần hợp kích hắn, mới đưa hắn đánh cho vừa lui. Ba đại ma thần thẳng hướng Triệu Thần Phong, trong lúc nhất thời, Triệu Thần Phong quanh thân thương mang bắn ra bốn phía, bị không ngừng áp chế. Độc Cô Kiếm cũng là lấy một đấu ba, cũng hiện ra phí sức. Nhưng sáu đại ma thần, thế mà thật bị đỡ được. A, Thiên La đội trưởng kinh ngạc nói, đỡ được. 23 tên ma thần a, thế mà bị đỡ được. Mặc dù phe mình chiếm thượng phong, có thể ưu thế không rõ ràng a, song phương đại chiến, thế mà nhất thời đánh cho đất trời tối tăm, thời gian ngắn phân không ra thắng bại đến. Thật sự là cổ quái a. Thiên La đội trưởng nhíu mày. Trước mắt cục diện cùng áo tím ma thần nói không giống, Độc Cô Kiếm so trong truyền thuyết mạnh hơn, còn chẳng hiểu ra sao thêm ra một cái thương tu. Cái này rất quái thật đấy. Mặc dù ngạc nhiên, nhưng hắn cũng biết thời gian tầm quan trọng, nhiều một khắc trì hoãn, Chu Vũ Thiên liền sớm một hơi bổ tiên thành công, tình thế nguy cấp, dung không được hắn chậm rãi kéo. Hô, hắn bước ra siêu cấp tinh hạm. Vào thời khắc này, chiến đấu bên trong Lục Khỉ con ngươi co rụt lại, kêu lên, không đúng, tất cả mọi người cẩn thận, có điểm đại hung. Lục Khỉ là soán mệnh sư, trở thành thánh nhân sau, xoán mệnh thôi diễn năng lực càng là không người có thể địch, nàng nói có điểm đại hùng, liền tuyệt đối sẽ không sai. Tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía siêu cấp tinh hạm, thấy được kia La đội trưởng. Mặc dù ai cũng không biết kia La đội trưởng, nhưng kia La đội trưởng sau lưng nổi thế giới thụ, so tất cả ma thần thế giới thụ đều phải lớn hơn gấp đôi, một cỗ khí tức kinh khủng tản ra. Không đúng, hắn là đại La Kim Tiên tầng 12, hắn cùng trăm vạn năm trước quá lệ ma thần vương, như thế thực lực. Triệu Thần Phong cả kinh kêu lên. Tại Khương Điệu Tàng giúp hắn khu trừ trong lòng nguyền rủa ấn ký sau, hắn cấp tốc phóng thích trong lòng bảo tàng, chẳng những khôi phục trí nhớ của kiếp trước, càng lợi dụng trong lòng bảo tàng, khôi phục được kiếp trước thực lực. Hắn kinh nghiệm trăm vạn năm trước trận chiến kia, nghĩ đến trận chiến kia tuyệt vọng, hắn lộ ra vẻ kinh ngạc. Năm đó, bọn hắn chuẩn bị đầy đủ, hy sinh chúng thánh nhân, càng sụp đổ đa số tổ binh, mới cùng tầng 12 quá lệ ma thần vương đánh đồng quy vô tận. Hiện tại, tất cả tổ binh, thánh nhân cũng bị kéo lại, lại xuất hiện một gã tầng 12 ngoại ma. Kia La đội trưởng nhìn về phía Triệu Thần Phong, cười lạnh, hảo nhãn lực a. Triệu Thần Phong một cái giật mình, quắc, rút lui. Tất cả mọi người sắc mặt đại biến, vang một tiếng, phá tan đối thủ, hướng xương trắng chỗ sâu bỏ chạy, ngay cả mấy cái khốn, phong, chấn, mê loại tổ binh cũng trong nháy mắt phun ra nhốt ma thần, hướng xương trắng chỗ sâu phóng đi. Một nháy mắt, chúng ma thần không có đối thủ, bọn hắn tức giận muốn xông vào trong xương mù khói trắng, lại bị cái khác ma thần cản lại. Dù sao, vừa mới coi như an thua thiệt ngầm, bọn hắn tối lui đến kia La đội trưởng bên cạnh. Đội trưởng, đám người này vừa mới, có thể là đang cố ý kéo dài thời gian. Áo tím ma thần phân tích nói. Kia La đội trưởng híp mắt mắt thấy xương trắng khu vực, nói, so với chúng ta tưởng tượng muốn rào hỏa ta. Đội trưởng, giết đi qua. Bọn hắn không phải đối thủ của ngài. Lại một gã ma thần nói rằng. Kia La đội trưởng đưa tay phải ra, lòng bàn tay đối với xương trắng khu vực. Vâng. Phía sau hắn thế giới thụ run lên, bộc phát ra ước vạn tơ bạc càng ngày càng dài, kéo dài đến sâu trong tinh không, dần dần ngưng tụ ra một cái thật lớn tơ bạc cự trưởng. Phá. Kia La đội trưởng một tiếng gào to. Tơ bạc cự trưởng che đậy tinh không, hướng xương trắng khu vực chụp tới, đây chính là toàn bộ Thương Thiên Thiên Cung a, thế mà bị làm giữ tại bàn tay lớn này bên trong. Tơ bạc cự trưởng dùng sức nắm hạ, vang một tiếng, xương trắng biên giới truyền đến một tiếng vang thật lớn, dường như một tầng kết giới bị phá ra, đồng thời đại lượng xương trắng tán đi. Tơ bạc cự trưởng tiếp tục nắm chặt, vang, vang, vang. Từng tiếng tiếng vang truyền đến, lại là một cái tiếp một cái kết giới bị nắm nát. Trong xương mù khói trắng, có nhiều như vậy thai hoàng ẩm. Còn tốt vừa rồi không có xông đi bảo. Một gã ma thần ngưng trọng nói. Kia La đội trưởng híp mắt nói, vừa rồi người kia có thể nhận ra ta là tầng 12, thật có kiến thức, thật là xem thường cái này cựu cương tinh vực. Từng tiếng tiếng vang hạ, một cái tiếp một cái kết giới bị phá ra, xương trắng cũng liên tiếp không ngừng mà tán đi, chậm rãi lộ ra Thương Thiên Thiên cùng khu vực, những này khu vực bên trong, từng quả tinh cầu không ngừng vỡ nát mà mở. Giờ phút này, tại Thiên Thương Tinh bên trong, Quỷ Tiên Sinh sắc mặt khó coi nói, ta mặc dù đem trận pháp bố trí tới cực hạn, nhưng vẫn là ngăn không được gã cố lực lượng kia, muốn quét sạch tới. Đám người nhìn lại, tơ bạc cự trưởng như bẻ cánh khô phá hư vô số trận pháp, đè xuống, nghiền nát từng quả sao trời, che đậy tinh không cảm giác các bách, làm cho lòng người sinh hãi nhiên. Đại La Kim Tiên tầng 12, quá mạnh. Trần Tố Tâm sắc mặt khó coi nói, bàn tay kia lập tức liền muốn áp xuống tới. Chu Tĩnh Tuyền cau mày nói, Lục Hỉ, thôi diễn đến thế nào? Nguyệt Nga lo lắng nói, tất cả mọi người nhìn về phía Lục Hỉ. Lục Hỉ lắc đầu, nói, thiên cơ hỗn độn, rất khó thôi diễn, chỉ có thể thôi diễn ra hung cát. Nơi nào có cát? Nguyệt Nga vội vàng hỏi. Cát ở đây tinh, cái khác bất kỳ phương hướng đều là đại hung. Lục Hỉ nói rằng, cát ở đây tinh, là nói rõ, thiên đạo lập tức liền muốn bổ tốt. Nguyệt Nga truy vấn. Lục Hỉ lắc đầu nói, ta không biết rõ, suy tính không ra tình huống cụ thể. Đám người một buồn bực, bất quá, có này suy tính kết quả, đã rất tốt. Triệu Thần Phong nói rằng, hiện tại, chúng ta kiếp trước đối chiến quá lệ ma thần vương phương pháp, hy vọng có thể kéo thêm một chút thời gian. Đám người nhao nhao gật đầu. Rất nhanh, tơ bạc cự trưởng đánh đâu thằng đó, đập vụn tất cả tinh cầu, trận pháp, sương mù, nắm đi qua, vang một tiếng, giữ tại Thiên Thương Tinh bên trên. Cự trưởng nhỏ đi, biến vừa vặn nắm chặt một quả Thiên Thương Tinh. Bốn phía mọi thứ đều bị nghiền nát, đã không có đồ vật che chắn tầm mắt, nhường chúng ma thần thấy được Thiên Thương Tinh cảnh tượng. Thành. Chúng ma thần kinh hỉ nói. Không đúng, bị chặn. Kia La đội trưởng hai mắt nhắm lại, hắn vung tay lên, triệt hồi tơ bạc cự trưởng, lộ ra sau cùng Thiên Thương Tinh. Giờ phút này, ngoại trừ phía trên hư ảo khí vận biển mây, liền thừa một quả lẻ loi trơ trọi Thiên Thương Tinh. Đã thấy Thiên Thương Tinh bốn phía, 27,000 đầu thiên đạo cổ sáng lấp lóe, càng có bát đại tổ bình phong thích lực lượng, hình thành một cái lưu quang bốn phía kết giới, chặn vừa mới tơ bạc cự trưởng. Chín đại thánh nhân lực lượng cùng bát đại tổ bình lực lượng ngưng tụ ra cái này mai rùa, chỉ vì bảo vệ Thiên Thương Tinh. Xem ra Chu U Thiên quả nhiên ở đây. Kia La đội trưởng nói rằng, đội trưởng, không có nguy hiểm gì, chúng ta tới đánh nát cái này mai rùa. Một gã ma thần nói rằng, đi thôi. Kia La đội trưởng nói rằng, 23 tên ma thần tuân mệnh, toàn bộ hóa thành vạn trượng chi lớn, trong lúc nhất thời, quanh thân khí diễm ngập trời, thế giới thụ dẫn tới vô số lực lượng, bọn hắn thôi động đao, kiếm, năm đấm cùng xúc tu, vung ra ngập trời cự lực, chém về phía kia lưu quang bốn phía kết giới. Phá! 23 tên ma thần một tiếng gào to. Vâng! Cự lực trọng kích tại kết giới bên trên, nổ ra một cỗ thật lớn năng lượng mạch sung sóng lớn bắn thẳng đến tứ phương, bọn hắn hợp lực uy lực như thế nào to lớn, đem kia lưu quang bốn phía kết giới đánh ra đại lượng vết rạn. Ha ha ha, cái này mai rùa cũng không có gì đặc biệt ta, còn không bằng vừa rồi đâu. Một gã ma thần khinh thường mà cười to nói. Vào thời khắc này, theo vết rạn nổi lên bốn phía trong kết giới, xông ra hai thân ảnh, chính là Triệu Thần Phong cùng Độc Cô Kiếm. Chư bị nương nương, phiền toái. Triệu Thần Phong quát. Triệu Thần Phong thân hợp hắn tiên đạo của sáng, kia là một đầu ngân sắc của sáng, bay thẳng sâu trong tinh không. Càn khôn cách hàm, chấn đổi cân tốn, bên trong, thiên đạo đại thế chi lực, chút vào Triệu Thần Phong thể nội. Chín tên thánh nhân đồng thời một tiếng gào to. Ông. Hơn hai vạn đầu thiên đạo của sáng, đồng nhiên tuôn ra vô số lực lượng, chút vào Triệu Thần Phong thiên đạo của sáng bên trong. Trong chốc lát, Triệu Thần Phong bên ngoài thân bộ phát ra chói mắt chín sắc quang mang, lực lượng của hắn trong nháy mắt đạt đến cực hạn, tản mát ra một cô mênh mông chi khí, tập hợp chín cái thánh nhân bị lực lượng. Ta nhớ được bọn hắn nói qua, năm đó đệ nhất thánh nhân chính là như vậy tập hợp chúng thánh nhân chi lực, còn có những lực lượng khác mới trọng thương quá lệ ma thần vương. Có ma thần nói rằng, Triệu Thần Phong lực lượng tăng gọn. Một bên khác, Độc Cô Kiếm cũng nói, chư vị phiền thoái. Ông, từng đạo quang mang theo lưu quang bốn phía trong kết giới xung ra, chút vào Độc Cô Kiếm thân cho màu trắng thiên đạo của sáng. Trong chốc lát, Độc Cô Kiếm quanh thân toát ra tia sáng chói mắt, nhất thời nhuệ khí trùng tiên, tập hợp bát đại tổ binh lực lượng làm một thể. Chúng ma thần biến sắc, giết. Triệu Thần Phong, Độc Cô Kiếm đống nhiên giết ra, giết. Một đám ma thần giống giận đánh tới, Song Phương lập tức đại va chạm mà lên. Quay một tiếng, một gã ma thần bị Triệu Thần Phong trường thương đánh nát đầu, một tên khác ma thần bị Độc Cô Kiếm một kiếm chém thành hai nửa. Tất cả ma thần con ngươi co rụt lại, nhưng vẫn là hợp lực trọng kích tại trên thân hai người. Bành, hai người bị trọng kích đến bay ngược mà ra, nhưng hai người lại cấp tốc xông trở lại. Bọn hắn đều là chiến đấu hung nhân, giờ phút này lực lượng tăng gọn, tự nhiên đại sát tứ phương. Giết. Song phương hung chiến mà lên. Chương 1088, đội trưởng Chi Uy. Chương 1088, đội trưởng Chi Uy. Triệu Thần Phong cùng Độc Cô Kiếm vừa đối mặt, liền chém hai tên ma thần. Đương nhiên, kia hai tên ma thần cũng chưa chết, là bởi vì bọn họ là vạn cẩn tộc, thân thể nhanh chóng toát ra đại lượng ngân tu, bổ tốt đầu cùng chắp vá thân thể. Bất quá, Triệu Thần Phong cùng Độc Cô Kiếm giết chóc vẫn còn tiếp tục, bọn hắn thương ra như rồng, kiếm chạm như phong, nhất thời công chúng ma thần chém liên tục bại lui, chân cụt tay đứt không ngừng ném đi. Vô số xúc tu nổ nát vụn mà mở, các ma thần tiếng kêu rên liên hồi. Hai đại hung nhân hung chiến phía dưới, đảo mắt tại tất cả ma thần trên thân đều lưu lại vết thương. Sao sẽ mạnh như vậy? Chúng ma thần sợ hãi giống nói. Kia La đội trưởng vẻ mặt nghiêm túc, nhưng lại chưa xông đi lên, hắn lặng lặng mà nhìn xem hai người đại sát tứ phương, nhìn một hồi lâu, hắn mới thở nhẹ khẩu khí. Tầng 11 đỉnh phong lực lượng. A, ta còn tưởng rằng tới thập nhị trọng đâu. Kia La đội trưởng lúc này mới yên tâm lại. Thấy rõ hai người thực lực, Kia La đội trưởng thân hình thoát một cái, ủy dị tới Triệu Thần Phong sau lưng, vỗ tới một trường. Triệu Thần Phong sợ hãi cả kinh, một cái hồi mã thương bắn thẳng đến mà ra, vang một tiếng, cự lực chấn động, Triệu Thần Phong bị trọng kích đến bay ngược mà ra. Phản ứng rất nhanh a. Kia La đội trưởng khinh thường nói. Triệu Thần Phong biết không ổn, hắn sợ hãi giống nói, ta đến ngăn đòn hắn, ngươi tiếp tục. Hắn bung lên trường thương, thương mang như siêu cấp tinh không tháo, nhanh chóng mà đâm về Kia La đội trưởng. Kia La đội trưởng giò xét vung tay lên, vô số sợi tơ còn một vùng biển mênh mông, bay thẳng mà ra, vang một tiếng, hấp thu thương mang uy lực. Triệu Thần Phong thân hình thoát một cái, tới một phương hướng khác, lại một thương đâm tới. Một thương nhanh hơn một thương, không ngừng đâm về Kia La đội trưởng. Có thể Kia La đội trưởng vùng ra ngân sắc sợi tơ biển, chính là tấm bình phong lớn nhất, mặc cho Triệu Thần Phong thế nào đâm, đều không tới gần được. Tầng 11 chính là tầng 11, tập hợp 9 cái thiên đạo đại thế chi lực, cũng kém xa. Kia La đội trưởng âm thanh lạnh lùng nói. Hắn lại lần nữa nhoáng một cái, biến mất. Triệu Thần Phong biến sắc, bốn phía tìm kiếm, chợt thấy sau lưng xuất hiện Kia La đội trưởng. Không tốt. Triệu Thần Phong sắc mặt đại biến, lại lần nữa thi triển hồi mã thương. Có thể, Kia La đội trưởng càng nhanh, một trường oanh phá Triệu Thần Phong thiên đạo của sáng, trọng kích tại Triệu Thần Phong trên lưng. Vang một tiếng, trọng kích đến Triệu Thần Phong áo nổ nát vụn, huyết nục nổ hoàn toàn mơ hồ, bay ngược mà ra, lại phun ra một ngụm máu tươi. Rất nhịn đánh. Kia La đội trưởng kinh ngạc nói. Triệu Thần Phong lao đi khỏe miệng máu tươi, nhịn đau khổ, lại lần nữa bắt tới. Làm sao, cùng vừa rồi như thế, lực lượng của hắn bị vô số tơ bạc biển cả chặn. Kia La đội trưởng bỗng nhiên ra hiện tại hắn đỉnh đầu, một trưởng vô hướng đầu của hắn. Không. Triệu Thần Phong sợ hãi giống nói. Vang. Hắn lại lần nữa bị đập đến bay ngược mà ra, đầu rơi máu chảy, trên đầu càng có chút lõm, kém chút liền bị đập nát đầu. Đối mặt Kia La đội trưởng lực lượng cùng tốc độ, hắn căn bản cản không được. Cái này đều không chết. Kia La đội trưởng âm thanh lạnh lùng nói. Hắn lại lần nữa vọt tới, Triệu Thần Phong cũng lại lần nữa đánh tới, ầm ầm ở giữa, Triệu Thần Phong bị trọng kích đến máu me khắp người, thương thế càng ngày càng thảm trọng, chỉ dựa vào một cô ý chí tại cản trở. Vào thời khắc này, nơi xa truyền đến trận trận tiếng hô hoán. A, đội trưởng, cứu mạng a. Kia La đội trưởng, cứu ta. Đội trưởng. Chúng ma thần tiếng kêu thảm truyền đến. Kia La đội trưởng quay đầu nhìn lại, đã thấy nơi xa, đầy trời đều là chân cụt tay đứt. Vô số kiếm khí màu trắng hình thành một mảnh thật lớn kiếm khí biển, bao vây lấy tất cả ma thần, chúng ma thần đang bị hơn 20 độc cô kiếm không ngừng chém giết lấy. Thật đúng là phế vật. Kia La đội trưởng trong mắt một buồn bực. Hô, hắn thân hình thoát một cái, tới kiếm khí hải trung tâm, thân hình thoát một cái, hóa thành hơn 20 Kia La đội trưởng, mỗi cái Kia La đội trưởng đều tới một cái độc cô kiếm bên cạnh, đấm ra một quyền. Chúng độc cô kiếm biến sắc, một kiếm chém tới, kiếm mang tuy mạnh, lại ngăn không được Kia La đội trưởng nhất lực phá bạt pháp. Oèn, tất cả kiếm mang, kiếm khí tất cả đều nổ nát vụn. Hơn 20 độc cô kiếm đều bị đánh đến nổ tung lên. Ầm ầm. Tất cả độc cô kiếm nổ nát vụ biến mất, chỉ còn một cái độc cô kiếm, máu me khắp người, bay ngược mà ra, càng phun ra một ngụm máu tươi, mới đứng vững thân hình. Hô. Hơn 20 tia La đội trưởng hợp lại là một, cười lạnh nói, tốt một cái kiếm đạo phân thân. Vương, kiếm đạo của hắn quá hung mãnh, kiếm đạo thế giới vừa ra, bốn phía đều là kiếm khí, kiếm mang, căn bản không phân rõ đông nam tây bắc. Một gã ma thần che lấy tay cụt, phun máu, kinh dị nói, căn bản không có kiếm đạo thế giới, chỉ là kiếm đạo lĩnh vực mà thôi. Kia La đội trưởng nói rằng, cái gì? Kiếm đạo của hắn bên trong, dung nhập bản cổ phiên năng lực, hoặc tâm, còn có đông hoàng trung năng lực, chấn thần, cho nên mới để các ngươi sinh ra ảo giác. Kia La đội trưởng nói rằng, là như thế này. Chúng ma thần kinh ngạc nói, bọn hắn che lấy vết thương, kinh hãi nhìn về phía Độc Cô Kiếm. Kia La đội trưởng cũng nhìn về phía Triệu Thần Phong cùng Độc Cô Kiếm, cười lạnh nói, chín đại thánh nhân, bát đại tổ binh, đã đem lực lượng cho ngươi mượn nhóm hai người, kia, thiên thương tinh phòng ngự, hẳn là không đi. Không tốt. Độc Cô Kiếm cả kinh nói. Triệu Thần Phong cũng đã biến sắc. Bọn hắn trong nháy mắt đoán được, kia La đội trưởng muốn công kích thiên thương tinh. Hai người cầm kiếm, chấp thương, bắn thẳng về phía kia La đội trưởng. Kia La đội trưởng lại thân hình thoát một cái, thân ảnh biến mất. Triệu Thần Phong cùng Độc Cô Kiếm vô hụt, nhất thời sắc mặt hoàn toàn thay đổi, biết không ổn. Chu Thiên Tinh đấu đại trận, giúp ta trở về. Chu Thiên Tinh đấu đại trận, giúp ta trở về. Hai người một tiếng hét to, trong cơ thể của bọn họ bộc phát ra một cỗ màu đen hải khiếu, lóe lên, hai người biến mất. Hô, bọn hắn xuất hiện tại Thiên Thương Tinh bên trên. Vừa quay đầu lại, chỉ thấy Tia La đội trưởng một quyền đánh phía Thiên Thương Tinh, muốn đem Thiên Thương Tinh đánh bạo. Thiên Thương Tinh bên trên mọi người sắc mặt đại biến, bởi vì chín đại thánh nhân cùng bát đại tổ binh đem lực lượng chuyển vận, bây giờ căn bản không có lực lượng ngăn cản một kích này a phá thiên chi thương. Chẳng thế chi kiếm, hai người đồng thời vung ra một kích mạnh nhất, bay thẳng Tia La đội trưởng một quyền. Tia La đội trưởng cũng vô cùng bất ngờ, hai người thế mà trở lại Thiên Thương Tinh. Bất quá, cũng không quan trọng, kia thì cùng chết đá hắn vung ra toàn bộ lực lượng, Triệu Thần Phong, Độc Cô Kiếm cũng liều hết tất cả lực lượng xung kích mà lên. Hai phe lực lượng tại tầng khí quyển bề ngoài đụng, vang một tiếng, nổ ra một cỗ siêu cấp năng lượng xung kích sóng lớn, bắn thẳng đến tứ phương, quang mang lập lòe tinh không, đâm nơi rất xa chúng ma thần đều có chút mắt mở không ra. Đại xung kích dư ba, sinh ra một cái siêu cấp không gian sóng lớn, đặng hướng tứ phương tinh không. Trong chốc lát, nơi xa vô số tinh cầu bị oanh kích đến vỡ nát mà mở, càng chỗ xa xa hành tinh cũng là một hồi kịch liệt rung đãng. Phiến tinh không này đều tại kịch liệt chấn động. Oanh! Nổ lớn xung kích qua đi, không gian chậm rãi hướng tới bình tĩnh, quang mang chậm rãi tán đi, lộ ra vũ trụ Tia La đội trưởng. Đã thấy Tia La đội trưởng đầu vai xuất hiện hai cái lỗ máu, một trái một phải, bị thương mang, kiếm mang đâm xuyên qua. Huyết động không lớn, thương thế không nặng, nhưng đại biểu cho Tia La đội trưởng thụ thương. A Tia La đội trưởng hai mắt phun lửa nhìn về phía Thiên Thương Tinh. Đã thấy Thiên Thương Tinh đại trận toàn bộ bị phá hủy, ngoại trừ một chỗ dãy cung điện coi như hoàn hảo, địa phương khác bị lột một tầng, tất cả kiến trúc, sông núi, dòng sông, biển cả toàn đều không thấy, chỉ còn lại bị cự lực bóc đi một nửa vỏ quả đất chết. Không chỉ có như thế, Thiên Thương Tinh bên trên dạn nước nổi lên bốn phía, vô số cống ngầm bên trong sông ra đại lượng lôi điện cùng hỏa diễm, hiển nhiên Thiên Thương Tinh muốn vỡ nát. Tại trong một mảnh phế tích, Triệu Thần Phong, Độc Cô Kiếm, toàn thân máu thịt bé bét, ngã nhào trên đất, trong tay bọn họ thường cùng kiếm đều vết dạn nổi lên bốn phía, hai người phun máu, lộ ra vẻ tuyệt vọng. Bọn hắn đã không có sức tái chiến, mà đối diện kia là đội trưởng, chỉ là đầu vai hai cái lô máu mà thôi đi. Đại La Kim Tiên tầng 11 cùng tầng 12, trên lệch lớn như thế sao? Thế mà đem ta bị thương thành như vậy, đồ chẳng sống. Kia La đội trưởng mặt lộ vẻ rét lạnh nói, bị bảo hộ ở dãy cung điện trôi tất cả mọi người lộ ra vẻ tuyệt vọng, thế thì còn đánh như thế nào? Vào thời khắc này, cách đó không xa tinh không bên trong, xuất hiện từng đạo bóng người. Kia La đội trưởng cảnh giác, đột nhiên quay đầu nhìn lại, đã thấy nơi xa xuất hiện ba chiếc siêu cấp tinh hạm. Siêu cấp tinh hạm phân tán tại ba cái phương vị, mỗi chiếc siêu cấp trong tinh hạm cũng bay ra gần 20 tên thân ảnh, bọn hắn có hình người, có yêu hình, càng có ngoại ma bản thể hình dạng, hiển nhiên đều là ngoại ma, đều là ma thần. Triệu Thần Phong nôn một ngụm máu, kinh hãi nói: "Tam Phương, là Tam Phương ma thần." Độc Cô Kiếm cũng cả kinh nói: "Đã thấy Tam Phương cầm đầu ma thần, đều lộ ra trêu tức đủ cười. Tia La, ngươi vẫn là như cũ a, một đám tầng 11 thương sinh, đều có thể trọng thương ngươi. Tia La, có muốn hay không chúng ta hỗ trợ a?" Ha ha ha. "Tia La, ngươi không có gì tiến bộ a?" Ba tên cầm đầu ma thần cười to nói: "Bái kiến Lửa Sông đội trưởng, bái kiến Biết Toàn đội trưởng, bái kiến Huyền Giới đội trưởng." Kia La đội trưởng thuộc hạ, có mấy tên ma thần cung kính nói: "Đội trưởng." Triệu Thần Phong, Độc Cô Kiếm, còn có Thiên Thương Tinh bên trên người đều choáng váng. Đây là ba tên cùng Kia La đội trưởng cùng cấp bậc đội trưởng. Bọn hắn liền một gã Kia La đội trưởng cũng đỡ không nổi, hiện tại lại xuất hiện ba tên đội trưởng, còn có vài chục tên ma thần. Cái này, thế nào cản? Lấy cái gì cản a? Tất cả mọi người lộ ra vẻ tuyệt vọng. Các ngươi làm sao tìm được tới đây? Kia La đội trưởng vẻ mặt khó chịu hỏi. Vương không yên lòng ngươi, để chúng ta theo tới, chúng ta một mực đi theo ngươi, ngươi không biết sao? Con tưởng rằng ngươi gặp phải cái gì đúng tay đâu? Thì ra chính là bọn này tạm ngư, còn đem ngươi thương thành dạng này. Một gã đội trưởng cười to nói. Các ngươi một mực đi theo ta? Kia La đội trưởng buồn bực giọng nói. Chậc chậc, đây là tình huống như thế nào a? Lại một gã đội trưởng hiếu kỳ nói. Bá. Bốn đại đội trưởng mang theo gần trăm tên ma thần cùng một chỗ nhìn về phía Thiên Thương Tinh bên trên đám người. Thiên Thương Tinh bên trên tất cả mọi người trong nháy mắt choáng váng. Chương 1089, Tuần Đũ Thiên, Bộ Thiên. Chương 1089, Tuần Đũ Thiên, Bộ Thiên. Bốn đại ma thần đội trưởng mang theo gần trăm tên ma thần trông lại, cố áp bức này cảm giác làm cho tất cả mọi người run lên trong lòng. Vì làm bị thương kia La đội trưởng, bọn hắn đã đem hết toàn lực, hiện tại còn thế nào đấu? Kết thúc, toàn kết thúc. Lục Khỉ, tình hình hiện tại như thế nào? Nguyệt Nga lo lắng hỏi. Cắt, là cát. Lục Khỉ vội vàng nói. Cái gì? Đám người ngạc nhiên nói. Lúc này chúng ta đều muốn toàn quân bị diệt, lại là cát. Vào thời khắc này, một cỗ khổng lồ khí tức từ phía sau một tòa cung điện bên trong tàng ra, vang một tiếng, hình thành một cỗ màu đen khí lãng, hướng bốn phía quét sạch mà đi. Không tốt, mau ra tay, hủy viên tinh cầu này. Kia La hoảng sợ nói. Hắn xuất thủ trước, một trưởng vô hướng lên trời thương tinh. Các ba tên đội trưởng mặc dù thích cùng kia La tranh cãi, nhưng tại thời khắc mấu chốt vẫn là nhao nhao xuất thủ. Lại ba cái cự đại trưởng cương chụp về phía thiên thương tinh. Một gã đội trưởng lực lượng liền đầy đủ phá hủy thiên thương tinh hết thảy. Bốn tên đội trưởng cùng ra tay, nên là bực nào cự lực. Bốn đạo to lớn trưởng cương đập vào cung điện kia đãng xuất con sóng lớn màu đen bên trên, vang một tiếng, nổ ra một cỗ siêu cấp năng lượng to lớn hải khiếu, bay thẳng từ phương. Con sóng lớn màu đen dường như hình thành một cái màu đen kết giới, chặn bốn đạo trưởng cương. Bốn đại đội trưởng con ngươi co rụt lại, thầm nghĩ không tốt. Lúc này, thiên thương tinh xông lên ra một đầu màu đen tiên đạo, vang một tiếng, thẳng vào tinh hà chỗ sâu. Này màu đen tiên đạo rất không tầm thường, nó bốn phía nương theo lấy trận trận tiên nhạc vần quanh, bốn phía càng bay múa vô số thần thú, tiên nữ quang ảnh, thụy khí và cái, hào quang ước vạn, vô số dị hương sông và mũi. Ngay sau đó, bốn phía lại xuất hiện 3.000 thiên đạo của sáng, bảo vệ lấy đầu này màu đen tiên đạo. Tiên La, đây là tình huống như thế nào? Một gã đội trưởng cả kinh kêu lên. Bộ thiên, hắn tại bộ thiên, thiên muốn bộ thành. Tiên La sợ hãi giống nói. Bộ thiên. Chúng đội trưởng biến sắc. Nhanh, phá vỡ phòng ngự của hắn, giết hắn, thừa dịp hiện tại, nhanh. Tiên La quát. Giết. Bốn đại đội trưởng một tiếng cùng hét. Bọn hắn lại lần nữa ra quyền, xuất kiếm, xuất đao, đánh phía kia con sóng lớn màu đen kết giới, nhất thời nổ kết giới lung lay rung động, lại không có thể phá vỡ kết giới. Đồng loạt ra tay, nhanh. Bốn đại đội trưởng quát. Giết. Tất cả ma thần gào thét lớn oanh kích màu đen kết giới. Giờ phút này, 3.000 thiên đạo cổ sáng bên trong, có một đầu thiên đạo cổ sáng, cùng màu đen thiên đạo tương dung mà lên, đầu kia thiên đạo cổ sáng tối tăm mờ mịt, dường như trống chỗ, giờ phút này, đang bị thiên thương tinh màu đen thiên đạo bổ sung. Cái kia chính là trước kia thiên đạo luân hồi, ngày xưa bị sụp đổ, nhưng thuộc về vị trí của nó còn tại, giờ phút này, mới thiên đạo luân hồi ra đời, bổ sung vị trí này, đem hoàn toàn trở thành ngân hà tiên vực mới thiên đạo luân hồi. Ông, chống chỗ tối tăm mở mịt vị trí, bị màu đen thiên đạo hoàn toàn bỏ thêm vào, trong chốc lát, màu đen thiên đạo toát ra lóa mắt hắc quang, đồng thời, 3.000 thiên đạo cổ sáng tùy theo toát ra tia sáng chói mắt. Trong lúc nhất thời, thiên địa dị tượng tăng vọt, từ phía trên thương tinh, hướng tứ phương khuyết tán mà đi. Từng quả sinh mệnh tinh cầu, nhanh chóng bị thiên địa dị tượng này vần quanh, vô số tiên nhạc, thủy khí, dị hương, hào quang, tại các lớn sinh mệnh tinh cầu bộc phát ra, các nơi đều là 3.000 thiên đạo cổ sáng đang tỏa ra. Cảnh này rất nhanh che kín chấn cương tinh vực, lại cấp tốc hiện đầy cửu cương tinh vực. Không chỉ có cửu cương tinh vực, hướng ra phía ngoài, ngân hà tinh vực, 3.000 tinh vực, vô tận sinh mệnh tinh cầu bên trên, đều đột nhiên xuất hiện cảnh này. Các nơi thương sinh, tất cả đều tò mò ngẩng đầu nhìn trời, không rõ ràng cho lắm, rất nhiều người coi là lại có mới thánh nhân ra đời. Thẳng đến Chu Vũ Thiên thanh âm thông qua 3.000 thiên đạo truyền ra, cáo ngân hà tinh vực thương sinh, tên ta Chu Vũ Thiên, tại giờ này ngày này, bộ thiên thành công, chính thức bù đắp thiên đạo luân hồi, nguyện ta ngân hà tinh vực, thiên hạ thương sinh, người người như rồng, trường sinh bất tử. Vâng. Chu Vũ Thiên thanh âm truyền vang chấn cương tinh vực, truyền vang cựu cương tinh vực, càng truyền vang ngân hà tiên vực mỗi một chỗ ngóc ngách. Tất cả nghe được Chu Vũ Thiên thanh âm người đều toàn thân run lên, lộ ra vẻ mừng như điên. Bộ thiên người, Chu Vũ Thiên, thiên đạo luân hồi, bù lại, bù lại. Ta thương sinh không có thua, chúng ta tại phản kháng, một mực tại. Thiên đạo luân hồi, nó trở về. Ha ha ha ha. Vô số mừng như điên thanh âm theo ngân hà tiên vực các nơi tụ đến, tại thông qua thiên thương tinh màu đen thiên đạo truyền vang mà ra. Thiên đạo luân hồi bổ tốt, là thương sinh một lần đại thắng lợi, cho các tinh vực ở vào trong tuyệt cảnh thương sinh một phần to lớn tinh thần của vũ. Ngân hà tiên vực đang phản kích, tại phản kháng, lại rốt cục lật về một ván. Vô tận tiếng hoan hô vang lên. Cựu cương tinh vực thương sinh cũng là một mảnh gieo họ, mặc dù rất nhiều đại thành quan viên tiếc nuối bổ thiên người không phải hùng chiến, nhưng có thể bổ thiên thành công chính là thiên đại hỷ sự. Vô số đại thương quan viên bách tính cực độ gieo họ, thiên đế bổ thiên thành công, đại thương vô địch, thiên đạo bù đắp, thiên địa cùng chúc, ngân hà tiên vực đều tại ăn mừng giờ phút này to lớn tin vui. Thiên thương tinh bên ngoài, chúng ma thần đang nóng nảy bên trong, rốt cục nổ tan màu đen kết giới. Lúc này, thiên thương tinh lại lần nữa đãng xuất một cỗ siêu cấp con sóng lớn màu đen. Phá! Chu Vũ Thiên tiếng gào to truyền đến. Vâng! Con sóng lớn màu đen đem bọn tới tất cả ma thần đều đãng đến bay ngược mà ra. Bốn đại đội trưởng sắc mặt đại biến, bay ngược trên đường, ổn định thân hình, kinh ngạc nhìn về phía thiên thương tinh. Đã thấy thiên thương tinh màu đen kết giới cùng con sóng lớn màu đen biến mất, hiện lộ ra màu đen thiên đạo trước mặt một gian đại điện, trong đại điện chậm rãi đi ra một thân màu đen long bào Chu Vũ Thiên. Hắn khí tức bằng bạc, đỉnh đầu là tường vân bao phủ, thiên đạo luân hồi vì hắn quản lý, hắn đạp chân xuống, lúc trước bị phá hủy thiên thương tinh, tại lấy tốc độ cực nhanh phục hồi như cũ lấy. Không bao lâu, thiên thương tinh vỡ vụn đã khôi phục được không sai biệt lắm, chỉ là rất nhiều đại thương bách tính, quan viên ngã xuống, nhưng khói đen mở mịt hạ, vô số linh hồn hiện hiện. Chu Vũ Thiên trưởng thiên nói luân hồi, đại thương quan viên, bách tính, căn bản không e ngại tử vong. Bái kiến thiên đế vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Rất nhiều đại thương quan viên cùng rất nhiều linh hồn đều kích động con xuống. Chu Vũ Thiên vung tay lên, đem vô số linh hồn tụ tại trên quảng trường, nơi đó đại thương quan viên sẽ phụ trách bảo hộ. Hắn nhìn về phía cách đó không xa mệt mỏi chúng thánh nhân, lại nhìn xem máu thịt bè bè Triệu Thần Phong cùng Độc Cô Kiếm, hắn đã hiểu rõ lúc trước tất cả. Đa tạ chư vị, hôm nay làm hộ pháp cho ta. Chu Vũ Thiên nói rằng. Vũ Nguyệt Nga nói rằng, phu quân ta nói, thời khắc mấu chốt này, cùng ngươi chỉ tranh tuần tự, không tranh thắng bại, tất cả lấy thương sinh làm trọng. Chúng nữ nhao nhao gật đầu, đại thanh đám người cũng nhao nhao gật đầu. Chu Vũ Thiên vẻ mặt một hồi phức tạp, ngoại trừ Độc Cô Kiếm chịu chính mình mời tới hộ pháp, còn có Chu Tĩnh Tuyển chịu ước định vì chính mình hộ pháp, những người khác hoàn toàn chính xác đều là Hồng Chiến an bài mới sẽ đến. Nói cách khác, hắn hôm nay có thể bổ thiên thành công, công lao lớn nhất người là Hồng Chiến. Tại thời khắc mấu chốt này, Hồng Chiến lấy thương sinh làm trọng, không tranh thắng bại, chỉ tranh tuần tự, chính là đại nghĩa đại đức. Theo như cái này thì, hắn lần này bổ thiên là thiếu Hồng Chiến một cái cự đại ân tình. Không, lần trước đại thanh toàn lực giúp hắn ngăn cản 10 đại ma thần, cũng là một phần đại nhân tình. Hắn thiếu lớn Hồng Chiến ân tình, giống như có chút lớn a. Hồng Chiến chi ân tình, ngày sau ta chắc chắn tường báo. Chu Vũ Thiên nói rằng. Tất cả mọi người nhẹ gật đầu. Chu Vũ Thiên quay đầu nhìn hướng ngoại giới chúng ma thần. Hắn thông qua vừa bộ thiên đạo, đã biết lúc trước phát sinh tất cả. Thiên đạo luân hồi là thập nhị trọng thiên cấp khác thiên đạo, chúng ta là có thể phá, cùng một chỗ động thủ, chém Chu Vũ Thiên, sập đầu này mới thiên đạo. Kia là quát. Các ba tên đội trưởng thần sắc cứng lại, tiếp theo gật đầu nói, tốt, động thủ. Tất cả đội trưởng cùng ma thần đều rút ra riêng phần mình đao kiếm, lấy ra riêng phần mình pháp bảo, giết tới đây. Giết. Bọn hắn cùng giống nói. Chu Vũ Thiên hừ lạnh một tiếng nói, thứ không biết chết sống. Hắn ngưng ra một cái màu đen kết giới, bảo hộ lấy thiên thương tinh, hắn dậm chân mà ra, đón lấy chúng ma thần. Mắt thấy chúng ma thần kia hủy thiên diệt địa một kích sắp rơi xuống. Thiên đạo luân hồi. Chu Vũ Thiên quát. Hắn vung tay lên, bốn phía xuất hiện một cái siêu đại hắc động, ngoanh một tiếng, nuốt hết tất cả ma thần cùng pháp bảo của bọn hắn, binh khí, thế giới thụ, thần uy. Vẹn vẹn tránh đi thiên thương tinh mà thôi, Chu Vũ Thiên cũng vào trong lô đen, điều khiển lô đen. Ầm ầm. Lô đen run rẩy, là tất cả ma thần tại nội bộ giãy giụa, tại phản kháng. Nhưng bọn hắn thế nào cũng không cách nào chạy ra lô đen lực lượng quá mạnh. Lô đen xoay chậm chậm, đãng xuất một cỗ không gian gợn sóng, bay thẳng tứ phương, dẫn tới chỗ xa xa từng quả hành tinh đều rung chuyển. Thiên thương tinh bên trên, Triệu Thần Phong bọn người một bên chữa thương, một bên kinh hãi mà nhìn xem một màn này. Thiên đạo chính chủ, quả nhiên không tầm thường. Triệu Thần Phong cảm thán nói. Chu Vũ Thiên, là đại La Kim Tiên tầng 12 sao? Vũ Nguyệt Na hỏi. Triệu Thần Phong gật đầu nói, là tầng 12, nhưng tầng 12 cũng có phân chia mạnh yếu, liền giống chúng ta lúc trước tập hợp các ngươi tất cả lực lượng, đạt tới tầng 11 đỉnh phong thực lực, có thể toàn diện áp chế cùng là tầng 11 bình thường ma thần. Tất cả mọi người nhìn về phía xa xa lớn đại hắc động. Giờ phút này, lỗ đen trung chuyển đến từng đợt tiếng giống giận dữ. Tiên La, bị ngươi hại thảm. Đánh đắm, các ngươi như không xem của vui, ngay từ đầu cùng ta cùng một chỗ chiến đấu, sớm liền có thể chém giết Chu Vũ Thiên. Chúng ta nào biết được Chu Vũ Thiên tại bộ thiên. Chúng ma thần tại lẫn nhau chỉ trích, tại tiêu đau, hiển nhiên, bọn hắn đều bị ép vào tuyệt cảnh, đều sắp không được. Chương 1090, cường hành quá lệ chương 1090, cường hành quá lệ lỗ đen bốc lên, nội bộ truyền đến chúng ma thần tiếng kêu thảm. Tất cả mọi người siết quả đấm, trên mặt lộ ra vẻ kích động, bởi vì bọn hắn biết, Chu Vũ Thiên đang lực gáp quần ma. Thắng, một trận chiến này hoàn toàn thắng. Siêu cấp tinh hạm, bạo. Lỗ đen trung chuyển đến bốn tên đội trưởng cùng hét âm thanh. Trong lỗ đen bộc phát ra một cỗ siêu cấp năng lượng, lỗ đen đông nhiên một hồi kịch liệt vặn bèo biến hình, vang một tiếng, lớn nổ tung lên. Cự lực xông ra, đãng xuất một cỗ siêu đại không gian sóng lớn, bắn thẳng đến tứ phương, chỗ đến, vô số ngôi sao mảnh vỡ lại lần nữa bị nghiền nát một lần, nhường càng chỗ xa xa từng quả hành tinh nổ tung lên, thậm chí vỡ bờ đến hơn 10 quả hành tinh cũng nổ tung lên, nổ là tinh không tự diễm, sáng chói lộng lẫy. Phạm vi cực lớn bên trong, mọi thứ đều bị cái này nổ lớn nghiền nát. Thiên Thương Tinh bởi vì có Chu Vũ Thiên trước lưu lại màu đen kết giới, mới lấy không việc gì, dù vậy, Thiên Thương Tinh cũng bị cự lực đánh cho bay ngược mà ra, màu đen kết giới một hồi kịch liệt run rẩy, xuất hiện đại lượng vết rạn, kém chút bị băng diệt. Nổ lớn dư ba tiêu tán sau, đám người cấp tốc ổn định Thiên Thương Tinh, hướng trung tâm chiến trường nhìn lại. Đã thấy màu đen thiên đạo vẫn như cũ, tại ngoại vi nổi một gã nam tử, chính là Chu Vũ Thiên, vừa mới nổ lớn, nhường Chu Vũ Thiên góc áo có chút vỡ vụn, nhưng Chu Vũ Thiên chỉnh thể không ngại. Một bên khác, chúng ma thần liền thảm, bốn chiếc siêu cấp tinh hạm toàn bộ nổ không có. Bình thường ma thần bị tạc đến chỉ còn nửa cái thân thể, Miên Cương đang cố gắng phục sinh. Bốn đại đội trưởng cũng bị nổ cụt tay cụt chân, máu me khắp người, thoi thoát, vô cùng chật vật. Ngươi thế nào không có việc gì? Tiên La đội trưởng đầy mặt kinh hãi mà nhìn xem Chu Vũ Thiên. Nơi xa, đại thương quan viên đều kích động la lên, thiên đế vô địch. Chu Vũ Thiên âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi bọn này thứ không biết chết sống, hại ta thiếu người khác to như vậy ân tình, hôm nay là ta bổ thiên, tế cờ a. Hắn lại lần nữa vung ra một cái lô đen không ngừng phóng đại, hướng chúng ma thần phóng đi. Chúng ma thần sắc mặt hoàn toàn thay đổi, lại tới. Lần này, bọn hắn cực kỳ suy yếu, đã vô pháp phản kháng a không. Chúng ma thần tuyệt vọng la lên. Vào thời khắc này, một đạo cổ sáng màu trắng từ đằng xa tinh không bắn thẳng đến mà đến, tốc độ cực nhanh, đảo mắt tới phụ cận. Chu Vũ Thiên cảm thấy nguy hiểm, vung tay lên, lỗ đen cản hướng cổ sáng màu trắng. Cổ sáng màu trắng cùng lỗ đen chạm vào nhau, vang một tiếng, nổ ra một cỗ siêu cấp thật lớn không gian bận sóng. A! Chu Vũ Thiên biến sắc, cả kinh nói. bởi vì cái này cổ sáng màu trắng uy lực thế mà không thể so với vừa mới 4 chiếc siêu cấp tinh hạm uy lực nổ tung nhỏ hơn, không gian thật lớn xung kích hải khiếu lại lần nữa quét sạch tứ phương, đã nát xa xa một chút tinh cầu mảnh vỡ mới chậm rãi bình tĩnh trở lại. Dư ba xung kích nhường chúng ma thần tổn thương càng thêm tổn thương, từng cái thổ huyết liền trốn chạy đều trốn không thoát. Thiên thương tinh bởi vì có Chu Vũ Thiên che chở mới không có ảnh hưởng. Xung kích qua đi, cổ sáng màu trắng biến mất, vừa mới lô đen cũng bị nổ không có. Cổ sáng màu trắng triệt tiêu Chu Vũ Thiên một kích. Tất cả mọi người biến sắc, tìm cổ sáng màu trắng đến phương hướng nhìn lại, mơ hồ nhìn được một đạo quang ảnh theo sâu trong tinh không, qua trong giây lát tới phụ cận, bình một tiếng, dừng ở cách đó không xa, đang xuất một cỗ màu trắng mạch sùng sóng ánh sáng. Đã thấy là một gã thân mặc áo bào trắng hình người nam tử, chỉ là, này nam tử khuôn mặt trắng bệnh một mảnh, giống như người chết khuôn mặt. Hai mắt của hắn phiếm hồng, lộ ra một cỗ yêu dị chi sắc, trên đầu một cặp huyết hồng sắc sừng thú, nhìn qua vô cùng yêu dị, để cho người ta nhìn đến không hiểu sinh ra một cỗ sởn hết cả gai ốc cảm giác. Quá lệ ma thần vương, ngài rốt cuộc đã đến. Một cái chỉ còn lại nửa thân thể áo tím ma thần, vui mừng như điên kêu lên. Bái kiến quá lệ ma thần vương. Cái khác ma thần nhao nhao bài nói. Ngay cả bốn đại đội trưởng cũng đội vàng cung bái, thỉnh cầu quá lệ ma thần vương cứu. Quá lệ ma thần vương. Chu Vũ Thiên hai mắt nhắm lại, liền vừa mới một đạo cổ sáng màu trắng, liền để hắn coi trọng. Nơi xa, thiên thương tinh bên trên tất cả mọi người sầm mặt lại, cái kia chính là quá lệ ma thần vương. Quá lệ ma thần vương quay đầu tuần sát một vòng bốn phía, lạnh giọng hỏi, Thái Nguyệt còn chưa tới sao? Khởi bẩm quá lệ ma thần vương, đua ta bị chuyện chậm trễ, tạm thời tới không được, còn phải cần một khoảng thời gian khả năng đến. Kia la vội vàng nói. Quá lệ ma thần vương nhẹ gật đầu, nhìn về phía trong đó mấy tên chỉ còn thân thể tàn phế ma thần, âm thanh lạnh lùng nói, thứ không biết chết sống, lúc trước muốn đoạt ta hồng mông tử khí, ta không nói hai lời liền cho phép các ngươi lên chiếm, kết quả, ta để các ngươi làm ý chuyện, lại ra sức khước tử. Mấy tên ma thần toàn thân khẽ run rẩy, trong đó một tên nửa thân thể áo tím ma thần vội vàng nói, chúng ta ngày xưa cũng là sợ chết, còn mời quá lệ ma thần vương thứ tội. Quá lệ ma thần vương lại lần nữa quay đầu nhìn về phía thiên thương tinh, ánh mắt trong nháy mắt khóa chặt Vũ Nguyệt Nga, cái này một ánh mắt nhường Vũ Nguyệt Nga toàn thân lông tơ nổ dựng thẳng. Chu Vũ Thiên dậm chân ngăn ở thiên thương tinh trước, âm thanh lạnh lùng nói, quá lệ, ngươi không thích hợp, thực lực của ngươi trở nên mạnh mẽ. Quá lệ lúc này mới nhìn về phía Chu Vũ Thiên, cười lạnh nói, ngươi nói ta trở nên mạnh mẽ, ngươi gặp qua thực lực của ta? Ta chưa thấy qua, nhưng ngươi vừa rồi cố lực lượng kia rất mạnh, lấy ngày xưa năm vị thánh nhân dùng tiên thiên ngũ phương kỳ lực lượng, hẳn là không chấn áp được ngươi mới đúng. Thật là, nhưng ngươi bị chấn áp nhiều năm như vậy, rất không thích hợp, ngươi nhất định là trở nên mạnh mẽ. Chu Vũ Thiên trầm giọng nói. Quá lệ cười lạnh nói, ngươi cũng là hảo nhãn lực, lúc trước cũng chính là ta chủ quan, không có đem tất cả lực lượng đều mang về cựu cương tinh vực, nếu không lấy kia năm cái vật nhỏ năng lực cũng muốn chấn áp ta. Buồn cười. Chu Vũ Thiên thần sắc cứng lại, trong nháy mắt phân tích tình huống, nói cách khác, ngày ấy năm tên thánh nhân cùng ngươi đồng quy vu tận sau, ngươi cũng không phải là tổn thương đến rất nặng, trốn đi chữa thương, mà là đi cựu cương tinh vực bên ngoài, cầm lại thuộc về ngươi lực lượng. Ngươi đang bấy ta. Quá lệ âm thanh lạnh lùng nói. Không thể nói sao? Chu Vũ Thiên hỏi. Quá lệ mắt nhìn Chu Vũ Thiên sau lưng màu đen tiên đạo, cười ta nói, kỳ thật, nói hay không cũng không quan trọng, ngược lại, đợi chút nữa, các ngươi đều phải chết. Ngươi quá tự phụ đi. Coi là vừa cầm lại một chút lực lượng, liền có thể thắng ta. Chu Vũ Thiên âm thanh lạnh lùng nói. Chỉ ở cựu cương tinh vực trưởng thành nết ngồi đại giếng, ngươi biết cái gì? Cố lực lượng này, năm đó có rất nhiều nguyên rủa ân ký, ta không cách nào hấp thu, lần này, ta đã có thể hấp thu, hơn nữa, đạt đến hoàn mỹ nhất thái độ, ngươi đã xem thường cố lực lượng này, vậy thì đi thử một chút. Quá lệ tùy tiện mà cười to nói. Đang khi nói chuyện, quá lệ thân hình hóa thành vạn trượng chi lớn, một quyền đánh phía Chu Vũ Thiên, quyền mang như một quả màu trắng hành tinh, chán phóng loá mắt bạch quang, đâm sáng bốn phía tất cả. Chu Vũ Thiên con ngươi co rụt lại, không dám kinh thường, một trưởng vỗ ra, trưởng mang hóa làm một cái lô đen xoay tròn, so trước đó hai cái lô đen tốc độ xoay tròn càng nhanh. Lỗ đen cùng màu trắng hàng tinh chạm vào nhau, vang một tiếng, nổ ra một cỗ siêu cấp thật lớn không gian sóng lớn, vô số hắc quang, bạch quang nổ tan mà mở. Chu Vũ Thiên không ngừng phóng thích lực lượng, quá lệ cũng lộ ra nụ cười dữ tợn. Chỉ thấy Chu Vũ Thiên sau lưng tiên đạo rung động, dẫn tới vô số luân hồi chi lực, tăng lên Chu Vũ Thiên lực lượng. Quá lệ sau lưng trồi lên loại cực lớn bạch ngân thế giới thụ, toát ra lóa mắt bạch quang, rút ra vô số vũ trụ lực lượng, chút vào trong cơ thể hắn. Ầm ầm. Không gian sóng lớn còn đang không ngừng mở rộng, giống như là biển gầm, từng tầng hướng nơi xa quét tán. Chúng ma thần bị cố lực lượng này xung kích đến không ngừng bay ngược. Bọn hắn vốn là bị thương thân thể, càng phát ra thương thế tăng thêm, thổ huyết không ngừng, nhưng bọn hắn lại vô cùng may mắn, bởi vì không cần bị Chu Vũ Thiên hủy diệt. Chu Vũ Thiên sắc mặt một hồi khó coi, bởi vì quá lệ lực lượng tuyệt không yếu tại hắn, cái này sao có thể? Sau lưng, Thiên Thương Tinh Jun đã không chịu nổi, cho dù bên ngoài có một tầng màu đen kết giới, cũng nhanh ngăn không được cố lực lượng này dư ba. Đi. Chu Vũ Thiên vung tay lên. Hô. Thiên Thương Tinh hướng nơi xa kích bắn đi. Hắn muốn toàn lực cùng quá lệ chiến đấu, cho nên muốn đưa đi Thiên Thương Tinh, cũng đang bảo vệ Thiên Thương Tinh. Lúc này, đi được rồi chứ? Thiên Thiên Ngũ Phương Kỳ. Quá lệ âm thanh lạnh lùng nói. Hắn lấy tay ném đi, năm mặt trắng sắc cờ xí bay về phía Thiên Thương Tinh bốn phía. Thiên Thiên Ngũ Phương Kỳ. Không, giờ phút này Thiên Thiên Ngũ Phương Kỳ biến tái nhợt một mảnh, cực kỳ quỷ dị, lại có hạo đại lực lượng, hiện lên năm cái phương vị, vang một tiếng, chấn áp mà xuống, sinh ra một cái màu trắng kết giới, đem Thiên Thương Tinh đình chết tại trong vũ trụ. Thiên Thương Tinh đi không nổi. Chu Vũ Thiên sầm mặt lại, quá lệ lại thở nhẹ khẩu khí, hắn không phải muốn Thiên Thương Tinh, hắn là muốn Vũ Nguyệt Nga. Hắn muốn đoạt lấy Vũ Nguyệt Nga trên thân Thái Nguyệt tạo hóa, chỉ là nơi xa có một đám ma thần nhìn chằm chằm, hắn không tiện bại lộ mục đích của mình mà thôi. Hiện tại, chỉ cần Thiên Thương Tinh còn tại, Vũ Nguyệt Nga còn tại, hắn an tâm. Chỉ muốn chém giết Chu Vũ Thiên, hắn liền có thể thu hoạch Vũ Nguyệt Nga trên người tạo hóa. Hắn cười gần nhìn về phía Chu Vũ Thiên nói, "Thiên đạo chính chủ, ngươi cũng không có gì đặc biệt à, xem ra này Thiên đạo luân hồi, muốn vào hôm nay lại bị sụp đổ một lần. Ngươi đến cùng là thực lực gì?" Chu Vũ Thiên cả kinh nói, "Ngươi không phải chướng mắt lực lượng của ta sao? Hiện tại, sợ." Ha ha ha ha ha. Quá lệ đắc ý cười ha ha. Chương 1091, thất bại thành phẩm. Chương 1091, thất bại thành phẩm. Tinh không bên trong, tầng tầng không gian sóng lớn hướng bốn phương tám hướng dập dờn mà đi, chỗ đến, một viên tiếp nối một viên tinh cầu bị tự lực vỡ nát, vệ tinh, hoang vu tinh cầu, sinh mệnh tinh cầu, ngay cả một chút hàng tinh cũng chịu không được, không ngừng vỡ nát mà mở, trong tinh không bạo tạc. Quá lệ thực lực quá mạnh. Hắn bung ra như hàng bụi bay màu trắng lực lượng, như một cái to lớn lỗ trắng, tại áp chế gắt gao lấy Chu Vũ Thiên lỗ đen. Song phương lực lượng, nhất thời rằng có không xong. Thiên đạo luân hồi. Năm đó, ta có thể tham dự sụp đổ Thiên đạo luân hồi trận chiến kia, ngươi này Thiên đạo luân hồi, cùng năm đó Thiên đạo luân hồi, giống nhau như cả. Quá lệ nhìn xem Chu Vũ Thiên sau lưng màu đen Thiên đạo, cười lạnh nói. Chu Vũ Thiên hừ lạnh một tiếng, cũng không để ý tới. Thiên đạo sụp đổ lúc, đồng dạng sẽ sinh ra một chút Thiên đạo trải qua tán khắp các nơi, để có thương sinh có thể được tới những ngày này đạo kinh, đúc lại Thiên đạo, ta phỏng đoán, ngươi hẳn là được trong đó một phần luân hồi Thiên đạo trải qua hoặc là gọi Thiên đạo luân hồi kinh a. Quá lệ nói rằng. Ngươi biết? Chu Vũ Thiên biến sắc. Ngươi cho rằng đây là bí mật gì sao? Ngươi nghĩ rằng chúng ta liền không chiếm được những công pháp này sao? Không, ta Hắc Bắt Đầu tộc đều có, cũng liền ngươi mới xem như đại bí mật mà thôi. Quá lệ cười lạnh nói. Các ngươi đều có. Chu Vũ Thiên biến sắc. Thiên đạo khó bổ, cho dù có Thiên đạo trải qua, cũng khó có thể tu bổ. Ngươi dựa vào Thiên đạo luân hồi kinh thế mà bù đắp Thiên đạo luân hồi. Chậc chậc, tốt năng lực, tốt thiên phú a thật là. Nhưng ngươi quên một sự kiện. Quá lệ cười lạnh nói. Chuyện gì? Chu Vũ Thiên âm thanh lạnh lùng nói. Thiên đạo luân hồi đã sập một lần, hay kia là một cái thất bại thành phẩm, có thể băng một lần, liền sẽ có lần thứ hai. Ngươi bổ tốt, cũng chỉ sẽ bị lại băng một lần mà thôi. Quá lệ cười nói. Ừ, một lần kia chỉ là Thiên đạo chính chủ quá yếu, chủ quan, mới sẽ bại bởi các ngươi. Hơn nữa, lúc ấy ngươi ngoại ma các tộc chuẩn bị quá đầy đủ. Hiện tại, ngươi tính là gì? Chu Vũ Thiên trầm giọng nói. Quá lệ lắc đầu nói, thất bại thành phẩm chính là thất bại thành phẩm, bại một lần chính là vĩnh viễn bại. Ta tính là gì? Ngươi còn không nhìn ra thực lực của ta sao? Ngươi. Chu Vũ Thiên trong mắt một hồi âm tình bất định. Ngươi đã nhìn ra, chỉ là ngươi không dám thừa nhận. Quá lệ cười ta nói, không thể nào, ngươi không có khả năng có cảnh giới kia. Chu Vũ Thiên sắc mặt khó coi nói, Thiên đạo luân hồi thuộc về tầng 12 Hỗn Nguyên Thiên đạo, ngươi vị Thiên đạo chính chủ, chấp Thiên đạo luân hồi, có thể vô địch tại tầng 12, ai tại tầng 12 đều không phải là đối thủ của ngươi. Năm đó, ta Hắc Bắt Đầu tộc hao phí rất nhiều đỉnh cấp Hắc Bắt Đầu tộc cùng ma thần, mới miễn cưỡng sụp đổ Thiên đạo luân hồi, có thể, giờ này ngày này khác biệt. Ta Hắc Bắt Đầu tộc có thể sinh ra tầng 13. Ta Hắc Bắt Đầu tộc dựa vào nuốt Thiên đạo tạo hóa, có thể thành tựu tầng 13, ngươi không biết sao? Quá lệ tùy tiện mà cười to nói, tầng 13? Đây không có khả năng. Chu Vũ Thiên kinh dị nói, xem ra ngươi còn chưa đi ra qua Cửu Cương tinh vực à, ngươi còn không biết à, tại mấy chục vạn năm trước, cấp cao nhất một nhóm Hắc Bắt Đầu tộc liền đã đản sinh ra tầng 13. Ta trăm vạn năm trước một trận chiến sau, chưa khỏi vết thương, vì sao chưa có trở về, ngươi biết không? Quá lệ đắc ý mà cười to nói. Đây là hắn đắc ý nhất địa phương, hắn nhịn không được muốn nói ra đến, không chỉ có nói cho Chu Vũ Thiên nghe, cũng là nói cho xa xa chúng ma thần nghe, hắn quá muốn khoe khoang. Ngươi là đi địa phương khác, cướp ta Ngân Hà Tiên vực tạo hóa. Chu Vũ Thiên trầm giọng nói. Không tệ, Cửu Cương tinh vực quá cằn cỗi, tạo hóa quá ít, có thể ta bị phân công tại nơi này, lại không thể không đến, trăm vạn năm trước trận chiến kia qua đi, ta liền để bọn thuộc hạ tới trước cướp đoạt Cửu Cương tinh vực. Mà ta, đi theo các nơi mạnh nhất Hắc Bắt Đầu tộc, đi cái khác màu mỡ tinh vực, ta tại bốn phía làm tiền, hoàn toàn chính xác không thể diện, nhưng mọi thứ đều là đáng giá. Ta phải mạnh nhất tạo hóa, ta đã là Ngân Hà Tiên vực, cấp cao nhất Hắc Bắt Đầu tộc. Tầng 13, mạnh nhất tầng 13, ha ha ha ha. Quá lệ phấn khởi mà cười to nói. Nơi xa, chúng ma thần con ngươi co rụt lại, là Quá lệ tu vi mà kinh ngạc. Chu Vũ Thiên lại tê cả da đầu, tầng 13. Kia cảnh giới trong truyền thuyết. Năm đó, chúng ta sụp đổ Thiên đạo luân hồi, hoàn toàn chính xác phí hết rất lớn kinh. Đó là bởi vì, chúng ta lúc ban đầu đều là tầng 12 mà thôi, hiện tại không giống như vậy, ta tầng 13. Ta không cần bất kỳ giúp đỡ, chỉ cần ta, như vậy đủ rồi. Quá lệ gần giọng nói. Hắn bung tay lên, lỗ trắng tăng vọt mà lên, hướng lỗ đen áp chế mà đi. Không có khả năng, Thiên đạo luân hồi, mở. Chu Vũ Thiên một tiếng gào to. Ầm ầm. Phía sau hắn màu đen Thiên đạo rung động mà lên, nhất thời dẫn vô tận luân hồi quy tắc tia sáng mà đến, đảo mắt đem tứ phương tinh không đều nhuộm thành màu đen. Những quy tắc này tia sáng không phải tới từ Cửu Cương tinh vực, mà là càng xa xôi những tinh vực khác, vô tận luân hồi quy tắc tia sáng, tại bốn phía tinh không hình thành một cái cự đại vòng xoáy, tại đem Quá Lệ thôn vệ. Quá Lệ cười lạnh nói, năm đó, vị kia Thiên đạo chính chủ, cũng như ngươi bây giờ đồng dạng, tức hồn hẹn, điều hành vô số luân hồi quy tắc tia sáng đến, bởi vì hắn đã không có chiêu, không thể không liều mạng. Xem ra, ngươi cũng là như thế a. Chu Vũ Thiên ánh mắt đỏ bừng, căn bản không để ý tới quá lệ trào phúng, càng phát ra liều mạng thao túng màu đen thiên đạo. Trong lúc nhất thời, vòng xoáy càng tụ càng dày đặc, dần dần hình thành một cái siêu đại hắc động, chợt một tiếng, đem Chu Vũ Thiên, quá lệ cùng một chỗ bao khỏa trong đó. Chiêu thức giống nhau, năm đó liền bại bởi chúng ta, hôm nay còn muốn được. Ngươi thật đúng là suy nghĩ nhiều, Bạch Ngân Tiên Điện, mở. Quá lệ thanh âm tại siêu đại hắc động trung truyền ra. Oanh. Siêu đại hắc động bên trong đâm ra yếu ớt bạch quang, nội bộ rung động động không ngừng, dường như hai đại cường giả tuyệt thế đang không ngừng oanh sát lẫn nhau. Nơi xa, chúng ma thần một bên chữa thương, một bên gắt gao nhìn chằm chằm. Bị Tiên Tiên Ngũ Phương Kỳ vây khốn Thiên Thương Tinh bên trên, đám người cũng lộ ra vẻ lo lắng. Quá lệ ma thần vương mang tới cảm giác gáp bách quá mạnh, tầng 13. Thế thì còn đánh như thế nào? Chúng thánh nhân mặc dù tiếc nuối không phải hồng chiến bổ thiên đạo luân hồi, nhưng giờ phút này đều siết chặt nắm đấm, chờ mong Chu Vũ Thiên được, bởi vì Chu Vũ Thiên đại biểu là thương sinh. Đại chiến duy trì liên tục, hư không chấn động vẫn như cũ, toàn bộ tinh không đều đang run rẩy, tất cả ánh mắt đều tập trung ở đây. Ba ngày sau, lỗ đen trung chuyển đến Chu Vũ Thiên thanh âm. Đại thương con dân nghe, châm cần lực lượng của các ngươi đối kháng ngoại ma, mời giơ lên hai tay của các ngươi, đem lực lượng của các ngươi đều cấp cho chấm. Chu Vũ Thiên một tiếng hét to. Thiên Thương Tinh phía trên, Chu Vũ Thiên tượng thần hóa thành khí vận kim long, ngửa mặt lên trời thét dài, đem thanh âm của hắn truyền vang đại thương tất cả bách tính trong hai. Một máy mắt, tất cả mọi người trong lòng hơi hồi hộp một chút, có dự cảm không tốt. Đại thương con dân nhao nhao giơ hai tay lên, lo lắng hô hào, nhường thiên đế dùng bọn hắn lực lượng. Một cỗ lực lượng từ các nơi tụ đến, tràn vào khí vận kim long thể nội, khí vận kim long hét dài một tiếng, bay thẳng siêu đại hắc động mà đi, hô một tiếng, tiến vào trong lỗ đen biến mất. Nội bộ đại chiến lại lần nữa kích động, nhưng Thiên Thương Tinh bên trên người lại càng phát ra lo lắng, bởi vì chỉ có Chu Vũ Thiên bị ép vào tuyệt cảnh, mới có thể điều động đại thương thiên hạ chi thế. A, đại thương thiên hạ chi thế là lợi hại, lại tương đối nhiều nhất tại 2-3 tên bình thường thánh nhân điều động thiên đạo đại thế chi lực. A, đối chiến ma thần có thể đưa đến tính quyết định tác dụng, thật là đối chiến quá lệ, tác dụng lớn sao? Tất cả mọi người lo lắng chờ lấy. Chúng nữ không ngừng hiệp trợ Lục Khỉ thôi diễn tình hình chiến đấu, có thể thiên cơ một mảnh hỗn độn, căn bản không tính toán ra được. Một ngày, lại một ngày, tất cả mọi người tim đều nhảy đến cổ rồi. Ngày thứ 10 lúc, bao phủ Ngân Hà Tiên vực thiên tượng đã kết thúc. Ngân Hà Tiên vực tương sinh, vẫn như cũ đắm chìm trong thiên đạo lại bị bổ sung vui sướng cảm xúc bên trong. Vâng. Ở vào Thiên Thương Tinh bên ngoài siêu đại hắc động biên giới, kia rung động bên trong màu đen thiên đạo, đột nhiên xuất hiện một đạo cự đại vết rạn. Vết rạn? Thiên đạo vì sao lại có vết rạn? Có người cả kinh kêu lên. Tạch tạch tạch két. Màu đen thiên đạo bên trên vết nứt càng ngày càng lớn, trong nháy mắt liền lít nha lít nhít như mạng nhện trải rộng các nơi. Tất cả mọi người bỗng nhiên ý thức được cái gì? Đã thấy kia siêu đại hắc động bên trong, bạch quang bắn ra bốn phía, mơ hồ xuất hiện một tòa thật lớn màu trắng cung điện, nở rộ lóa mắt bạch quang, đem lỗ đen cũng đỡ nát. Sau một khắc, lỗ đen tại bạch quang bên trong lớn nổ tung lên, vang một tiếng, quang mang đâm sáng tứ phương, tất cả lỗ đen mảnh vỡ toàn bộ vỡ nát mà mở. Bạo tạc sinh ra siêu cấp không gian sóng lớn, đã hướng càng xa xôi, đem càng xa xôi một chút hành tinh cũng nghiền nát. Bạch quang bên trong, quá lệ ma thần vương kéo lên một tòa màu trắng cung điện, quanh thân bạch quang đại phóng. Một bên khác, Chu Vũ Thiên bay ngược mà ra, hung hăng đâm vào màu đen thiên đạo bên trên. Rầm rầm. To lớn màu đen thiên đạo, sụp đổ thành vô số mảnh vỡ, tàn mát mà mở. Thiên đế. Rất nhiều đại thương quan viên hoảng sợ kêu lên. Đã thấy Chu Vũ Thiên nổi giữa không trung, quần áo tổn hại nghiêm trọng, không có thổ huyết, trên thân cũng không có máu, chỉ là toàn thân hiện đầy vết rạn, hắn tựa như sứ khí vỡ vụn, toàn thân vết rạn, thân thể lại không khí tức. Cái này là thế nào? Rất nhiều người kinh hãi nói. Ô. Các nơi vang lên một cỗ thật lớn tiếng ai mình, các nơi sinh mệnh tinh cầu lại lần nữa trồi lên 3000 thiên đạo quang ảnh, bầu trời huyết vân dày đặc, trên trời rơi xuống huyết vũ, dọn huyết vụ, một cỗ to lớn tâm tình bi thương bao phủ tất cả mọi người trong lòng. Thiên địa dị tượng, thiên địa đồng bi. Vô số thương sinh lộ ra vẻ kinh ngạc, nguyên lai tưởng rằng chỉ là chính mình tinh vực thánh nhân vẫn lạc, có thể, một chút hưu thức chi sĩ hô lên, không đúng, là 3000 thiên đạo xảy ra vấn đề. Vừa nở rộ lóa mắt hắc quang thiên đạo luân hồi, lại phai nhạt xuống, biến thành màu xám. Là thiên đạo luân hồi, lại sụp đổ. Thiên đạo luân hồi, không phải vừa bổ được không? Tại sao lại sụp đổ? Không. Vô số tiếng rên rỉ vang lên. Ngân Hà Tiên vực, 3000 tinh vực, vô tận thương sinh buồn hống. Vừa mới đều đã bổ tốt thiên đạo, tại sao lại sụp đổ? Thiên đạo sụp đổ, thiên địa đồng y. Thiên đế. Vô số đại thương bách tính tuyệt vọng la lên. Chu Vũ Thiên toàn thân vỡ vụn, vẫn còn có tàn niệm tạm tồn, hắn mắt nhìn sau lưng sụp đổ thiên đạo mảnh vỡ, khổ sở nói, vẫn là không được sao? Chương 1092, bộ thiên người, hồng chiến. Chương 1092, bộ thiên người, hồng chiến. Quá lệ giơ bạch ngân thiên điện, lặng lẽ nhìn về phía cách đó không xa Chu Vũ Thiên, nói, ngươi thật sự rất lợi hại, so năm đó thiên đạo luân hồi thiên đạo chính chủ, còn muốn có năng lực. Thật là, thiên đạo luân hồi đã quá hạn, vĩnh viễn không có khả năng lại phục hồi như cũ, nó đã là thất bại phẩm. Không, không phải. Chu Vũ Thiên suy yếu bên trong, ánh mắt quật cường, mong muốn giải thích. Làm sao? Hắn bại, bất kỳ giải thích đều là dư thừa, đều là buồn cười. Hắn thậm chí đã chết, mệnh cách vỡ vụn, khí tức hoàn toàn không có, chỉ còn một sợi tàn niệm tại chèo chống thân thể không tiêu tan, nhưng khẳng định chèo chống không được bao lâu. Ngay cả quá lệ cũng đúng hắn tình trạng hoàn toàn yên tâm lại. Lúc này, một đạo màu đen gợn sóng bỗng nhiên đang hướng bốn phía. A. Quá lệ con ngươi co rụt lại, lộ ra vẻ ngạc nhiên. Đã thấy bốn phía màu đen gợn sóng càng lúc càng lớn, dường như một cái siêu đại tuyển qua, tại hướng một cái phương hướng dũng mãnh lao tới. Luân hồi quy tắc tia sáng. Là ai? quá lệ kinh ngạc nói: "Chu Vũ Thiên đều đã chết, những này luân hồi quy tắc kia sáng, vì sao lại có quy luật tại vận chuyển?" Hắn bỗng nhiên có loại dự cảm xấu, tìm hướng bốn phía. Nhất định là hồng chiến tại dẫn động luân hồi quy tắc kia sáng. Nơi xa có ma thần bay tới, nói rằng: "Không đúng, đây là tại thu thập luân hồi quy tắc kia sáng, là tại Bổ Thiên. Còn có, đây không phải thiên đạo luân hồi quy tắc kia sáng, đây là địa ngục đạo luân hồi quy tắc kia sáng." Quá lệ cả kinh nói: "A." Bay tới ma thần kinh ngạc nói: "Còn có một cái Bổ Thiên người, hắn tại Bổ địa ngục đạo luân hồi, hắn Bổ Thiên muốn thành công, hắn tại chứng đạo hư nguyên." Quá lệ cả kinh nói: "Thật là, chúng ta không biết rõ a." Chúng ma thần mở miệng nói: "Tìm cho ta, Bổ Thiên người, quyết không thể nhường hắn chạy, nhanh." Quá quát lên. Tất cả ma thần biến sắc, nhanh chóng tìm hướng tứ phương, tìm kiếm màu đen gợn sóng đầu mượn. Quá lệ lại gắt gao nhìn chằm chằm Chu Vũ Thiên, hỏi: "Là ai? Còn có ai tại Bổ địa ngục đạo luân hồi?" Chu Vũ Thiên nhìn xem tinh không màu đen gợn sóng, không có trả lời, chỉ là bỗng nhiên nở nụ cười: "Ta đạo không cô, ta đạo không cô a." Ha ha ha. Quá lệ mặt lộ vẻ dữ tợn, còn muốn ép hỏi. Lại tại lúc này, một gã ma thần kêu lên: "Quá lệ ma thần vương, tại bên trong tương tinh ngực." "Ngươi xác định?" Quá lệ cấp tốc nhìn lại, đã thấy là một gã áo tím ma thần đang nói chuyện. Những ngày này, hắn mặc dù bù đắp thân thể, nhưng như cũng cực kỳ suy yếu. "Ta xác định, ta một cái ý niệm phân thân ở nơi đó, thông qua một cái ma đế, ta bay đến chỗ gần, ta nhìn thấy một cái màu đen cổ sáng phóng tới tinh không, hẳn là một cái Bổ Thiên người, hắn tại chứng đạo hư nguyên." Áo tím ma thần vội vàng nói. Quá lệ cấp tốc nhìn về phía Thiên Thương Tinh. Đã thấy Thiên Thương Tinh bên trong, Chu Vũ Thiên lúc trước hình thành màu đen lồng ánh sáng bảo vệ, đã tan đi. Là chín đại thánh nhân cùng bát đại tổ bình, lại lần nữa ngưng kết một cái lưu quang bốn phía kết giới bao vây lấy Thiên Thương Tinh, ở ngoại vi, là màu trắng tiên tiên ngũ phương kỳ. Quá lệ ánh mắt băng lãnh, lấy tay chụp vào Thiên Thương Tinh, vang một tiếng, hắn trưởng cương bóp tại Thiên Thương Tinh kết giới bên trên. Kết giới căn bản ngăn không được Quá lệ lực lượng, tạch tạch tạch bên trong xuất hiện đại lượng vết rạn. "Ngăn không được, căn bản ngăn không được." Chu Tĩnh Tuyển lo lắng nói. "Ta còn có một cỗ lực lượng, ta đến." Vũ Nguyệt Nga một tiếng gào to. Nàng bên ngoài thân toát ra một cỗ bạch quang, sau lưng mơ hồ trồi lên thế giới thụ quang ảnh. Quá lệ ma thần vương biến sắc, cấp tốc trương cầu thổi, vô số xương trắng bao phủ Thiên Thương Tinh bốn phía, che đậy Vũ Nguyệt Nga thi triển lực lượng quang mang. Tiếp theo, hắn khẩn trương mà liếc nhìn bốn phía ma thần. "Quá lệ ma thần vương, không đi đối phó cái kia Bổ Thiên người sao?" "Quá lệ ma thần vương, ý niệm của ta phân thân nhìn thấy, bên kia xuất hiện một quả tinh cầu, cái tinh cầu kia tại trốn chạy, cái kia Bổ Thiên người dường như ý thức được cái gì, muốn bỏ chạy." Áo tím ma thần lo lắng nói. "Chờ một chút, lập tức liền tốt." Quá lệ ma thần vương nói rằng. Hắn không thể đem Vũ Nguyệt Nga tình huống bại lộ cho chúng ma thần, chỉ có thể trước che khuất Thiên Thương Tinh. Trong tay hắn cũng không dám dùng quá sức, sợ tiêu tán ra Vũ Nguyệt Nga lực lượng, nhường chúng ma thần trông thấy, truyền đến Thái Nguyệt trong hai. Hắn thôi động Bạch Ngân Tiên Điện, mở ra cửa điện, sinh ra một cỗ hấp lực, muốn đem Thiên Thương Tinh làm nuốt vào. Làm sao? Trong sương mù khói trắng, Vũ Nguyệt Nga lực lượng dường như tại ngăn cản cỗ lực hút này. Nhường Bạch Ngân Tiên Điện thật lâu không cách nào nuốt vào Thiên Thương Tinh. "Quá lệ ma thần vương, ý niệm của ta phân thân bị phát hiện, không tốt, cái kia Bổ Thiên người xuất thủ." Hắn vung đến một cây thiền trượng, diệt ý niệm của ta phân thân. "Quá lệ ma thần vương, Thiên Thương Tinh bên trên có cái gì, ngươi không phải muốn bắt lại nó? Đưa nó hủy, không được sao?" "Đúng vậy a, bên kia Bổ Thiên người muốn chạy trốn." Chúng ma thần hiếu kỳ nói. Quá lệ ma thần vương một hồi lo lắng. Lúc này, một gã ma thần đội trưởng nói rằng: "Quá lệ ma thần vương, ta dùng hung biết tộc năng lực đã tính toán một chút, ngươi muốn thu lấy này Thiên Thương Tinh, có thể có chút phiền toái, không phải trong thời gian ngắn chuyện, nếu không, chúng ta giúp ngươi." Quá lệ biến sắc, quay đầu nói: "Đi, trước đi đối phó cái kia Bổ Thiên người." "A?" Chúng ma thần nghi ngờ nói. "Đi." Quá quát lên. Hắn lấy tay ném đi, Bạch Ngân Tiên Điện lơ lửng, nở rộ lóa mắt bạch quang, vang một tiếng, trấn áp tại sương mù bao phủ Thiên Thương Tinh bên trên, hắn tự tin, có Bạch Ngân Tiên Điện trấn áp, không ai có thể phá vỡ phần này trấn áp. Hắn tay áo hất lên, mang theo tất cả ma thần, bắn thẳng đến bên trong cương tinh vực mà đi, hắn không thể để cho bọn này ma thần biết bí mật của hắn. Hô. Đảo mắt, hắn mang theo chúng ma thần biến mất không thấy. Chu Vũ Thiên tàn niệm, đối quá lệ ma thần vương cương vừa hành vi rất không minh bạch, hắn nhìn về phía bị Bạch Ngân Tiên Điện trấn áp sương mù Thiên Thương Tinh, nhất thời không rõ ràng cho lắm, nhưng hắn lo lắng hơn Khương Điệu Tàng bên kia muốn xảy ra chuyện. "Khương Điệu Tàng, bọn hắn tới, đi mau." Chu Vũ Thiên mặc niệm lấy. Hắn tàn niệm cũng cần, một mực chờ hai ngày thời gian, cũng không biết bên trong cương tinh vực tình huống thế nào, có thể bốn phía màu đen gợn sóng vẫn còn tiếp tục, rõ ràng là Khương Điệu Tàng vẫn tại thu tập địa ngục đạo luân hồi quy tắc kia sáng. Hắn giang chống đỡ lấy chính mình, như muốn chờ một cái kết quả. Vào thời khắc này, Thiên Thương Tinh chỗ sương mù bên trong, vang một tiếng, trùng thiên một cây màu đen thiên đạo trụ lớn. Chu Vũ Thiên kinh ngạc nói: "Thiên đạo luân hồi, thế nào tại Thiên Thương Tinh?" "Vâng." Trong sương mù khói trắng bộc phát ra một cỗ con sóng lớn màu đen, trong nháy mắt đem sương trắng băng tán, càng xung kích đến Bạch Ngân Tiên Điện run lên. Bạch Ngân Tiên Điện trung chuyện đến quá lệ thanh âm tức giận: "Hồng Chiến, là ngươi, ngươi thế mà giấu ở Thiên Thương Tinh, lại là Bạch Ngân bên trong tiên điện có quá lệ ý niệm." Lúc này, tại con sóng lớn màu đen bên trong rỗi ra một cái to lớn trường cương, chụp vào Bạch Ngân Tiên Điện. "Muốn đoạt ta Bạch Ngân Tiên Điện, nằm mơ." Bạch Ngân bên trong tiên điện lại lần nữa truyền đến quá lệ thanh âm: "Vâng." Bạch Ngân Tiên Điện bộc phát ra lóa mắt bạch quang, tiếp theo nhanh chóng hướng về hướng tinh không, hướng chỗ xa xa thẳng bắn đi, hô một tiếng, biến mất tại sâu trong tinh không. To lớn trưởng cương chưa bắt được Bạch Ngân Tiên Điện, lâm hư một nắm, bình một tiếng, đem màu trắng tiên thiên ngũ phương kỳ nắm trong tay, tiếp theo rút về phía dưới. Thiên thương tinh xương mù tán đi, lộ ra một cái cự đại hư không chi môn, đã thấy kia hư không cánh cửa bên trong, trồi lên một quả tinh cầu khổng lồ, chính là đại thanh tiên đỉnh hướng đều, tứ tượng tinh. Tứ tượng tinh lơ lửng ở thiên thương tinh cách đó không xa, đồng thời, đại thanh khí vận biển mây tùy theo bày ra không trung. Tại tứ tượng tinh bên ngoài, hồng chiến phủ ở vũ trụ, phía sau là một đầu to lớn màu đen thiên đạo bay thẳng sâu trong tinh không, tản ra một cỗ hạo đại lực lượng. Thiên đạo luân hồi. Không đúng, có chút không giống. Chu Vũ Thiên kinh ngạc nói. Lại là hồng chiến màu đen tiên đạo bên ngoài, du tẩu cửu thải chi quang, nhìn qua, giống như dưới ánh mặt trời quạ đen lông vũ, là một loại ngũ thải ban lan hắc. Vâng. Bốn phía xuất hiện 3000 tiên đạo của sáng, còn cuốn hồng chiến màu đen tiên đạo, đem bốn phía nguyên bản thiên địa đồng bi bầu không khí quét sạch sành xanh. 3000 tiên đạo của sáng, kia đại biểu thiên đạo luân hồi, một đầu tối tăm mở mịt tiên đạo của sáng, chậm rãi cùng hồng chiến chế tạo màu đen tiên đạo dung hợp. Ông. Màu đen tiên đạo khảm nạm trong đó, trong chốc lát, toát ra lóa mắt hắc quang, không chỉ có đầu này tiên đạo, 3000 tiên đạo của sáng tất cả đều toát ra tia sáng chói mắt. Hào quang rực rỡ, dị tượng tăng gọn, dường như hình thành một cỗ sóng lớn, hướng bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Từ phía trên thương tinh bốn phía, khuyết tán hướng toàn bộ chấn cương tinh vực, lại lan tràn tới toàn bộ cửu cương tinh vực, lại vượt qua thời không, lấy cực nhanh tốc độ, khuyết trương lớn đến ngân hà tiên vực 3000 tinh vực. Tất cả sinh mệnh tinh cầu bên ngoài đều đang phát sinh lấy siêu cấp biến đổi lớn. Trong lúc nhất thời, nguyên bản vang vọng các nơi nhạc buồn, biến thành tiên nhạc, ban đầu huyết vân huyết vũ, biến thành tường vân thủy khí, dọn huyết vụ, biến thành dọn ngũ thải bàn lan hắc liên, giữa thiên địa phiêu tán lên trận trận dị hương. Đây là thế nào? Thiên địa dị tượng thay đổi, không phải mới vừa thiên địa đồng bị sao? Thế nào biến thành thiên địa cùng trúc? Ngân hà tiên vực, 3000 tinh vực, tất cả thương sinh đều lộ ra kinh ngạc chi sắc, đều mờ mịt nhìn lấy thiên địa dị tượng. Đương nhiên, có người chỉ vào một đầu thiên đạo cổ sáng hoảng sợ nói, là thiên đạo luân hồi, vừa rồi thiên đạo sụp đổ, phai nhạt xuống, hiện tại lại sáng lên, thật sáng a, so vừa rồi còn muốn sáng. Thiên đạo luân hồi sao? Vô số thương sinh trong lòng nhảy một cái. Hai ngày trước tuyệt vọng, đương nhiên lại biến thành hy vọng, bọn hắn nhao nhao lộ ra vẻ kích động. Chỉ là, còn không nghe thấy xác thực thanh âm. Bọn hắn nhất thời bên trong lòng thấp vọng. Vào thời khắc này, hồng chiến thanh âm vang vọng mà lên, cáo ngân hà tiên vực thương sinh, tên ta hồng chiến, tại giờ này ngày này, bổ thiên thành công, chính thức bù đắp thiên đạo luân hồi, ta tất nhiên tận diện ngoại ma, hộ ta thương sinh, nguyện ta ngân hà tiên vực, thiên hạ thương sinh, người người như rồng, trường sinh bất tử. Ngân hà tiên vực tất cả thương sinh đều nghe được hồng chiến thanh âm, bọn hắn thấp phòng tâm, rốt cục kích động, bọn hắn kích động hoan hô. Thiên đạo luân hồi, thiên đạo luân hồi. Hồng chiến, hồng chiến, hồng chiến. Ai có thể trải nghiệm, theo có hy vọng tới tuyệt vọng, lại đến có hy vọng lưu trì lịch trình. Những ngày này, ngươi biết đại gia là thế nào qua sao? Lại trở về, thiên đạo luân hồi lại trở về, vô số reo hò tiếng mừng như điên, không ngừng vang vọng các nơi. Chương 1093, ân tình thiếu không được chương 1093, ân tình thiếu không được hồng chiến đứng tại hư không, nhìn bốn phía. Hắn chế tạo màu đen thiên đạo, dung nhập 3000 thiên đạo bên trong một nháy mắt, hắn liền có một loại đặc thù cảm ứng, lại trong nháy mắt nắm giữ thiên đạo vô số năng lực. Hắn thông qua thiên đạo tin tức cùng hưởng, đảo mắt biết được bốn chu cương vừa phát sinh tất cả. Hắn mắt nhìn trong tay tiên thiên ngũ phương kỳ, điều hành thiên đạo chi lực chút vào trong đó. Quay một tiếng, băng tán quá lệ giữ lại tại nội bộ lực lượng. Mắt nhìn đám người sau, hắn vừa xài bước tới Chu Vũ Thiên phụ cận. "Tiền bối, ta giúp ngươi nhìn xem tình huống." Hồng Chiến vội vàng nói. Chu Vũ Thiên lắc đầu nói, "Không cần nhìn, ta mệnh ô đều nát, đã chết hẳn." Hồng Chiến lại vỗ nhẹ nhẹ tại Chu Vũ Thiên trên thân, một cỗ năng lượng màu đen chút vào Chu Vũ Thiên toái thể bên trong. "Ngươi đi mau, mau rời đi Cửu Cương tinh vực, ta đã thua, ngươi không thể lại thua, giấu đi, bảo hộ tốt thiên đạo luân hồi. Ngươi vị thiên đạo chính chủ, chỉ cần ngươi còn sống, thiên đạo luân hồi liền sẽ không xảy ra chuyện, giấu đi, giấu đi." Chu Vũ Thiên yếu đất nói. Hồng Chiến lắc đầu nói, không cần, ta có thể đối phó quá lệ ma thần vương. Chu Vũ Thiên lập tức lo lắng nói, ngươi không cảm ứng được lúc trước tin tức sao? Hắn tầng 13, tầng 13. Ngươi thế nào cùng hắn đấu? Ta cũng là tầng 13. Hồng Chiến nói rằng. Cái gì? Chu Vũ Thiên kinh ngạc nói. Của ta thiên đạo luân hồi, cũng là tầng 13 hôn nguyên thiên đạo. Hồng Chiến lại lần nữa nói rằng. Cái này, làm sao có thể? Chu Vũ Thiên không tin nói. Hồng Chiến nhẹ gật đầu, ánh mắt khẳng định. Chu Vũ Thiên lúc này mới tin tưởng, bởi vì hắn minh bạch Hồng Chiến không cần thiết lừa hắn. Hơn nữa, Hồng Chiến đúc thiên đạo, dung nhập 3000 thiên đạo, liền sẽ có một chút tin tức cùng hưởng, tuyệt sẽ không tính sai. Có thể, cái này nhường hắn khiếp sợ không gì sánh nổi. Ngươi làm sao làm được? Chẳng lẽ, ngươi thiên đạo luân hồi kinh cùng ta khác biệt? Chu Vũ Thiên không cam lòng nói. Hồng Chiến lắc đầu nói, ta không có thiên đạo luân hồi kinh. Không có. Vậy ngươi tu luyện thế nào? Chu Vũ Thiên vẻ mặt kinh ngạc nói. Phàm nhân thời kỳ, tìm ngươi còn sót lại công pháp tu luyện, hậu kỳ dựa vào chính mình cảm ngộ, nương ra 3000 luân hồi đạo văn, lại đưa chúng nó hoàn mỹ dung hợp vì thiên đạo định số, chỉ thế thôi. Hồng Chiến nói rằng. Chu Vũ Thiên bỗng nhiên một hồi nghẹn nào, hắn kinh ngạc nhìn về phía Hồng Chiến, cái này làm sao có thể làm được? Ta tu nhiều năm, mới góp nhặt 800 mai khác biệt luân hồi đạo văn mà thôi, ngươi ngắn ngủi mấy trăm năm, có thể thu tập 3000 mai. Vận khí tốt mà thôi. Hồng Chiến nói rằng. Chu Vũ Thiên trầm mặc một hồi, cười khổ nói, Khương Điệu Tàng nói không sai, không phải ngươi vận khí tốt, là phúc duyên của ngươi quá thâm hậu. Có lẽ vậy. Hồng Chiến nói rằng. Ngươi thế nào tại Thiên Thương Tinh? Chu Vũ Thiên hỏi. Chứng đạo hôn nguyên sau, ta góp nhặt vô số thiên đạo luân hồi quy tắc tia sáng, rèn đúc thiên đạo, nhưng cân nhắc tới Khương Điệu Tàng từng nói qua, bổ thiên là cải thiên hoán địa, sẽ có đại kiếp tiến đến. Cho nên, ta lúc ấy làm một chút bố trí. Hồng Chiến nói rằng. A. Chu Vũ Thiên khó hiểu nói. Ta nghĩ đến, cướp sẽ từ trước đến nay, kìa, trốn đến nơi đâu đều vô dụng, chỉ có thể đối mặt mình. Ta cần triệu tập ta tất cả lực lượng, trở về làm hộ pháp cho ta. Nhưng, ta triệu tập đến tất cả lực lượng, vậy ngươi chỗ, ngoại trừ Độc Cô Kiếm, liền không ai giúp ngươi bảo hộ. Người ta ở giữa, nhất định phải có một người có thể bổ thiên thành công. Ngươi lại thâm nhập bế quan, không cách nào liên hệ ngươi. Bất đắc dĩ, ta suy nghĩ này sách, rời đô tứ tự tình, rời đến ngươi Thiên Thương Tinh phụ cận, từ phu nhân của ta lấy thánh nhân chi lực, mở một cái mới không gian, ẩn giấu tứ tự tinh. Phu nhân của ta nhóm cùng các thần tử, toàn lực hộ pháp cho ngươi, cũng là làm hộ pháp cho ta. Hồng Chiến nói rằng. Chu Vũ Thiên nhìn xem Thiên Thương Tinh, lại nhìn xem Hồng Chiến, dường như nghĩ tới điều gì, đống nhiên cười thẳng nói, ta hiểu được, ta toàn minh bạch. Là ta không có coi trọng Khương Điệu Tàng, hắn đã nói cho ta rất nhiều, ta lại không coi trọng, trách ta, chỉ trách ta. Cái gì? Hồng Chiến hỏi. Khương Điệu Tàng nói qua, bổ thiên là cải thiên hoán địa, cướp sẽ từ trước đến nay, ta không có coi trọng, ta không có trốn đi rèn đúc thiên đạo, đến mức ta bại lộ, nếu không phải ngươi sắp xếp người ở đây hộ pháp, ta hợp thành công rèn đúc thiên đạo, đều làm không được, sẽ sớm bị đám kia ma thần buồn bực giết. May mắn mà có ngươi, ta mới có cơ hội bù đắp thiên đạo. Chu Vũ Thiên nói rằng, ta đại thanh các cường giả, hộ pháp cho ngươi, cũng là tại làm hộ pháp cho ta. Hồng Chiến nói rằng, không, ngươi hoàn toàn có thể đi địa phương khác trốn tránh, chúng ma thần lớn hơn nữa năng lực, mong muốn tìm được ngươi, cũng muốn phí rất nhiều thời gian. Ngươi hoàn toàn không cần giúp ta hộ pháp. Chu Vũ Thiên nói rằng, không, ta cảm thấy, cướp sẽ từ trước đến nay, tránh chỗ nào đều vô dụng. Lại nói, ta bằng lòng ngươi, giúp ngươi hộ pháp. Hồng Chiến nói rằng, không, chủ yếu là ta không có coi trọng Khương Điệu Tàng lời nói, hắn nói, bổ thiên là đại nhân quả, không thể thiếu người đổ vận, hắn đều dạy ta, có thể ta không có coi trọng, a ta cho là ta bổ thiên sau khi thành công, có thể tùy ý cho ngươi rất nhiều thứ, đến lúc đó có thể bổ sung thiếu ngươi ân tình, cho nên, ta mới yên tâm thoải mái tiếp nhận trợ giúp của ngươi. Ta đem trợ giúp của ngươi, xem như ta lực lượng của mình. Ngươi tân tân khổ khổ có được thánh nhân lực lượng, tổ binh lực lượng, ta lại dùng đến yên tâm thoải mái. A, ha ha ha, là ta không hiểu chuyện, một mực không muốn lấy sớm một chút trả ân tình. Lại không nghĩ, càng thiếu càng nhiều, nhân quả càng lúc càng lớn. Cho tới bây giờ, ta toàn minh bạch. Chu Vũ Thiên cười khổ nói. Minh bạch cái gì? Ân tình, là nhất định phải trả lại. Đây chính là đại nhân quả. Ta thiếu ngươi ân tình, ta không trả, nhân quả biết sai khiến ta tại địa phương khác còn. Ngươi nói, cướp sẽ từ trước đến nay, tránh chỗ nào đều vô dụng. Vậy ngươi tại rèn đúc tiên đạo cuối cùng một đoạn thời điểm then chốt, chính là ngươi cướp đến thời điểm, là ta, giúp ngươi kéo lại quá lệ ma thần vương. Mặc kệ ta có nguyện ý hay không, đây chính là nhân quả. Ta thiếu ngươi ân tình, vào lúc này bị nhân quả trả. Chu Vũ Thiên nói rằng. Hồng Chiến vẻ mặt khẽ động, gật đầu nói, ngươi dạng này phân tích, cũng có đạo lý. Ha ha ha, Khương Điệu Tàng đều nói cho ta biết, bổ thiên, không cần nhiễm nhân quả, ta quá tự phụ, ta đáng chết, đáng đợi à. Chu Vũ Thiên cất tiếng đau buồn nói. Tiền bối, ngươi còn có cơ hội. Hồng Chiến nói rằng. Cơ hội gì? Mệnh cách vỡ vụn, ta cơ hội gì cũng không có. Thân tử đạo tiêu, biến thành trò cười. Chu Vũ Thiên khổ sở nói. Không, mệnh của ngươi mặc dù nát, nhưng mảnh vỡ còn tại của ta thiên đạo luân hồi, có thể đưa ngươi đi luân hồi chuyển thế, thông qua thiên đạo luân hồi giúp ngươi tu bổ vỡ vụn mệnh cách, chỉ là này thời gian có thể sẽ dài đằng đẵng, cần cực kỳ lâu, ngươi khả năng lại lần nữa chuyển thế trọng sinh. Hồng Chiến nói rằng. Không có khả năng, thiên đạo luân hồi có thể nào tu bổ mệnh cách? Chu Vũ Thiên không tin nói. Của ta thiên đạo luân hồi có thể. Hồng Chiến nói rằng. Chu Vũ Thiên vẻ mặt kinh ngạc, chỉ thấy Hồng Chiến giương tay vỗ một cái, thân thể của hắn chậm rãi vỡ vụn thành một mịn, nhưng một chút thân thể tinh hoa lại tràn vào một cái như ẩn như hiện linh hồn thể bên trong, chỉ là cái này cái linh hồn thể có đại lượng vết dạng, tầng 13 thiên đạo luân hồi có thể làm được. Chu Vũ Thiên nhìn về phía Hồng Chiến. Hồng Chiến gật đầu nói, không tệ, ta đưa mệnh của ngươi cùng vãi hồn nhập thiên đạo trong luân hồi, có lẽ 10 vạn năm, có lẽ 100 vạn năm, ngươi khả năng phục sinh, mà phục sinh sau thể chất của ngươi chưa hẳn lại là u minh thánh thể, ta cho mệnh của ngươi bên trong rót vào một cỗ luân hồi chi khí, có thể giúp ngươi đến lúc đó khôi phục trí nhớ kiếp trước. Tiền bối, chúc ngươi kiếp sau lại lần nữa đi về phía huy hoàng. Chu Vũ Thiên ngạc nhiên nhìn về phía Hồng Chiến, hắn không nghĩ tới còn có thể phong hồi lộ chuyện. Chờ một chút. Chu Vũ Thiên vội vàng nói. Thế nào? Hồng Chiến hiếu kỳ nói. Chu Vũ Thiên hít sâu một cái nói, cất cao giọng nói, đại thương thiên xem dân nghe, chấm là Chu Vũ Thiên, hôm nay bổ trời mặc dù thành công, nhưng như cũng bại trận ngoại ma, thiên đạo sụp đổ, ta đã bỏ mình, là đại thanh thiên đế Hồng Chiến ổn định ta tình huống, đem đưa ta đi luân hồi. Hôm nay bằng vào ta cuối cùng phái hồn, khiến đại thương thiên đỉnh quy thuận đại thanh thiên đỉnh, nhìn tất cả bách tính quan viên đừng có bất kỳ mâu thuẫn, nếu là tôi ta nhìn chư vị hoàn thành ta nguyện vọng, từ đây nhập đại thanh thiên đỉnh, trở thành đại thanh thiên đỉnh một viên. Ngừng. Chu Vũ Thiên phái hồn bên trong bay ra khí vận kim long, một tiếng long ngâm vang vọng chấn cương tinh vực, tất cả đại thương quan dân đều chợt nghe Chu Vũ Thiên thanh âm. Thiên đế, vô số đại thương quan viên bách tính bi thiết nói, đại thương thiên đỉnh nguyện cả triều đưa về đại thanh thiên đỉnh, mời đại thanh thiên đế chuẩn. Chu Vũ Thiên nói rằng. Hồng Chiến ánh mắt phức tạp mà liếc nhìn Chu Vũ Thiên, nói, chuẩn. Ngừng. Đại thương khí vận kim long một tiếng đau đớn mà dây lên, sau một khắc theo khí vận biển mây sụp đổ mà xuống, cuồn cuộn hướng chạy đại thanh khí vận biển mây bên trong. Lần này ta đã hiểu, ân tình thiếu không được, ân tình là đại nhân quả. Chu Vũ Thiên cười khổ nói. Hồng Chiến nói rằng, ta đưa ngươi đi luân hồi, không phải đổ ngươi thiên đỉnh. Ta biết ngươi không màng ta cái gì, nhưng ngươi đích đích xác xác đang giúp ta, kỳ thật không đòi hỏi hỗ trợ mới là càng lớn ân tình. Đại thương thiên đỉnh còn chưa đủ, ta cho ngươi thêm một vật. Chu Vũ Thiên nói rằng. Cái gì? Hồng Chiến nghi ngờ nói. Ta kia vỡ nát thiên đạo luân hồi, nó so với của ngươi thiên đạo luân hồi kém xa, đối ngươi giá trị không lớn, nhưng ta lúc trước theo 3000 thiên đạo tin tức cùng hưởng bên trong biết được, chỉ cần đưa nó hiến tế cho 3000 thiên đạo, có thể đổi là hồng mông tử khí. Chu Vũ Thiên nói rằng. Đang khi nói chuyện, hắn một cái ý niệm trong đầu hạ, bốn phía vô số sụp đổ thiên đạo mảnh vỡ, nhanh chóng tụ tập mà đến, ngay sau đó, 3000 thiên đạo cổ sáng vờn quanh bốn phía, dường như sinh ra một cỗ hấp lực, đem những ngày này nói mảnh vỡ hút vào 3000 thiên đạo cổ sáng chúng. Đồng thời, 3000 thiên đạo cổ sáng lại thả ra các sắc quang mang, ngưng tụ ra một đoàn tử khí. Quá trình này kéo dài thời gian không dài, rất nhanh, tất cả thiên đạo mảnh vỡ đều bị 3000 thiên đạo cổ sáng hấp thu, ngưng phun ra quần quần tử khí. Ông vờn quanh tử khí 3000 thiên đạo cổ sáng tán đi. Nhanh thu, nó muốn tản, nhanh. Chu Vũ Thiên yếu đất nói. Hồng Chiến dò xét vung tay lên, đem tất cả tử khí hút vào lòng bàn tay của hắn không gian. Hồng Nông tử khí. Hồng Chiến ánh mắt phức tạp nói. Hồng Chiến, lần này ta không nợ ngươi nhân tình, đưa ta đi luân hồi a. Chu Vũ Thiên nói rằng. Hồng Chiến gật đầu nói, tiền bối, ta chờ ngươi trở lại. Hắn xuất hiện trước mặt một cái lỗ đen, hắn vung tay lên, đem Chu Vũ Thiên đưa vào trong lỗ đen. Chu Vũ Thiên thoái hồn rơi vào lỗ đen, trên mặt lại lộ ra một vẻ như chút được gánh nặng, tâm tình thư sướng, lại hơi có tiếc nuối nụ cười. Hắn tại trong lúc cười to, chậm rãi biến mất tại trong lỗ đen. Cùng Tiên Thiên Đế, Thiên Thương Tinh bên trên, rất nhiều đại thương quan viên, bách tính đỏ hồng mắt quỳ lạy. Chương 1094, Hồng Chiến VS Sĩ Quá Lệ. Chương 1094, Hồng Chiến VS Sĩ Quá Lệ. Lỗ đen biến mất, Chu Vũ Thiên cũng đi chuyển thế. Hồng Chiến lật tay thu hồi hồng mông tử khí, sau lưng thiên đạo thu vào, biến mất không thấy, hắn lúc này mới đạp chân xuống, trở lại Thiên Thương Tinh bên trên. Tinh Tuyển, đại thương thần dân tức là đại thanh thần dân, tất cả như cũ, ngươi trước chiếu cố. Hồng Chiến dặn dò nói. Là. Chu Tinh Tuyển gật đầu nói. Ta đuổi theo Quá Lệ Ma Thần Vương, các ngươi trước đem tứ tượng tinh, thiên thương tinh giấu đi, sau đó xa cách nơi này, chờ tin tức ta. Hồng Chiến đối chúng nữ nói rằng. Phu quân, cẩn thận. Chúng nữ lo lắng nói. Hồng Chiến nhẹ gật đầu, hắn ngẩng đầu nhìn về phía khí vận biển mây, đã thấy khí vận biển mây bên trên, Hồng Chiến tượng thần chậm rãi chuyển nhích người, quan sát tinh không các nơi. Hồng Chiến tượng thần từ khí vận kim long biến thành, phàm đại thanh cương thổ đều tại thị lực phạm vi. Rất nhanh, Hồng Chiến tượng thần ánh mắt khóa chặt bên trong cương tinh vực, cảm thấy được tuyệt thế chi chiến. Hắn không có đi vội vã, mà là lại nhìn một hồi, xác định tất cả ma thần đều ở nơi đó, hắn mới đạp chân xuống, ông một tiếng, biến mất tại nguyên chỗ. Hắn lợi dụng thiên đạo luân hồi, trong tinh không nhanh chóng xuyên qua. Bên trong cương tinh vực, cuối cùng quá xa, hắn coi như lợi dụng thiên đạo chi lực, cũng hao phí gần một ngày, mới đến bên trong cương tinh vực chiến trường. Một tia chớp quang tiềm hiện, hô một tiếng, Hồng Chiến theo trong sấm sét xuất hiện, dừng ở một mảnh tinh không bên trong, đang xuất một cỗ mạch sùng sóng ánh sáng. Nhưng không ai chú ý hắn đến, bởi vì bốn phía đại chiến đến quá mức kịch liệt, không gian gợn sóng từng tầng, đem bốn phía vô số tinh cầu đều đánh nát. Không gian chấn động trung tâm là táng địa tinh, thương địa tàng đạo trường. Táng địa tinh bốn phía bị một cái màu đen kết giới bao vây lấy, màu đen kết giới chỗ, một đầu màu đen thiên đạo của sáng bay thẳng sâu trong tinh không. Đây chỉ là thiên đạo của sáng, cũng không phải là thiên đạo, bởi vì thương địa tàng mới chứng đạo hôn nguyên, vẫn chưa bổ thiên thành công. Hắn thiên đạo của sáng tại rút hút lấy quần quận địa ngục đạo luân hồi quy tắc tia sáng, tại phiến tinh không này hình thành một cái siêu xoáy nước lớn. Những này địa ngục đạo luân hồi quy tắc tia sáng là dùng đến thuế biến nhục thân, chúc tạo thiên đạo, nhưng giờ phút này những lực lượng này vào tới cũng không bị chứa đựng, mà là bị thương địa tàng dùng cho chiến đấu. Tại táng địa tinh cách đó không xa, thương địa tàng một tay dẫn vô số quy tắc tia sáng hóa thành 36 lỗ đen, hiện lên phật xuyên thái độ, đột hướng thái lệ vùng ra như lỗ trắng giống như ánh sáng. Một cái tay khác thôi động một cây kim quang vạn trượng tiền trượng, đột hướng thái lệ thúc giục bạch ngân tiên điện. Trong lúc nhất thời, kim ngân chi quang lấp kín toàn bộ tinh không. Song phương lực lượng tại căng thẳng, đang trùng kích, đã xuất từng tầng không gian sóng lớn, ở mà bước nơi rất xa ma thần không cách nào tới gần. Phúc. Thương địa tàng nôn một búng máu. Hắn không phải vừa thổ huyết, mà là đã tổn thương đến rất nặng, máu me khắp người, quần áo vỡ vụn, thụ trọng thương. Địa ngục đạo luân hồi, năm đó chỉ là tầng 12 hôn nguyên thiên đạo, ngươi thế mà tiến thêm một bước, đạt đến tầng 13. May mà ta phát hiện phải kịp thời, còn tốt ngươi chứng đạo không phải lúc, ha ha ha ha. Quá Lệ tùy tiện mà cười to nói. Đã thấy hắn thôi động hạ, bạch ngân tiên điện nở rộ lóa mắt bạch quang, đột nhiên đè xuống, ca một tiếng, ép tới thiền trượng xuất hiện một vết nứt. Lỗ trắng đánh thẳng vào 36 lỗ đen, cự lực chấn động đến khương điệu tàng không ngừng thổ huyết. Ngươi là chứng đạo hôn nguyên, đáng tiếc, ngươi còn không có đem nhục thân thuế biến hôn nguyên, địa ngục đạo luân hồi cũng chưa kịp đúc tốt, như cho ngươi thêm một chút thời gian, ngay cả ta cũng chưa hẳn là đối thủ của ngươi, nhưng ngươi không có cơ hội phá cho ta. Quá Lệ giữ tận quá to. Với anh, kim sát tiền trượng trong nháy mắt nổ nát vụn mà mở, 36 lô đen cũng nổ tung lên. Quá Lệ vung ra lỗ trắng giống như quyền cương, hướng khương điệu tàng nhanh chóng đè xuống, bạch ngân tiên điện cũng hướng khương điệu tàng đè xuống. Phúc, khương điệu tàng lại một ngụm máu tươi phun ra. Hắn nhìn xem kia hai cỗ đè xuống lực lượng, lộ ra một cỗ oán hận, nôn nóng chi sắc. Vào thời khắc này, Hồng Chiến xuất hiện tại khương điệu tàng trước mặt, Hồng Chiến một quyền nên hướng thái lệ, quyền cương biến lớn, hóa làm một cái lỗ đen, đụng hướng thái lệ vung tới lỗ trắng. Lỗ trắng, lỗ đen tại tinh không chạm vào nhau, vang một tiếng, nổ ra một cỗ thao thiên cự lãng. Hồng Chiến một cái khác quyền cũng xông ra, nện ở Bạch Ngân trên tiên điện, vang một tiếng, chặt Bạch Ngân tiên điện. Hai lần va chạm mạnh, nổ ra siêu cường không gian sóng lớn, bắn thẳng đến bốn phương tám hướng, phóng tới nơi xa, đặng nát không ít tinh cầu. Hồng Chiến, Quá Lệ kinh ngạc nói. Hồng Chiến, Thương Điệu Tàng kinh hỉ nói. Hồng Chiến, nơi xa có ma thần cũng lộ ra vẻ sợ hãi. Hồng Chiến một bên ngăn cản Quá Lệ ma thần vương, vừa nói, tiền bối, nơi này giao cho ta liền tốt, ngươi đi nghỉ ngơi à? Thương Điệu Tàng lại kinh ngạc hỏi hướng Hồng Chiến, ngươi, bộ thiên thành công, tầng 13 hôn nguyên tiên đạo. Hồng Chiến nói rằng. Thương Điệu Tàng lộ ra vẻ kinh ngạc, tiếp theo cười to nói, tốt, tốt, tốt, Hồng Đế, nơi này giao cho ngươi. Hắn quay đầu, bay về phía Táng Địa Tinh. Tầng 13, không có khả năng, ngươi sao có thể tầng 13? Quá Lệ sợ hãi giống nói. Hồng Chiến lúc này mới quay đầu nhìn hướng Thái Lệ, sau lưng không gian run lên, vang một tiếng, một đầu phóng tới tinh không màu đen tiên đạo đống nhiên xuất hiện, nhất thời toát ra ước vạn hắc quang, che mất tứ phương tinh không. Không giống tiên đạo luân hồi. Quá Lệ sắc mặt biến đến vô cùng khó coi. Hắn thấy qua thiên đạo luân hồi, còn từng vỡ nát qua hai cái thiên đạo luân hồi, như thế nào không biết. Chỉ là, này thiên đạo luân hồi lại cùng Chu Vũ Thiên không giống, hiện ra ngũ thải ban làn chi sắc, càng tản ra siêu việt trước kia thiên đạo luân hồi khí tức. Hắc bắt đầu tổng, ngoại ma vương giả. A, tại ngân hà tiên vực cướp bóc đốt giết, là nên trả nợ. Hồng Chiến âm thanh lạnh lùng nói. Thiên đạo luân hồi vọt tới vô số lực lượng, trong tay hắn lô đen uy lực tăng vọt, vang một tiếng, vỡ nát Quá Lệ lỗ trắng, chấn động ra không gian sóng lớn, đạn hướng tứ phương. Quá Lệ cũng không bị đẩy lui, mà là cấp tốc thôi động Bạch Ngân Tiên Điện, đột nhiên chấn áp mà xuống, vang một tiếng, Bạch Ngân Tiên Điện cũng toát ra vô tận bạch quang, dường như một cái khắc càng lớn lỗ trắng chấn áp mà xuống. Hồng Chiến thôi động Hắc Ám Tiên Điện nên đón tiếp lấy, vang một tiếng, chặn Bạch Ngân Tiên Điện. Ngươi sao có thể sử dụng Thái Nguyệt Hắc Ám Tiên Điện? Quá Lệ kinh ngạc nói. Hồng Chiến phất tay, Hắc Ám Tiên Điện nở rộ lóa mắt hắc quang, áp chế gắt gao Bạch Ngân Tiên Điện. Hồng Chiến cười lạnh nói, còn có thời gian để ý tới Hắc Ám Tiên Điện, ta nhìn ngươi, là căn bản không muốn đi. Bèn, một cái siêu đại hắc động đống nhiên bao khỏa tứ phương tất cả, đem Quá Lệ cũng bao phủ ở bên trong. Quá Lệ biến sắc, hắn biết tầng 13 thiên đạo chính chủ có bao nhiêu lợi hại, cũng không định tái đấu, hắn quay đầu bước đi, liền Bạch Ngân Tiên Điện cũng không kịp thu hồi, hắn trong nháy mắt bắn về phía nơi xa. Nhưng là, lỗ đen trong không gian đen kịt một màu, cho dù hắn toàn lực phi hành, cũng dường như bay không đến cuối cùng. Hắn cực tốc bay một hồi, vừa nghiêng đầu, đã thấy Hồng Chiến đang đứng tại cách đó không xa. Không gian chi lực. Quá Lệ kinh hãi nói, ngươi đã bỏ qua tốt nhất chạy trốn thời gian. Hồng Chiến nói rằng, hô. Hồng Chiến trong nháy mắt xuất hiện tại Quá Lệ trước mặt, tốc độ nhanh chóng, nhường Quá Lệ đều sắc mặt đại biến, chỉ có thể vội vàng phòng ngự Hồng Chiến một quyền. Vội vàng phòng ngự, uy lực có thể mạnh bao nhiêu? Trong nháy mắt bị Hồng Chiến nắm đấm đánh nát vòng bảo hộ, vang một tiếng, trọng kích tại hắn phần bụng, chấn động đến hắn toàn thân làn da nổ tung, máu tươi văng khắp nơi, bay ngược mà ra. Quyền tới thịt. Hắn đã bao nhiêu năm không có như thế chiến đấu, trước kia đều là đao cương, kiếm cương, quyền cương chiến đấu à, đột nhiên bị loại này quyền tới thịt trọng kích, nhường hắn cảm giác đau không biết thả lớn hơn bao nhiêu lần, nội phủ đều muốn nổ tung. Phúc. Hắn thống khổ phun ra một ngụm máu tươi. Cũng may, hắn là tầng 13 tu vi, còn có thể chống đỡ. Bạch Ngân Tiên Điện. Hắn gào thét lớn. Làm sao? Bạch Ngân Tiên Điện mặc dù tại trong lỗ đen, lại bị Hắc Ám Tiên Điện áp chế đến không thể động đậy, căn bản bay không đến. Hắn chỉ có thể toàn lực thôi động Bạch Ngân thế giới thụ, lực hút lượng nhanh chóng dốc nhập thể nội, chữa trị thương thế. Sau một khắc, Hồng Chiến lại lần nữa xuất hiện tại phụ cận, lại một quyền đánh phía đầu hắn. Không, hắn sát mặt đại biến, nhanh chóng đi ngăn cản. Oeng, bàn tay của hắn bị trọng kích đến máu tươi văng khắp nơi, Hồng Chiến nắm đấm vẫn là trọng đánh vào đầu hắn bên trên, nhất thời nện đến hắn đầu rơi máu chảy, bay ngược mà ra, thống khổ không thôi. Không có khả năng. Quá Lệ hoảng sợ quát. Hắn không thể tin được, đồng dạng là tầng 13, hắn liền cơ hội phản kích đều không có. Hồng Chiến lại thường xuyên dùng nắm đấm vênh sát lấy Quá Lệ. Hồng Chiến vô dụng đao, kia là hắn trong lòng có hận ý, muốn phát tiết một phen. Hận cái gì? Hận lúc trước năm vị thánh nhân bị Quá Lệ làm cho đồng quy vu tận. Năm vị thánh nhân thật một lòng vì thương sinh, tại cuối cùng mấy chục năm, đối với hắn một nhà cực kỳ chiếu cố, càng vô cùng dụng tâm chỉ điểm hắn mấy vị phu nhân, đem mọi thứ đều tặng cho hắn mấy vị phu nhân. Mặc dù Kỳ Lân thánh nhân không ngừng cho hắn tung tin đồn nhảm, còn không ngừng giễu cợt hắn, lại là thật tâm đem hắn xem như hảo hữu, hắn cũng sẽ Kỳ Lân thánh nhân xem như bằng hữu, thậm chí thân nhân đối đãi. Năm vị thánh nhân hy sinh, hắn có thể không hận sao? Hắn vừa mới đã kiểm tra xong Quá Lệ thực lực, rất mạnh, nhưng không phải là đối thủ của hắn, cùng là tầng 13, hắn có chủ trận thiên đạo tương trợ, tất nhiên được. Cho nên, hắn muốn phát tiết một chút trong lòng oán khí. Một mặt là cho đám kia hảo hữu báo thù, một mặt khác là tại để cho mình suy nghĩ thông suốt, về sau mới có thể đi được cao hơn. Quyền này là Đại Thương Long Thánh Nhân đánh, quyền này là Đại Kỳ Lân Thánh Nhân đánh, quyền này Hồng Chiến từng quyền oanh kích Quá Lệ, đánh cho Quá Lệ đau đến nước mắt, nước mũi chảy ngang, trên thân bị nện đến máu thịt bé bét, vô cùng sụp đổ. Bởi vì hắn thế mà bắt giữ không đến Hồng Chiến tốc độ, Hồng Chiến quá nhanh, nhanh đến hắn chỉ có thể không ngừng bị đánh. Không phải tốc độ, là không gian. Tại cái này trong lô đen, ngươi có thể tùy ý không gian khiêu dược, ngươi có thể tùy ý tuấn di. Quá Lệ sợ hãi giống nói. Vâng. Hắn lại lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Hồng Chiến phát tiết một phen lửa giận trong lòng sau, rốt cục tâm tình thư sướng rất nhiều. Tốt, nên tiễn ngươi lên đường. Hồng Chiến gần giọng nói. Thử ngâm. Trong tay hắn thêm ra một thanh trạm tinh đao, một đao chém xuống. Đao mang diệu thế, uy lực ngập trời, một đạo to lớn đao cương chém tới, nhường Quá Lệ lông tơ nổ dựng thẳng, hắn hiểu được, cho dù hắn toàn lực đánh kích, cũng nhất định bị chạm. Bạch Ngân Tiên Điện, bạo! Quá Lệ hoảng sợ hét lớn. Hắn đã không có chiêu, dù là Bạch Ngân Tiên Điện chân quý trình độ cực cao, hắn cũng không quan tâm, bạo, nổ tung tất cả, nhường hắn chạy đi. Oeng! Bạch Ngân Tiên Điện nổ tung lên, vô số năng lượng màu trắng đại bạo phát, đem trong lô đen chiếu sáng một mảnh ban ngày. Chương 1095, diệt Quá Lệ. Chương 1095, diệt Quá Lệ. Bạch Ngân Tiên Điện đẳng cấp cực cao, bạo tạc sinh ra uy lực cũng cực lớn, đây không phải một cái pháp bảo, nội bộ còn có không gian, thậm chí sao trời, cỗ này nổ lớn hạ, cho dù Hồng Chiến cũng không thể không rút lui đào tranh né. Oeng! Nổ lớn bạch quang nổ hướng tứ phương. Quá Lệ cũng tại phạm vi nổ, hắn toàn lực ngăn cản, vẫn như cũng bị tạc đến thân thể vỡ tan vô số, máu tươi văng khắp nơi, vô cùng thê thảm. Nhưng đây đều là đáng giá, chỉ có cái này cấp bậc bạo tạc, khả năng nổ nát cái lô đen này không gian. Hắn một bên tiếp nhận nổ lớn tàn phá, một bên tìm hướng bốn phía lô đen vỡ tan khu vực, chuẩn bị độn chạy đi. Làm sao? Không có. Lô đen không gian cũng không vỡ tan, cho dù mức độ này nổ lớn, cũng không phá. Lớn dư âm nổ mạnh rất nhanh liền biến mất, không có. Máu me khắp người, thương thế thảm trọng Quá Lệ, vẻ mặt mờ mịt nói, tại sao có thể như vậy? Chết. Hồng Chiến tiếng gào to truyền đến. Quá Lệ vừa nghiêng đầu, thấy được một đạo to lớn đang mang. Không. Quá Lệ kinh hãi nói. Hắn song quyền lại lần nữa vung ra lỗ trắng giống như công kích, cản hướng đao mang. Oanh! Lỗ trắng bị một bổ hai nửa, đao mang trong nháy mắt tới mặt của hắn, tại hắn tránh né lúc, oanh một tiếng, đem đầu của hắn chém văng ra ngoài, càng chặt đứt hắn một cái cánh tay. Hắn mở mịt mà nhìn mình đầu thân tách rời, lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn bị chém đầu. Không, ngươi có thể nào chẳng ta? Ngươi sao phối chẳng ta? Ta là cao quý nhất hắc bắt đầu tộc, Bạch Ngân thế giới thụ, giúp ta. Quá Lệ đầu lâu bi phất quát. Ông! Bạch Ngân thế giới thụ run lên, vọt tới vô số lực lượng, rót hướng Thái Lệ hai đoạn trong thi thể. Đại lượng màu đỏ sợi rễ bỗng nhiên xuất hiện, vang một tiếng, cuốn chặt lấy Bạch Ngân thế giới thụ, tạch tạch tạch đem Bạch Ngân thế giới thụ siết đến vô cùng gấp. Thứ gì? Đó là vật gì? Quá Lệ đầu lâu sợ hãi giống nói. Lại là Bạch Ngân thế giới thụ lực lượng, bị màu đỏ sợi rễ không ngừng phong ấn, nhường Quá Lệ càng ngày càng khó điều hành thế giới thụ lực lượng. Hắc bắt đầu tập thế giới thụ sợi rễ. Không có khả năng, ngươi sao có chúng ta thế giới thụ? Hơn nữa, tại sao là màu đỏ? Quá Lệ kinh hãi nói. Hồng Chiến lạnh lùng nhìn hướng Thái Lệ, hắn không có tiếp tục hạ sát thủ. Bởi vì hắn biết, thế giới thụ liền cùng loại ngân hà tiên vực thiên đạo, Quá Lệ mà chết quá nhanh, hoặc chủ động thu hồi thế giới thụ ngay lập tức sẽ biến mất. Hắn muốn hao tổn Quá Lệ, đem viên này Bạch Ngân thế giới thụ nuốt tiêu hóa. Hắn có thể cảm nhận được, màu đỏ thần thụ tại thôn vệ Bạch Ngân thế giới thụ lúc, giống như một loại đặc thù lực lượng, đây là bình thường căn bản không có được thành phần dinh dưỡng, cái này khiến màu đỏ thần thụ cũng đang nhanh chóng thối biến. Đáng chết, thế giới thụ, giải tán. Quá giống to nói. Đáng tiếc, đã muộn, hắn thế giới thụ đã bị màu đỏ thần thụ sợi rễ cuốn lên, tương dùng căn bản rút lui không xong, chỉ có thể ở run rẩy bên trong rễ rồi lấy. Hắn trơ mắt nhìn xem Bạch Ngân thế giới thụ càng ngày càng nhỏ, trở thành màu đỏ sợi rễ chất dinh dưỡng. Hắn kinh hãi nhìn về phía Hồng Chiến nói, ngươi là Hắc Bắt Đầu Tộc. Không, ngươi có Thiên Đạo Luân Hồi, ngươi không phải Hắc Bắt Đầu Tộc, nhưng ngươi như thế nào ta Hắc Bắt Đầu Tộc năng lực, sao có thế giới thụ? Hồng Chiến căn bản không để ý tới hắn, chỉ là đem đầu của hắn cùng thân thể tách ra, điểm mà áp chế. Thương sinh cũng có thể nắm giữ tộc ta năng lực sao? Đây không có khả năng, ta muốn thông chi trong tộc, ta muốn nói cho tất cả Hắc Bắt Đầu Tộc. Quá Lệ hoảng sợ gào thét. Có thể hắn bị trấn áp lấy, cái gì cũng không làm được. Trơ mắt nhìn hắn thế giới thụ hoàn toàn biến thành màu đỏ thần thụ phân bón, bị hấp thu sạch sẽ. Bốn phía màu đỏ sợi dễ biến mất. Quá Lệ cũng yếu tới cực hạn. Hồng Chiến lúc này lại lần nữa ra tay, đao chạm mà xuống, rất mau đem Quá Lệ chém thành mảnh vỡ, đem Quá Lệ lực lượng toàn bộ đánh tan. Cực kỳ suy yếu Quá Lệ miệng mảnh vỡ, giọng căm hận nói, ngươi không giết chết được ta, cuối cùng có một ngày, ta sẽ khôi phục, đến lúc đó, ta nhất định đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Rầm rầm. Vô số tội nghiệp xiển xích đem Quá Lệ mảnh vỡ kéo vào Hồng Chiến mi tâm không gian. Bành. Quá Lệ mảnh vỡ rơi vào trong huyết hải. Hồng Chiến chân thần, Hồng Chiến vô số âm thần phân thân, nhanh chóng đôi những mảnh vỡ này luyện hóa. Không đúng, các ngươi đang làm gì? A. Quá Lệ mảnh vỡ phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Hồng Chiến cũng mặc kệ Quá Lệ gào thét, hắn thu hồi Hắc Ám Tiên Điện, vung tay lên, hô một tiếng, lớn đại hắc động biến mất. Cách đó không xa, tám điệu tinh vẫn như cũ. Nơi xa, chúng ma thần nhìn chằm chằm chiến trường lô đen, lo lắng chờ đợi kết quả. Đột nhiên, bọn hắn nhìn thấy lô đen biến mất, Quá Lệ ma thần vương không thấy, chỉ còn lại Hồng Chiến đứng trên không trung. Không có khả năng. Chúng ma thần hoảng sợ quát. Quá Lệ ma thần vương thật là tầng 13 đỉnh cấp cường giả a, sao có thể thua? Bọn hắn biết, phải xong đời, nhất định phải mau trốn. Hô. Bọn hắn hóa thành chúng lưu quang, bắn về phía bốn phương tám hướng. Trốn được không? Hồng Chiến âm thanh lạnh lùng nói. Hắn vung tay lên, vang một tiếng, nơi xa xuất hiện một cái siêu đại hắc động, trong nháy mắt đem chạy trốn chúng ma thần bao phủ ở bên trong. Chúng ma thần sắc mặt đại biến, trong bóng đêm nhanh chóng trốn chạy. Thật là, liền Quá Lệ ma thần vương đô trốn không thoát lỗ đen, bọn hắn sao có thể trốn được? Huống chi, bọn hắn thương thế chưa lành, vẫn còn suy yếu kỳ. Hồng Chiến đạp chân xuống, hô một tiếng, tiến vào trong lô đen. Hồng Chiến dùng trong lô đen không gian chi lực, trước phân tán chúng ma thần, để bọn hắn không biết kia tình huống như vậy, hắn trước đem định sống tộc từng cái đưa vào Hắc Ám Tiên Điện, không ngừng chém tới nhất trạng thái hư nhược. Đại định sống tộc bị khống trụ, mới bỗng nhiên phát hiện, bọn hắn liền tự bạo trốn chạy đều không làm được. Chúng ma thần mặc dù không bằng Quá Lệ, bọn hắn thế giới thụ cũng không bằng hắc bắt đầu tộc thế giới thụ, nhưng chỉ cần có thể bị màu đỏ thần thụ hấp thu, Hồng Chiến đều sẽ không bỏ qua cơ hội này. Chờ màu đỏ thần thụ nuốt chung thế giới thụ sau, Hồng Chiến mới từng cái đem các ma thần chém giết, tiếp theo đem mảnh vỡ lôi kéo vào mi tâm huyết hải, luyện hóa. Quá lệ ma thần vương, huyết hải này là cái gì? Đau quá a. Là tội nghiệt hồn lực, là tội nghiệt thiên đạo năng lực, năm đó ta theo vương nên chiến qua loại lực lượng này. Lại là cái này tội nghiệt hồn lực. Không. Chúng ma thần thê lương la lên. Làm sao? Bọn hắn đã cực kỳ suy yếu, trốn đều trốn không thoát. Hồng Chiến luyện chúng ma thần, thu thập chúng ma thần cùng quá lệ còn sót lại chữ vật bảo vật, lúc này mới thu lô đen, rút lui thiên đạo. Hắn nhìn về phía nơi xa táng địa tinh, đặt chân xuống, tới táng địa tinh bên trên. Chăm chú nghe tiếng lên đón, ánh mắt phức tạp đối Hồng Chiến thi lễ nói, bái kiến Hồng Đế. Địa Tạng Vương tiền bối, thế nào? Hồng Chiến hỏi. Chủ nhân nhập định chữa thương, lại toàn lực thu thập địa ngục đạo luân hồi quy tắc tia sáng. Chăm chú nghe nói rằng, ta cho tiền bối hộ pháp. Hồng Chiến nói rằng, đa tạ Hồng Đế. Chăm chú nghe gật đầu nói, Hồng Chiến rơi ở tại táng địa tinh, cho Khương Điệu Tàng hộ pháp. Sau 9 ngày, ông một tiếng, Khương Điệu Tàng màu đen thiên đạo cổ sáng lóe lên, biến mất, kia vô tận quy tắc tia sáng cũng phai nhạt xuống. Hồng Chiến biết, Khương Điệu Tàng đã hấp thu đầy đủ quy tắc tia sáng, bắt đầu thuế biến nhục thân, bắt đầu rèn đúc thiên đạo. Kế tiếp, còn có mấy tháng thời gian. Trong thời gian này, chúng nữ không yên lòng bên này, lấy ý niệm phân thân đến đây phụ cận, gặp được Hồng Chiến. Tại Hồng Chiến yêu cầu hạ, chúng nữ mang theo tứ tượng tinh, chạy thẳng tới. Rất nhanh, tứ tượng tinh dừng lại tại táng địa tinh cách đó không xa. Hồng Chiến trở lại tứ tượng tinh, ở chỗ này vẫn như cũ có thể cho Khương Điệu Tàng hộ pháp. Chúng nữ vây quanh Hồng Chiến, lo lắng kiểm tra Hồng Chiến có bị thương hay không. Hồng Chiến cười trấn an chúng nữ, biểu thị không có việc gì. Tĩnh Tuyền, đại thương quan viên hiện tại như thế nào? Hồng Chiến hỏi. Bọn hắn rất bi thương, rất nhiều quan viên khi biết Chu Hữu Thiên chuyển thế sau, thậm chí vô tâm làm quan. Chu Tĩnh Tuyền nói rằng, sẽ có một cái đau từng cơn kỳ, không miễn cưỡng bất kỳ đại thương quan viên, nhưng tất cả nguyện nhập đại thanh thiên đình người đều cần hậu đãi, việc này từ Giả Phong hiệp trợ ngươi xử lý. Hồng Chiến nói rằng. Ân. Chu Tĩnh Tuyền gật đầu nói, ta cần ngoại ma, kế tiếp các tinh vực đại la kim tiền toàn lực tiến đánh đổi cương tinh vực, cần đem đổi cương tinh vực đỉnh cấp bên ngoài ma đô bắt đến cho ta, bắt không được trực tiếp đắm diệt, không thể lấy hy sinh tướng sĩ chi mệnh đi cố ý bắt mà. Hồng Chiến nói rằng. Tốt. Chúng nữ ứng tiếng nói. Là. Hàng cung chờ quan viên cũng ứng tiếng nói. Bây giờ tất cả ma thần đều bị Hồng Chiến cầm xuống, cựu cương tinh vực một đám ma đế chỗ nào chống đỡ được đại thanh chi quân. Giờ phút này quá lệ cùng chúng ma thần bị tù tin tức còn chưa tiết lộ, phải thừa dịp ngoại ma không có bị dọa đến trốn chạy trước, đem ngoại ma một mẻ hốt gọn. Đại thanh nhanh chóng điều hành các nơi đại quân, mở ra đối đổi cương tinh vực vây quét, chúng thánh nhân cùng tổ binh nhao nhao ra tay. Đương nhiên, cũng lưu lại lục khí tọa trấn tứ tự tinh, chờ tất cả an bài thỏa đáng, Hồng Chiến mới nhập định luyện hóa mi tâm không gian các ma thần. Thiên đạo luân hồi đã bổ tốt, hắn còn có tội nghiệt thiên đạo cần bổ, hắn đang cố gắng đột phá. Mấy tháng sau, táng địa tinh, vang một tiếng, một cỗ màu đen quang sóng quét sạch tứ phương, tiếp theo, một đầu màu đen thiên đạo phóng tới sâu trong tinh không. Hồng Chiến bị này động tĩnh bừng tỉnh, đi ra bế quan đại điện, theo lục khí cùng một chỗ nhìn về phía táng địa tinh. Đã thấy táng địa tinh bên ngoài xuất hiện 3000 thiên đạo của sáng, vô số thủy khí hào quang bao phủ tứ phương, dị tượng tứ tán, tiên nhạc đồng bền, càng có vô số thần thú tiên nữ huyền ảnh bốn phía bay múa. 3000 thiên đạo của sáng bên trong, một đầu tối tăm mở mịt của sáng cùng đầu kia màu đen thiên đạo từng dùng, chính là địa ngục đạo luân hồi bị bù đắp trở về. Và anh thiên địa dị tượng hướng bốn phương tám hướng quyết tán, rất nhanh truyền khắp cựu cương tinh vực, lại hướng càng xa ngân hà tiên vực mỗi một góc quyết tán mà đi. Vô số thương sinh nghi hoặc nhìn lên bầu trời, không biết xảy ra chuyện gì chuyện vui, thẳng đến một thanh âm truyền đến. Cáo ngân hà tiên vực thương sinh, tên ta Điệu Tạng, tại giờ này ngày này, bổ thiên thành công, chính thức bù đắp địa ngục đạo luân hồi, ta tất nhiên tận diệt ngoại ma, hộ ta thương sinh, nguyện ta ngân hà tiên vực, thiên hạ thương sinh, người người như rồng, trường sinh bất tử. Vâng. Khương Điệu Tàng thanh âm truyền khắp ngân hà tiên vực thương sinh trong hai. Thương sinh nhóm đầu tiên là sững sờ, tiếp theo lộ ra vẻ mừng như điên. Điệu Tạng, Điệu Tạng vương bồ tát trở về, địa ngục đạo luân hồi trở về, lại một đầu thiên đạo bổ sung, tốt tốt tốt, cung bái Điệu Tạng vương bồ tát. Vô số thương sinh mừng như điên thanh âm, bị này thiên đạo tụ đến, vang vọng tứ phương. Chương 1096, Thương Sinh Đại Kỳ chương 1096, Thương Sinh Đại Kỳ Hồng Chiến nhìn xem địa ngục đạo luân hồi bị tu bổ lại, thở dài một hơi, lộ ra một vẻ nụ cười. Mỗi một đầu thiên đạo tu bổ đều là thương sinh một lần đại thắng, hắn là Khương Điệu Tàng cao hứng, cũng vì thương sinh cao hứng. Giờ phút này, Khương Điệu Tàng cũng đắm chìm trong vui sướng, hắn nơi chôn cất chùa đang bị vô số đệ tử vui vẻ đến đây chúc mừng. Hồng Chiến không có đi quấy rầy. Qua một canh giờ sau, địa ngục đạo luân hồi lóe lên biến mất. Sau một khắc, một thân màu đen tăng bảo Khương Điệu Tàng dậm chân tới tứ tự tinh. Chúc mừng tiền bối, vũ đắp địa ngục đạo luân hồi. Hồng Chiến cười nói, chúc mừng Điệu Tàng vương. Lục Khỉ cùng chúng đại thanh quan viên, chúc mừng. Khương Điệu Tàng đối đám người nhẹ gật đầu, tiếp theo đối Hồng Chiến cười nói, đa tạ Hồng Đế làm hộ pháp cho ta, cũng chúc mừng Hồng Đế bổ đến tiên đạo luân hồi. Tiền bối, mời. Hồng Chiến cười mời nói. Khương Điệu Tàng nhẹ gật đầu, theo Hồng Chiến bay vào ngự hoa viên một chỗ đỉnh nghỉ mát, tùy hành chỉ có chăm chú nghe cùng Lục Khỉ. Hồng Chiến cùng Khương Điệu Tàng tại trong đình ngồi xuống, chăm chú nghe không muốn ngồi xuống, chỉ đứng tại Khương Điệu Tàng sau lưng, Lục Khỉ nhập đình, tự mình pha trà cho hai người. Hồng Đế, trước đó, đa tạ đến rút. Khương Điệu Tàng nói rằng, ta cũng muốn đa tạ tiền bối, là ta tranh thủ thời gian. Hồng Chiến nói rằng, lúc trước Quá Lệ đánh bại Chu U Thiên lúc muốn đối Thiên Thương Tinh xuất thủ, khi đó Hồng Chiến đang đứng ở bế quan thời khắc trọng yếu, như bị quấy rầy coi như nguy rồi, cũng may Khương Địa Tàng chứng đạo hôn nguyên khí tượng dẫn đi Quá Lệ, nếu không hắn cũng không thể thuận lợi bổ thiên. Chu U Thiên thế nào? Khương Địa Tàng hỏi. Hồng Chiến đem trước chuyện đã xảy ra miêu tả một lần. Khương Địa Tàng trầm mặc một hồi, cười khổ nói, mọi thứ đều là nhân quả à, ai, là ta lòng tham, tốt tại không có xảy ra chuyện. A. Hồng Chiến hiếu kỳ nói, ta lúc đầu cáo chi các ngươi, bổ thiên người không thể thiếu người nhân quả, nếu không ở lúc mấu chốt sẽ trở thành đại kiếp. Chu U Thiên không nghe, hắn thiếu ngươi nhân quả, mà ta cũng thiếu ngươi nhân quả, mới giúp ngươi ngăn cản này thai a. Khương Điệu Tàng giải thích nói, tiền bối thiếu ta nhân quả. Hồng Chiến hiếu kỳ nói, Khương Điệu Tàng gật đầu nói, ta chính là biết không thể thiếu người nhân quả, cho nên ta mấy năm nay mới cực kỳ cẩn thận, nhiều khi trốn đi ngộ đạo, không giống các ngươi còn dám mở bật hướng. Ta cơ hội tránh né chỗ có nhân quả, lại không nghĩ ngày ấy thiếu ngươi một phần đại nhân quả. Thiếu ta? Lúc nào thời điểm? Hồng Chiến khó hiểu nói. Lần trước ngươi mang Chu U Thiên tới tìm ta. Khương Điệu Tàng nói rằng, không có a, lần trước là ngươi giúp ta một tay, cáo chi ta rất nhiều bí mật, còn giúp Triệu Thần Phong tách ra nguyền rủa ân ký, theo đạo lý ngươi không nợ ta cái gì à, nhiều nhất là ta thiếu ngươi nhân quả à. Hồng Chiến khó hiểu nói, không, ta cho ngươi biết bí mật, ngươi cũng nói cho ta biết liên quan tới ngoại ma tình huống, ngươi ta không thiếu nợ nhau. Ta giúp Triệu Thần Phong là bởi vì ta phải Cửu Cương Tinh Vực tạo hóa ngộ đạo, Triệu Thần Phong tiếp trước cứu được Cửu Cương Tinh Vực, cho nên nhân quả triệt tiêu, không ai nợ ai. Ta thiếu ngươi là kia phần Chu U Thiên cho một nửa Hồng Mông Tử Khí. Khương Điệu Tàng cười khổ nói, Hồng Mông Tử Khí, không phải ngươi giúp Chu U Thiên thủ lao sao? Hồng Chiến hiếu kỳ nói, ta vốn cũng là cảm thấy như vậy, thật là, ta về sau nghĩ thông suốt, nếu không phải ngươi là Chu U Thiên dẫn tiến ta, ta có thể nào đạt được phần này Hồng Mông Tử Khí? Cho nên, phần này Hồng Mông Tử Khí có hai phần nhân quả, một phần đến từ Chu U Thiên, một phần đến từ ngươi, ta trả Chu U Thiên nhân quả, lại để lọt ngươi nhân quả. Khương Điệu Tàng cười khổ nói, a, càng quan trọng hơn là, ta lần này chứng đạo hôn nguyên, phần này Hồng Mông Tử Khí đối tác dụng của ta phi thường lớn, dẫn đến phần này nhân quả cũng không ngừng phóng đại. Khương Điệu Tàng nói rằng, nhân quả biến thành cước. Hồng Chiến hiếu kỳ nói, đúng, bởi vì thiếu ngươi ân tình, nhân quả giúp ta vừa vặn vào lúc đó chứng đạo, cần trả lại ngươi ân tình, giúp ngươi cản kiếp. Khương Điệu Tàng cười khổ nói, cái này còn tốt ngươi tới lần cuối, không phải ta mấy năm nay cố gắng, coi như bởi vì ta nhất thời sơ sẩy, phó mặc. Khương Điệu Tàng lòng vẫn còn sợ hãi nói, bởi vì quả thật là thần kỳ, lần này đa tạ tiền bối. Hồng Chiến nói rằng, Khương Điệu Tàng lắc đầu nói, kỳ thật cái này cũng là chuyện tốt, dù sao ta bổ thiên cuối cùng rồi sẽ có cướp giáng lâm, không phải kiếp nạn này liền sẽ là khắc cướp. Bởi vì phần này nhân quả, ngươi bổ thiên thiên đạo luân hồi, ta tuy có này một kiếp, lại bị ngươi lại ngăn lại, giúp ta bổ sung địa ngục đạo luân hồi, đích thật là chuyện tốt. Hồng Chiến cảm thán nói, ngươi kế tiếp có tính toán gì? Khương Điệu Tàng hỏi. Dự định? Hồng Chiến khó hiểu nói. Đúng, bổ thiên người là một đầu thiên đạo chính chủ, phần lớn thời gian hành tung thành mê, dạng này mới không dễ dàng bị ngoại ma vây công. Ngươi như tiếp tục chủ trì đại thanh thiên đỉnh, liền sẽ trở thành một cái biêm ngắm, nhờ ngoại ma không ngừng đến tìm ngươi. Khương Điệu Tàng nói rằng, ý của ngươi là giấu đi? Hồng Chiến hỏi. Khương Điệu Tàng gật đầu nói, tốt nhất giấu đi, vận mệnh của ngươi chính là thiên đạo luân hồi vận mệnh, không cho sơ thất. Hồng Chiến trầm mặc một hồi, lắc đầu nói, ta không định tránh né. A. Khương Điệu Tàng nghi ngờ nói, theo trong khoảng thời gian này kinh lịch, còn có theo ngươi cung cấp tin tức, ta nhìn thấu một cái tình huống, cướp lúc đến căn bản tránh không xong. Hồng Chiến nói rằng, cái này Khương Điệu Tàng cao mày nói, lại nói sau đó không lâu Thái Nguyệt muốn tới Cửu Cương Tinh Vực, ta nếu là né tránh, ngươi đoán ta Cửu Cương Tinh Vực thương sinh sẽ là cái gì kết cục? Hồng Chiến hỏi. Khương Điệu Tàng lâm vào trầm tư. Hồng Chiến nếu là né tránh, Cửu Cương Tinh Vực thương sinh liền thảm. Ta bổ thiên lúc liền hướng thương sinh nói qua, ta tất nhiên tận diệt ngoại ma, hộ ta thương sinh, nguyện ta ngân hà thiên vực, thiên hạ thương sinh, người người như rồng, trường sinh bất tử. Đây là ta hoài nguyện, ta có thể nào không đánh mà chạy? Vứt bỏ thương sinh tại không để ý. Hồng Chiến nói rằng. Khương Điệu Tàng ánh mắt phức tạp gật đầu nói, ngươi nói đúng, là không nên tránh. Ngoại ma quy mô xâm lấn ngân hà thiên vực, ta ngân hà thiên vực các nơi liên tục bại lui, nhưng đây là chủ của chúng ta trận, đồng bào của chúng ta, gia viên của chúng ta à, có thể nào nhường ngoại ma như thế cả quái? Ta khi còn bé đọc qua một chút thánh hiền lời nói, thiên hạ hưng vong, thất phu hữu trách, nghèo thì chỉ lo thân mình, đặt thì kiêm tể thiên hạ. Ta hiện đang mạnh lên, ta có trách nhiệm này gánh thương sinh đại kỳ, đem bọn này người xâm nhập, đuổi ra thổ địa của chúng ta, đáng diệt những kẻ xâm lấn này, bảo hộ thương sinh, bảo hộ ta ngân hà thiên vực. Hồng Chiến vẻ mặt nghiêm túc nói rằng. Khương Điệu Tàng thần sắc nghiêm lại, trong lòng cảm khái, nhẹ gật đầu. Ta sẽ không tránh, ta thậm chí sẽ cao điệu lộ diện, ta muốn gánh mặt này phản kháng ngoại ma đại kỳ, ta muốn để ngân hà tiên vực tất cả thương sinh đều nhìn thấy, ta ngân hà tiên vực tại tổ chức quân đội, muốn đáng diệt người xâm nhập. Ta có lẽ sẽ chết tử, nhưng thương sinh cần cái này lá cờ lớn, tinh tinh chi hỏa, có thể liệu nguyên. Ta cái này lá cờ lớn chỉ là bắt đầu, ta tin tưởng, ở ta nơi này lá cờ lớn ảnh hưởng dưới, ngân hà tiên vực lại không ngừng dựng thẳng lên từng mặt đại kỳ, bọn hắn sẽ giống như ta, là ta ngân hà tiên vực, không tiếc tất cả, khu trừ ngoại ma, khôi lương thương sinh. Hồng Chiến thần sắc nghiêm túc nói rằng. Khương Điệu Tàng hít một hơi thật sâu, đứng dậy, đối Hồng Chiến trịnh trọng thi lễ, nói: "Thanh đế đại nghĩa." Hắn giờ phút này không còn xưng hô Hồng đế, chính thức gọi là Thanh Đế. Hồng Đế chỉ là hắn đối Hồng Chiến hiện có thân phận tôn xưng. Thanh Đế là hắn tôn kính phát ra từ nội tâm, bởi vì hắn thấy được một mặt thương sinh đại kỳ, cái này lá cờ lớn chính là thanh hắn cũng nhìn thấy một gã thương sinh lãnh tụ, Đại Thanh Thiên Đế. Tiền bối, không cần như thế. Hồng Chiến vội vàng đỡ dậy Khương Điệu Tàng, nói rằng. Khương Điệu Tàng lắc đầu, nói, Thanh Đế xứng đáng ta cái này cúi đầu. Tiền bối quá khen rồi. Hồng Chiến nói rằng. Hắn mời Khương Điệu Tàng lại lần nữa ngồi xuống. Thanh Đế, sau đó phải nên chiến Thái Nguyệt. Khương Điệu Tàng hỏi. Hồng Chiến gật đầu nói, Thái Nguyệt phải là của ta một kiếp khác. A. Khương Điệu Tàng hiếu kỳ nói. Bộ thiên người, cải thiên hoán địa, sẽ có một kiếp, ta, ngươi cùng Chu Vũ Thiên, ba người bộ thiên, đều có cướp, ngươi vận khí ta không tệ, vượt qua đại kiếp, Chu Vũ Thiên lại không vượt qua. Hồng Chiến nói rằng, không tệ, mà ta, còn muốn bù một tiền, có lẽ có đạo thứ hai đại kiếp, khả năng liền ứng tại Thái Nguyệt trên thân. Hồng Chiến nói rằng, lại bù một tiền. Khương Điệu Tàng kinh ngạc nói. Hồng Chiến gật đầu nói, kỳ thật, biết Thái Nguyệt muốn tới, cũng là chuyện tốt. Ít nhất, ta biết cướp đến từ phương nào, sẽ là cái gì cướp. Sợ nhất cướp lúc đến, cái gì cũng không biết. Ta còn tại bộ tội nghiệt thiên đạo, ta phải Chu Vũ Thiên tặng cho đại lượng hồng mông tử khí, ta có cảm giác, ta sắp lại chứng hôn nguyên. Thật. Khương Điệu Tàng kinh hỉ nói. Không tệ, ta muốn hướng ngươi tìm hiểu một chút, Thái Nguyệt thực lực. Hồng Chiến nói rằng. Thái Nguyệt. Nàng tại mấy chục vạn năm trước, sụp đổ tội nghiệt thiên đạo lúc, là tầng 13. Nhưng, nàng so lúc trước quá lệ cường rất nhiều. Khương Điệu Tàng nói rằng. Mạnh rất nhiều. Hồng Chiến kinh ngạc nói. Khương Điệu Tàng gật đầu nói, quá lệ, chỉ là mới vào tầng 13. Mà Thái Nguyệt, là tầng 13 đỉnh phong. Hồng Chiến vẻ mặt trầm xuống, mới vào tầng 13 cùng tầng 13 đỉnh phong, trên lệch có thể là rất lớn a lúc trước, Độc Cô Kiếm tầng 11 đỉnh phong thực lực, liền treo lên đánh mười mấy tên bình thường tầng 11 ma thần. Bất quá, chúng ta nắm giữ tầng 13 Hỗn Nguyên Thiên Đạo, cũng có thể thi triển tầng 13 đỉnh phong thực lực. Khương Điệu Tàng nói rằng, Thái Nguyệt, nếu chỉ là tầng 13, cái kia còn tốt, liền sợ nàng đạt đến tầng 14 thiên. Hồng Chiến cao mày nói, không thể nào, nàng ngày xưa thật là cùng tội nghiệt thiên đạo đồng quy vu tận, đại tịch diệt sau, hẳn là gần nhất mới khôi phục, gần nhất mới khôi phục, trong khoảng thời gian ngắn, nàng có thể khôi phục lại ngày xưa đỉnh phong, đã rất tốt, sao có thể lại đột phá. Tầng 13, đã là hắc bắt đầu tộc cực hạn, nàng không có khả năng đạt tới tầng 14 tiên. Khương Điệu Tàng nói rằng, chỉ mong a. Hồng Chiến nói rằng, Khương Điệu Tàng suy tư một hồi nói, nếu không, ta lưu lại, giúp ngươi hộ pháp. Thật là, tiền bối thân phụ địa ngục đạo luân hồi vận mệnh, vạn nhất Hồng Chiến cao mày nói. Khương Điệu Tàng lắc đầu, cười khổ nói, như lúc trước, ta xác thực không muốn lội này vũng nước đủ, nhưng, ngươi lúc trước lời nói, để cho ta hiểu rõ một số việc, có một số việc là tránh không xong. Cái này ta cũng có thể là thương sinh, gánh đại kỳ. Khương Điệu Tàng vẻ mặt chỉnh trọng nói. Hồng Chiến nhãn tỉnh sáng lên, đứng dậy thi lễ nói, đà tạ tiền bối. Chương 1097, Thái Nguyệt chương 1097, Thái Nguyệt không có ma thần vương, Đại Thanh Thiên đỉnh quân đội lấy cực nhanh tốc độ, quét ngang đổi cương tinh vực. Đổi cương tinh vực ma đế là nhiều, nhưng Đại Thanh nắm giữ cựu đại tổ binh, 9 tên thánh nhân, lực áp tất cả. Tám cương tinh vực đại quân, tiến đánh một cái đổi cương tinh vực, tốc độ này như thế nào nhanh. Thời gian 3 năm, đổi cương tinh vực liền bị triệt để đoạt lại. Đổi cương tinh vực bị nuôi nốt thương sinh, toàn bộ được cứu vớt, trong lúc nhất thời, thiên hạ lớn chúc. Cơ hồ tất cả ma đế cùng ma vương đều không có chạy trốn được, không có chu sát, mà là toàn bộ cầm nã, đưa đến hướng đều tứ tượng tinh. Giờ phút này, tứ tượng tinh liền lưu tại bên trong cương tinh vực, cùng táng địa tinh tướng lâm, không phải là không muốn về khôn cương tinh vực, mà là Hồng Chiến tiên đoán được sẽ có đại chiến xảy ra. Đại chiến cùng một chỗ, đã nát bốn phía vô số ngôi sao, này sẽ tác động đến vô số sinh mệnh tinh cầu thường sinh, không bằng lưu tại nơi này, dù sao, trước đó cùng quá lệ một trận chiến, đã xem cái này bốn phía đang nát, một cái hiện hữu đại chiến trường, chờ đợi thai kiếp giáng lâm. Ma đế, ma vương thậm chí vô số ngoại ma, chỉ cần không chết, đều đưa tới Hồng Chiến chỗ, bị Hồng Chiến luyện vào huyết hải. Ba năm này, Hồng Chiến toàn lực luyện hóa hạ, quá lệ, chúng ma thần, vô số ma đế, vô số ma vương, đều bị luyện thành thuần túy nhất đạo văn, dung nhập Hồng Chiến 108 mai tội nghiệt đạo văn bên trong. Chỉ một thoáng, hồng nguyên sáng chói, đạo văn chiến minh, 36 mai tội nghiệt đạo văn, tại cùng đại đạo thân hình thành cộng minh nào đó, dường như sắp dung hợp thành đại đạo chi thể. Hồng Chiến cấp tốc xuất quan, tại trong ngự thư phòng, triệu tập quần thần, mở ra lớn bế quan trước hội nghị. Thiên đế, hết hạn hôm nay, cựu cương tinh vực, tận về đại thành cương thổ. Hàn Cung vẻ mặt hưng phấn nói, những cái kia ngoan cố thế lực đồng ý nhập đại thanh. Hồng Chiến hỏi, một đám mua danh chủ tiếng, lòng tham không đủ hạng người, tại thương sinh đại nghiệp trước mặt, còn muốn mượn cơ hội đạo đức lửa mang đi ta đại thanh, càng dọa dẫm bắt chẹt ta đại thanh, quả thực buồn cười. Đây là các nơi thừa tướng xử lý quá trình cùng kết quả, mời thiên đế xem qua. Hàn Cung đưa ra một phần ngọc giản nói rằng, Hồng Chiến tiếp nhận ngọc giản nhìn một hồi, liền đem ngọc giản buông xuống. Đại thanh chúng thừa tướng làm việc rất có chừng mực, nhường hắn cực kỳ hài lòng. Chấm đem bế quan một đoạn thời gian, chuẩn bị chiến đấu Thái Nguyệt. Kế tiếp, cựu cương tinh vực bố trí, không thể phạm sai lầm. Hồng Chiến nói rằng, chúng thần tất nhiên toàn lực ứng phó. Chúng trọng thần ứng tiếng nói. Hồng Chiến làm rất nhiều bố trí, ký rất nhiều chính lệnh, cựu cương tinh vực đều có một gã thừa tướng chăm sóc, đều có thiên tướng trông coi, chờ an bài tốt tất cả, hắn mới khiến cho quần thần lui ra. Quá lệ cùng chúng ma thần chữ vật pháp bảo đã bị toàn bộ kiểm lại, có Khương Điệu Tàng chỉ điểm, trong đó rất đa đặc thù tạo hóa, như thế nào sử dụng, hắn cũng cực kỳ thấu hiểu. Hắn không có giữ lại, toàn bộ ban cho chúng phu nhân cùng chúng thần tử, hy vọng có thể giúp đại gia nhanh chóng tăng cao tu vi. Chờ làm xong tất cả, hắn liền đi bế quan nhập định. Hắn có dự cảm, hắn cách lại chứng hôn nguyên không xa, hơn nữa, lần này còn có Chu U Thiên tặng cho khổng lồ hồng mông tử khí, có thể gia tốc hắn chứng đạo. Theo hắn nhập định, còn có thao túng cửu đại tổ binh người, những người này lưu tại tứ tự tinh, không ngừng hấp thu cửu đại tổ binh lực lượng dùng cho tu luyện, sinh ra khổng lồ tội nghiệp, bị hồng chiến tặng cho hồng liên toàn bộ hấp thu. Cửu cương tinh vực, gần 200 vạn khỏa sinh mệnh tinh cầu, cũng đang không ngừng vọt tới quần quần tội nghiệp cùng số mệnh, cung cấp hồng chiến hấp thu luyện hóa. Hồng mông tử khí, tội nghiệp, khí vận, tất cả đều tại xúc tiến lấy hồng chiến đột phá. Hồng chiến lần bế quan này gần 30 năm. Cái này 30 năm bên trong, đại thanh bách tính sớm đã trên dưới một lòng, đối đại thanh vô cùng tán thành. Khương Điệu Tàng một mực tại cho hồng chiến hộ pháp. Ngay hôm đó, Khương Điệu Tàng ngay tại Táng Điệu Tinh một tòa trong lương đỉnh pha trà, tại một mạc trong sinh hoạt, lĩnh hội cao hơn đại đạo. Đồng nhiên, hắn dường như có cảm giác, quay đầu nhìn về phía tứ tượng tinh. Vâng! Tứ tượng tinh truyền đến một tiếng vang thật lớn, một cây hồng sắc quang trụ phóng tới tinh không, hồng sắc quang trụ to lớn vô cùng, tuy chỉ là của sáng, lại xuyên suốt ra một cô mênh mông vô địch chi uy. Tội nghiệp tiên đạo của sáng. Khương Điệu Tàng nhãn tình sáng lên. Hồng sắc quang trụ run lên, vang một tiếng, trong hư không xuất hiện vô số hào quang màu đỏ, đang nhanh chóng hướng này cổ sáng tụ đến, vô số ánh sáng màu đỏ hình thành một cái siêu xoáy nước lớn, trong tinh không xoay chậm chậm mà lên. Tội nghiệp quy tắc tia sáng. Khương Điệu Tàng nở nụ cười. Thành công. Hồng chiến lại chứng đạo hôn nguyên. Giờ phút này, không chỉ có Khương Điệu Tàng, đại thanh chúng đế hậu, rất nhiều đại thanh trọng thần nhìn thấy hình tượng này, cũng lộ ra vẻ kích động. Bởi vì tất cả mọi người đoán được, thiên đế thành công, sắp bổ sung mới thiên đạo. Siêu cấp màu đỏ vòng xoáy hướng tinh không quyết tán, từ đó cương tinh vực lan tràn tới cựu cương tinh vực, tại các nơi hình thành từng đạo con sóng lớn màu đỏ. Hồng chiến lại chứng hôn nguyên, cũng không hướng ra phía ngoài tuyên dương, cho nên người biết không nhiều. Nhưng đại thanh tọa chấn cựu cương tinh vực các nơi cao phẩm cấp quan viên cũng biết tình huống, bọn hắn hưng phấn đồng thời nhanh chóng chấn an các nơi dân chúng, kể rõ không ngại. Như thế kéo dài dòng giã cựu thiên, tất cả màu đỏ vòng xoáy mới chậm rãi biến mất, con sóng lớn màu đỏ cũng đã biến mất, tội nghiệp thiên đạo cổ sáng cũng là thu bảo biến mất không thấy, tứ tượng tinh lại lần nữa lâm vào yên tĩnh. Rất nhiều người đều hiểu, đây là thiên đế thu thập đủ tội nghiệp quy tắc tia sáng, tại thuế biến bản thân, tại rèn đúc thiên đạo. Đại thanh tiến vào toàn diện trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Bởi vì căn cứ hồng chiến thôi diễn, tại cái này thời khắc cuối cùng, cướp sẽ từ trước đến nay, lớn nguy hiểm chắc chắn tới gần. Khương Điệu Tàng cũng ngồi táng địa chùa trong lương đình, ngưng trọng chờ đợi. Một tháng, hai tháng, ba tháng, bốn tháng, mọi thứ đều vẫn mạnh khỏe. Thẳng đến tháng thứ năm, Nguyệt Nga bỗng nhiên ôm đầu, lộ ra một kia thống khổ. Nguyệt Nga, ngươi thế nào? Lục Khỉ tiến lên hỏi. Tới, nàng tới. Nguyệt Nga nói rằng. Ai tới? Lục Khỉ vội vàng hỏi. Là Thái Nguyệt, ta cảm ứng được nàng, nàng tới, tại cấp tốc tới gần tứ tự tinh, tới. Nguyệt Nga nói rằng. Lục Khỉ biến sắc, cấp tốc phát ra tín hiệu, thông chi các nơi. Đại thanh chúng cường giả nhanh chóng tụ tại trường thanh điện trên quảng trường. Táng Điệu Tinh bên trên, Khương Điệu Tàng đứng dậy, đàng không mà lên, hắn tay áo hất lên, thu hồi Táng Điệu Tinh, vừa bước một bước vào tứ tượng tinh bên trong. Đã thấy trường thanh điện trên quảng trường, rất nhiều người đều vây quanh Nguyệt Nga, hỏi thăm tình huống. Khương Điệu Tàng cũng hiểu biết đại khái tình huống, hỏi, còn bao lâu Thái Nguyệt có thể tới? Ta không biết rõ, ta cảm giác nàng cách ta càng ngày càng gần. Nguyệt Nga nói rằng. Đám người một hồi lo lắng. Khương Điệu Tàng thần sắc cứng lại nói, nàng tới. Một đạo bạch sắc lưu quang theo tinh không bắn thẳng đến mà đến, vang một tiếng, dừng ở tứ tượng tinh bên ngoài, đang xuất một cỗ màu trắng sóng ánh sáng. Kia là một chiếc siêu cấp tinh hạm. Tinh hạm khoang thuyền cửa mở ra, rầm rầm tiếng vang hạ, bay ra đại lượng ngoại ma, bọn hắn lâm tại vũ trụ, lấy ra đao binh, đang gắt gao nhìn chằm chằm tứ tượng tinh. Cuối cùng, theo cửa khoang bên trong đi ra một gã người mặc trường bào màu trắng nữ tử, nữ tử đầu một cặp huyết hồng sắc sừng thú, khuôn mặt trắng bệch đến dường như mặt chết, để cho người ta nhìn đến một cái, đều không hiểu sinh ra thấy lạnh cả người, nữ tử quanh thân càng tản ra một cỗ ngập trời khí tức. Tất cả mọi người trong nháy mắt đoán được, người này hình nữ tử, chính là bọn hắn chuẩn bị chiến đấu Thái Nguyệt. Tới, trung quy là tới. Thái Nguyệt dung mạo, cùng Nguyệt Nga có một chút tương tự. Thái Nguyệt đứng trên không trung, quan sát tứ tượng tinh. Lúc này, một gã áo bào màu vàng ma thần bay đến phụ cận, nói, khởi bẩm vương, chính là chỗ này, chỉ là lúc trước tinh cầu, biến thành tứ tượng tinh. Quá lệ ma thần vương, còn có chư vị đội trưởng, đều là ở chỗ này biến mất. Không nhìn lầm. Thái Nguyệt hỏi. Thái Nguyệt thanh âm, cùng Nguyệt Nga cũng rất giống như, chỉ là thanh âm bên trong lộ ra một cỗ uy nghiêm cùng lạnh lẽo. Sẽ không sai, lúc trước, ta siêu cấp tinh hạm cũng theo tới, chỉ là nửa đường chậm trễ một chút, tụt lại phía sau. Chờ ta đuổi tới Thương Thiên Tiên cung bên ngoài lúc, chư vị đội trưởng đều thụ thương, quá lệ ma thần vương đang đấu chiến Chu U Thiên, lúc ấy động tinh quá lớn, ta liền không có cùng bọn hắn liên hệ, tránh đang âm thầm quan sát. Về sau, quá lệ ma thần vương mang lấy bọn hắn toàn bộ đến đây bên trong cương tinh vực. Ta lập tức đi theo, thật là, tốc độ đối với bọn họ nhanh, bay đến nửa đường, bốn phía sinh ra thiên tượng, ta bắt người hỏi thăm, biết được là Hồng Chiến Bộ Thiên thành công. Chờ ta đuổi tới bên trong cương tinh vực bên ngoài lúc, bắt được hình tượng, là Hồng Chiến vung ra một cái lô đen, bao phủ tất cả ma thần, sau đó không lâu, lô đen biến mất, tất cả ma thần đều không thấy, chỉ còn lại Hồng Chiến. Ta biết xảy ra chuyện, không dám lưu lại, cấp tốc trốn chạy, trở về hướng vương bẩm báo. Áo bào màu vàng ma thần nói rằng. Thái Nguyệt nhìn về phía tứ tượng tinh, rất mau nhìn tới Vũ Nguyệt Nga, hai mắt nhắm lại nói, Định Sơn Hải còn thật là vô dụng, nhường hắn làm ý chuyện, thế mà làm được hỏng bét, di thất ta thân thể tàn phế cùng thế giới thụ mảnh vỡ, còn nhường lực lượng của ta, Gen, bị cải tạo thành một cái thương sinh. Các ngoại ma nhìn không ra Nguyệt Nga đặc thù, nàng lại một cái tại Nguyệt Nga trên thân thấy được chính mình bản nguyên vết tích, nàng vẻ mặt lạnh lẽo. A, chúng ngoại ma không hiểu nhìn hướng Thái Nguyệt. Thái Nguyệt lại nhìn chằm chằm Nguyệt Nga, nhìn một hồi, hỏi, người tên gì? Đại Thanh Đế Hậu, Vũ Nguyệt Nga. Nguyệt Nga âm thanh lạnh lùng nói, ngươi có thể nguyện đi theo ta? Thái Nguyệt hỏi, ta là Thương Sinh Thánh Nhân, cùng ngoại ma, thế bất lưỡng lập. Nguyệt Nga âm thanh lạnh lùng nói, không biết tốt xấu, kia dễ tính, cầm xuống. Thái Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, là. Mấy tên ma thần một tiếng gào to, bay thẳng Nguyệt Nga mà đến. Bọn hắn nhanh như lưu quang, đảo mắt tới tứ tượng tinh phụ cận. Khương Điệu Tàng do xét vung tay lên, ông một tiếng, mỗi cái ma thần trước mặt đều xuất hiện một cái lô đen. Không tốt. Chúng ma thần biến sắc. Mỗi người bọn họ vỗ tới một trường, vang một tiếng, trường lực cũng không đụng vào đồ vật, mà là bị hút vào trong lô đen biến mất. Lô đen càng là nên đón tiếp lấy, hô long một tiếng, công chúng ma thần đều hút vào trong lô đen. Ầm ầm. Lô đen chấn động, nội bộ ma thần đang oanh kích lô đen, lại không cách nào thoát khỏi tù đày. Tất cả bên ngoài ma đô là biến sắc, tiếp theo tức giận nhìn về phía Khương Điệu Tàng. Thái Nguyệt lúc này mới nhìn về phía Khương Điệu Tàng, âm thanh lạnh lùng nói, địa ngục đạo luân hồi. A, ngươi chính là mấy chục năm trước bổ thiên địa tạng vương Bồ Tát. Chương 1098, Khương Điệu Tạng VS Thái Nguyệt. Chương 1098, Khương Điệu Tạng VS Thái Nguyệt. Thái Nguyệt gắt gao nhìn chằm chằm Khương Điệu Tàng, Khương Điệu Tàng cũng gắt gao nhìn chằm chằm Thái Nguyệt. Ta là Điệu Tạng, đang chờ ngươi đi tìm cái chết. Khương Điệu Tàng âm thanh lạnh lùng nói, không biết sống chết. Thái Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, nàng lấy tay đối Khương Điệu Tàng một chỉ, đầu ngón tay bắn ra một đạo ngân sắc cổ sáng. Khương Điệu Tàng thò ra một ngón tay, một đạo màu đen cổ sáng thẳng bắn đi. Oanh! Hai đạo ánh sáng trụ tại hư không chạm vào nhau, nổ ra một cỗ không gian sóng lớn. Không đúng! Thái Nguyệt biến sắc, đã thấy Khương Điệu Tàng thân hình thoát một cái, như thuấn di giống như tới quá mặt trăng trước, một quyền oanh hướng Thái Nguyệt, quyền cương hóa làm một cái hạo đại hấp động, mang theo ngập trời chi uy, nhường Thái Nguyệt còn người co rụt lại. Thái Nguyệt một quyền oanh đến, hóa thành lỗ trắng giống như quyền cương. Lỗ đen, lỗ trắng chạm vào nhau, oanh một tiếng, nổ ra một cỗ ngập trời không gian sóng lớn. Sóng lớn quét sạch tứ phương, đem bốn phía chúng ngoại ma toàn bộ đẩy ra, siêu cấp tinh hạm cũng bị đánh bay. Tứ tượng tinh cũng bị cố lực lượng này xông đánh lui được tới nơi xa. Hai người cũng đồng nhiên tách ra. Ngươi không phải tầng 12, là tầng 13. Thái Nguyệt kinh ngạc nói. Ngươi quả nhiên vẫn là tầng 13. Khương Điệu Tàng khẽ cười nói. Đang khi nói chuyện, phía sau hắn hư không run lên, trồi lên một đầu màu đen thiên đạo, chính là địa ngục đạo luân hồi, trong chốc lát tản ra một cỗ ngập trời khí tức quét sạch tứ phương. Thiên đạo thế giới, phong. Khương Điệu Tàng một tiếng gào to. Oanh. Thiên đạo rung động, trong chốc lát bốn phía hư không đen kịt một màu. Không tốt, đi mau. Chúng ngoại ma hoảng sợ nói. Bọn hắn đột hướng tứ phương, làm sao? Tứ phương đã biến thành một cái siêu cấp to lớn lô đen. Ngoại trừ tứ tự tinh, Thái Nguyệt, siêu cấp tinh hạm, tất cả bên ngoài ma đô bị siêu cấp lô đen bao phủ. Chúng ngoại ma tứ tán phi đột, làm sao? Căn bản không bay ra được. Này lô đen có đặc thù không gian chi lực, bất luận những này ngoại ma thế nào bay, đều ra không được. Chúng ngoại ma luôn cuống, nhưng Thái Nguyệt cũng không hoảng, nàng nhìn xung quanh, cười lạnh nói, tầng 13 Hỗn Nguyên Thiên Đạo, quả nhiên bất phàm. Ngươi không sợ? Khương Điệu Tàng nghi ngờ nói. Sợ cái gì? Ta cũng không phải không có băng qua tầng 13 thiên đạo, một lần nữa mà thôi. Thái Nguyệt ngạo giọng nói. Ngươi lần này, có thể không có cơ hội. Khương Điệu Tàng âm thanh lạnh lùng nói. Hắn bung tay lên, tại Thái Nguyệt bốn phía ngưng ra một cỗ màu đen vòng xoáy, như muốn rào sát Thái Nguyệt. Thái Nguyệt đạp chân xuống, biến mất ngay tại chỗ, tới một chỗ khác, tránh thoát màu đen vòng xoáy rào sát. Tại của ta thiên đạo thế giới, ngươi có thể thuần gì? Khương Điệu Tàng ngưng trọng nói. Thái Nguyệt không có trả lời Khương Điệu Tàng, mà là âm thanh lạnh lùng nói, đều tới. Là. Ngoại ma nhóm một tiếng hét lại, nhao nhao bay tới. Thái Nguyệt vung tay lên, sau lưng hiện ra nàng thế giới thụ, là một quả bạch ngân thế giới thụ, hình thể so quá lệ thế giới thụ đại suất rất nhiều, thậm chí bạch ngân thế giới thụ bên trên có một nửa là cây, lại là kim sắc. Khương Điệu Tàng hừ lạnh một tiếng, a tỳ địa ngục. Với anh, hư không rung động, vô số màu đen nhánh ác quỷ trống rỗng mà hiện, lít nha lít nhít dường như bỏ thêm vào toàn bộ lỗ đen không gian, hướng chúng ngoại ma đánh giết mà đi, phô thiên cái địa, giống như đại dương mênh mông đánh tới. Chúng ngoại ma lộ ra bối rối chi sắc. Thái Nguyệt nhẹ nhàng vung tay lên, nàng thế giới thụ đột nhiên run rẩy lên, sau một khắc, kim sắc lá cây vạch phá không gian, kéo ra từng đạo không gian vết nứt giống như vết nứt bên trong là ngoại giới. Xuất khẩu. Thái Nguyệt thế giới thụ, đem này lỗ đen xé rách ra lỗ hổng. Làm sao lại? Khương Điệu Tàng kinh ngạc nói. Bắt lại cho ta Vũ Nguyệt Nga, khống chế tứ tượng tinh. Thái Nguyệt nói rằng. Tuân lệnh. Chúng ngoại ma quá to. Lúc này, vô số ác quỷ đã đến phụ cận, Thái Nguyệt phất ống tay áo một cái, đem tất cả ngoại ma cùng siêu cấp tinh hạm quăng vào lỗ hổng, ném đến lỗ đen bên ngoài. Tiếp theo, nàng một quyền vung ra một cái lỗ trắng, đón lấy kia bông dương đại hải giống như ác quỷ. Lỗ trắng uy lực bộc phát, vang một tiếng, đem như đại dương ác quỷ nổ nát vụn mà mở, cự lực hướng ra bên ngoài dập dờn mà đi. Khương Điệu Tàng sầm mặt lại, không tưởng nhượng chiến, muốn đi ngoại giới trước giải quyết quần ma. Thái Nguyệt lại cười lạnh nói, bây giờ nghĩ đi. Trễ. Hô. Nàng thuấn di đến Khương Điệu Tàng trước mặt, một quyền vung đến, lỗ trắng lại xuất hiện. A tỳ địa ngục, giết. Khương Điệu Tàng một tiếng gào to. Ác quỷ số lượng lại lần nữa tăng vọt mấy lần, theo hắn một quyền, nào hướng Thái Nguyệt. Vang. Trong lỗ đen nổ lớn mà lên, hai đại cường giả tuyệt thế hung manh chém giết mà lên. Theo ngoại giới nhìn lại, lại là lỗ đen một hồi kịch liệt run đãng. Ngoại giới, một đám ngoại ma trốn tới sau, cấp tốc thẳng hướng tứ tượng tinh. Bọn hắn tới. Lục Khỉ biến sắc. Theo kế hoạch làm việc, Chu Tĩnh Tuyền nói rằng. Tốt. Đám người ứng tiếng nói. Triệu tướng quân, Độc Cô tiên sinh, phiền thoái. Chu Tĩnh Tuyền nói rằng. Tới đi. Triệu Thần Phong cùng Độc Cô Kiếm một tiếng gào to. Hai người xông hướng thái không, đã thấy chín đại thánh nhân điều động thiên đạo đại thế chi lực, toàn bộ chút vào Triệu Thần Phong thể nội. Chúng chấp trưởng tổ binh người, nhanh chóng điều động tổ binh lực lượng, chút vào Độc Cô Kiếm thể nội. Ông. Hai người bên ngoài thân toát ra tia sáng chói mắt, bay thẳng hướng chúng ngoại ma. Giết. Triệu Thần Phong đâm ra một thương. Oanh. Thương mang xuyên thủng một gã ma thần đầu, dư lực không cần, oanh một tiếng, lại xuyên thủng lại một gã ma thần thân thể. Độc Cô Kiếm cũng là như thế, kiếm mang trùng thiên, trong nháy mắt chém giết một gã ma thần, dư lực không nhỏ, càng chém một tên khác ma thần một tay. Triệu Thần Phong cùng Độc Cô Kiếm, mặc dù vẫn như cũng là tầng 11 đỉnh phong, nhưng sức chiến đấu đều cực kỳ kinh người, nhất thời đại sát tứ phương. Đội trưởng, cứu mạng. Có ma thần bị chém giết trước đó, la lên. Lúc này, một cái quyền cương đánh tới, vang một tiếng, chặn Triệu Thần Phong thương mang, nổ ra một cỗ không gian sóng lớn. Lại là lúc trước hướng Thái Nguyệt bẩm báo áo bào màu vàng ma thần xuất thủ, hắn vừa ra tay, liền để Triệu Thần Phong trong lòng giật mình, biết được, này ma thần hẳn là tầng 12. Ta ngăn đón hắn, ngươi trước hết giết cái khác ngoại ma. Triệu Thần Phong quát. Tốt. Độc Cô Kiếm quát. Hắn giết hướng bốn phía, kiếm đạo lĩnh vực bao phủ tứ phương, các nơi xuất hiện mấy chục cái thân ảnh của hắn, toàn lực chằm ma. Vào thời khắc này, một gã ma thần thân hình thoát một cái, hóa thành cùng Độc Cô Kiếm như thế nhiều thân ảnh, riêng phần mình một quyền vung đến, oanh một tiếng, đánh cho Độc Cô Kiếm chúng phân thân toàn bộ nổ tung, ngay cả Độc Cô Kiếm cũng bị trọng kích đến bay ngược mà ra. Còn có một gã đội trưởng. Độc Cô Kiếm hoảng sợ nói, lại là hai tên tầng 12 ma thần, phân biệt ngăn cản Triệu Thần Phong cùng Độc Cô Kiếm, nhất thời cự lực trọng kích hạ, nhường Triệu Thần Phong cùng Độc Cô Kiếm liên tục bại lui. Nguy rồi. Tứ tượng tinh bên trên mọi người sắc mặt đại biến. Chúng thánh nhân lực lượng đang liên tục không ngừng chút vào Triệu Thần Phong thể nội, chúng tổ binh lực lượng đang liên tục không ngừng chút vào Độc Cô Kiếm thể nội. Căn bản không có lực lượng ngăn cản cái khác ma thần a, làm sao bây giờ? Chư bị nương nương, triệt hồi thánh nhân lực lượng, các ngươi trước ngăn trở ma thần. Triệu Thần Phong quát. Không còn kịp rồi, ha ha, phá cho ta. Phía trước nhất một gã ma thần, một quyền vung đến. Quyền mang to lớn, hủy thiên diệt địa. Chúng nữ biến sắc, bất đắc dĩ, chỉ có thể rút lui trước về lực lượng, bảo hộ tứ tượng tinh. Vào thời khắc này, một cái lô đen trống rông mà hiện, ngăn khuất cái kia ma thần trước nằm đấm, hô một tiếng, lô đen hấp thu quyền mang, cũng thôn phệ cái kia ma thần. Cái gì? Tất cả mọi người sửng sở. Chỉ thấy lô đen đột nhiên phóng đại, vang một tiếng, đem bọn tới chúng ma thần, ma đế, toàn bộ nuốt vào trong đó. Trong nháy mắt, tất cả đột kích người cũng bị mất. Chỉ còn lại kia hai tên đội trưởng ở đối chiến Triệu Thần Phong cùng Độc Cô Kiếm, vẻ mặt mờ mịt. Chuyện gì xảy ra? Lô đen ở đâu ra? Chẳng lẽ là Khương Điệu Tàng? Hai tên đội trưởng kinh ngạc nói. Chúng nữ dường như cảm ứng được cái gì, đột nhiên quay đầu nhìn lại, đã thấy sau lưng đại điện chi môn, thế mà mở ra một cái khe, theo trong môn chậm rãi đi ra một gã thân mặc màu đen long bào nam tử, không phải Hồng Chiến là ai? Phu quân. Chúng nữ ngạc nhiên kêu lên. Thiên đế. Vô số đại thanh quan biên, tướng sĩ ngạc nhiên kêu lên. Hồng Chiến hiện ra, chỉ là giờ phút này Hồng Chiến, ánh mắt hơi trống rỗng. Chúng nữ vây quanh, trong nháy mắt phát hiện dị thường. Phu quân, ngươi đây là? Chu Tĩnh Tuyền kinh ngạc nói. Ta không ngại, chỉ là đa số tâm thần còn tại bộ thiên, không thể phân thần quá nhiều, đây là nhục thể của ta, vẹn vẹn điểm đến một chút tâm thần. Hồng Chiến nói rằng. Chúng nữ vẻ mặt kinh ngạc, nhẹ gật đầu. Cứu. Hồng Chiến mang theo sau lưng cửa điện, nói, long ỷ. Rất nhanh, một trương long ỷ bị đem đến trường thanh điện quảng trường, tùy ý Hồng Chiến ngồi ở trên long ỷ, chúng nữ cùng đại thanh quần thần ở bên chăm sóc Hồng Chiến. Hồng Chiến hai tay vịn long ỷ, nhìn xem tinh không chiến trường. Nhìn một hồi, hắn lâm không một chỉ, vừa mới vây khốn chúng ngoại ma lô đen, trong nháy mắt phóng tới chiến trường, hô long một tiếng, đem siêu cấp tinh hạng, Độc Cô Kiếm, Triệu Thần Phong cùng hai tên ma thần đội trưởng nuốt sống. Người khác nhìn không thấy trong lô đen tình huống, Hồng Chiến lại thấy rõ ràng. Hắn hiện tại là không thể phân tâm quá nhiều, lại không phải là không thể thi triển lực lượng, hắn có thể tùy ý thi triển thiên đạo luân hồi lực lượng. Chúng ngoại ma vào trong lỗ đen, trong nháy mắt bị trong lỗ đen lực lượng rào sát lấy, đảo mắt, ma đế liền đều bị xé nát, hai tên ma thần đội trưởng cũng bị tự lực hạn chế tự do, bị Triệu Thần Phong, Độc Cô Kiếm cấp tốc chém giết. Cái khác ma thần cũng rất nhanh bị hai người chém giết. Hồng Chiến vây tay một cái, lỗ đen chậm rãi tản ra, Triệu Thần Phong cùng Độc Cô Kiếm bay trở về. Đại thanh quan biên, tướng sĩ nhanh chóng đi đón quản chúng ngoại ma thi thể cùng siêu cấp tinh hạng. Ngồi trên long ỷ, Hồng Chiến nhìn về phía nơi xa chỉ còn lại siêu đại hắc động, kia là Khương Điệu Tàng cùng Thái Nguyệt chiến trường. Chương 1099, không ngừng một gã Thái Nguyệt chương 1099, không ngừng một gã Thái Nguyệt tứ tượng tinh bên ngoài, siêu đại hắc động run đặng không chịu nổi, kia là Khương Điệu Tàng cùng Thái Nguyệt tại chiến đấu, lại chiến đấu cực kỳ kịch liệt, một mực chiến đấu 2 ngày thời gian, đều không có phân ra thắng bại. Hồng Chiến ngồi trường thanh điện trên quảng trường, lặng lặng mà nhìn xem, chúng đại thanh cường giả ở bên bảo hộ. Không hổ là có thể sụp đổ tội nghiệp thiên đạo Thái Nguyệt, thế mà cùng Khương Điệu Tàng chiến lâu như vậy. Hồng Chiến cảm thán nói. Đám người ngưng trọng gật gật đầu. Đột nhiên, Nguyệt Nga ôm đầu, lộ ra một tia thống khổ, không đúng. Thế nào? Đám người nhìn hướng Nguyệt Nga. Ta cảm giác Thái Nguyệt muốn tới. Nguyệt Nga nói rằng. Ai? Đám người sửng sở. Thái Nguyệt, nàng đang nhanh chóng tới gần nơi này. Nguyệt Nga lo lắng nói. Đám người nhìn về phía cách đó không xa run đãng lô đen, Thái Nguyệt không phải tại trong lô đen sao? Hồng Chiến vẻ mặt khẽ động, hỏi, còn có một gã Thái Nguyệt. Đám người tất cả đều biến sắc, nhìn hướng Nguyệt Nga, mặc dù có ít người đã đoán được tình huống này, nhưng đều không thể tin được ra một gã Thái Nguyệt, đều cùng Thương Điệu Tàng chiến đấu đã lâu như vậy, sao có thể chả có một gã Thái Nguyệt. Nguyệt Nga buồn bực nói, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng ta cảm ứng chính là như thế, cùng trước đó Thái Nguyệt lúc đến như thế, ta cảm ứng được cố khí tức kia càng ngày càng gần. Lục Khỉ ngưng trọng nói, lần trước Nguyệt Nga cảm ứng được Thái Nguyệt sau không bao lâu, Thái Nguyệt đã đến. Đám người thần sắc cứng lại, đều nhìn về Hồng Chiến. Hồng Chiến suy tư một hồi, mở miệng nói, tiền bối, có chút tình huống. Vâng. Một đạo hắc quang đem Hồng Chiến thanh âm chuyển vào trong lỗ đen. Lỗ đen một hồi kịch liệt đông đưa, vang một tiếng, nổ tung lên, nổ ra một cỗ ngập trời không gian sóng lớn, đang hướng tứ phương. Có Hồng Chiến thi triển lực lượng bảo hộ, tứ tượng tinh không ngại, bốn phía tinh không, rất nhiều sao cầu sớm đã nghiền nát, cũng không có việc gì, càng xa xôi một chút sinh mệnh tinh cầu, bị đại thanh di chuyển bất tính, cũng không ngại. Nổ lớn qua đi, hắc khí tán đi. Lộ ra Khương Điệu Tàng cùng Thái Nguyệt, hai người áo bào đều có chút tổn hại, cũng không chịu quá lớn tổn thương. Khương Điệu Tàng kinh nghi bất định nhìn hướng Thái Nguyệt, nói, ngươi như thế nào ta a tỷ địa ngục? Sợ. Thái Nguyệt cười lạnh nói. Nàng quay đầu mắt nhìn một phía, phát hiện thuộc hạ của mình nhóm cũng bị mất, trong mắt lạnh lẽo. Hồng Chiến hỏi, tiền bối, vừa rồi chuyện gì xảy ra? Khương Điệu Tàng kinh ngạc nhìn mắt Hồng Chiến, không rõ Hồng Chiến thế nào theo bế quan đại điện hiện ra. Thái Nguyệt có thể mô phỏng lực lượng của ta thi triển pháp thuật gì, lực lượng, nàng cũng có thể thi triển, thậm chí, ta thi triển địa ngục đạo luân hồi lực lượng, nàng cũng có thể thi triển. Khương Điệu Tàng kinh nghi bất định nói. Hồng Chiến suy tư một hồi, nói, là nàng thế giới thụ nguyên nhân, nàng thế giới thụ có thể đem lực lượng chuyển hóa làm tâm lực, nàng nghiên cứu ra lực lượng ngươi bản chất sau, liền có thể dụng tâm lực mô phỏng hiện ra. Có thể có lớn như vậy tâm lực? Khương Điệu Tàng kinh ngạc nói. Có thể. Hồng Chiến nói rằng. Khương Điệu Tàng thần sắc nghiêm lại, trong nháy mắt minh bạch. Hắn cũng có thể dụng tâm lực mô phỏng rất nhiều thứ, nhưng của hắn tâm lực không có khả năng có mạnh như vậy mà thôi. Thái Nguyệt lặng lẽ nhìn về phía Hồng Chiến, nói, là Nguyệt Nga nói cho ngươi. Hồng Chiến không để ý Thái Nguyệt, mà là đối Khương Điệu Tàng nói rằng, tiền bối, ngươi còn có thể đối phó Thái Nguyệt sao? Khương Điệu Tàng gật đầu nói, vẫn được, được ngươi tin tức, ta biết nên làm như thế nào. Thật là, lại một gã Thái Nguyệt muốn tới. Hồng Chiến nói rằng, cái gì? Khương Điệu Tàng khẽ giật mình, không rõ ràng cho lắm. Vào thời khắc này, một đạo bạch quang từ đằng xa bắn thẳng đến mà đến, vang một tiếng, bạch quang dừng ở cách đó không xa, đã xuất một đạo hư không mạch chủ ba, lại tới một chiếc siêu cấp tinh hạm. Siêu cấp tinh hạm khoang thuyền cửa mở ra, một đám ngoại ma bao vây lấy một gã nữ tử áo trắng bay ra. Nữ tử đầu có huyết hồng sắc sừng thú, bộ mặt trắng bệnh như chết người, không phải Thái Nguyệt, là ai? Hai tên Thái Nguyệt. Khương Điệu Tàng kinh ngạc nói. Vừa đi ra một đám ngoại ma, nhìn thấy cách đó không xa cũng có một gã Thái Nguyệt, nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc, hiển nhiên, hai tên Thái Nguyệt chuyện, ngay cả Thái Nguyệt bọn thuộc hạ cũng không biết được. Hạng hai Thái Nguyệt mắt nhìn Hồng Chiến bên cạnh Nguyệt Nga, trầm giọng nói, ta nói thế nào một mực liên lạc không được chỗ này phân thân, còn nghi hoặc, nơi này phân thân, thế nào còn chưa khôi phục? Thì ra, là bị một đám thương sinh chiếm tạo hóa, luyện thành thương sinh. Hạng nhất Thái Nguyệt trầm giọng nói, đều do Định Sơn Hải tên mù xuẩn kia. Hai tên Thái Nguyệt dường như tại giao lưu. Hồng Chiến cùng Khương Điệu Tàng liếc nhau, trong nháy mắt đoán được cái gì. Cái này hai tên Thái Nguyệt, ý thức có chút không giống. Hồng Chiến thở sâu, hỏi, ngươi sụp đổ tội nghiệp thiên đạo sau, ngươi nhường thuộc hạ, đưa ngươi thân thể tàn phế cùng thế giới thụ thân thể tàn phế, phân tán dẫn tới tinh vực khác nhau. Tại tinh vực khác nhau, phân biệt khôi phục. Đoán được rất không tệ, đáng tiếc, cựu cương tinh vực xảy ra vấn đề. Cái này Nguyệt Nga, chính là ta sỉ nhục. Hạng nhất Thái Nguyệt trong mắt lóe lên một tia sát khí. Khương Điệu Tàng sầm mặt lại nói, trong khoảng thời gian ngắn, ngươi liền khôi phục được thực lực như thế, ngươi đến cùng thai họa nhiều ít thương sinh. Hiện tại, đến phiên các ngươi. Khương Điệu Tàng, còn có, kia là Hồng Chiến a. Hai cái thiên đạo, hẳn là có thể khiến cho ta tiến thêm một bước. Hạng nhất Thái Nguyệt cười ta nói. Khương Điệu Tàng sầm mặt lại. Hai tên Thái Nguyệt gần như đồng thời động thủ, hạng nhất Thái Nguyệt một trường đánh phía Khương Điệu Tàng, hạng hai Thái Nguyệt một trường đánh phía Hồng Chiến. Thiên đạo thế giới. Khương Điệu Tàng một tiếng gào to. Hắn thi triển siêu đại hắc động, vang một tiếng, đem hắn cùng hai tên Thái Nguyệt đều bao khỏa trong đó. Ầm ầm. Siêu đại hắc động, dung chuyển không chịu nổi, lại là Khương Điệu Tàng lấy một địch hai, tại đấu chiến hai tên Thái Nguyệt. Tứ tượng tinh hướng nơi xa tối lui, mọi người thấy kia run đáng vô cùng kịch liệt lỗ đen, đều lộ ra vẻ lo lắng. Rất nhanh, trong lỗ đen phun ra một chiếc siêu cấp tinh hạm cùng ngoại ma. Hồng Chiến cấp tốc thi triển lỗ đen, nuốt lấy những này ngoại ma cùng siêu cấp tinh hạm, như lúc trước đồng dạng, Triệu Thần Phong cùng Độc Cô Kiếm nhập trong lỗ đen, đem một đám ngoại ma cho chém giết. Rất nhanh, Hồng Chiến tán đi lỗ đen, Triệu Thần Phong cùng Độc Cô Kiếm trở về, một đám đại thanh tướng sĩ tiếp quản chúng ngoại ma thi thể cùng siêu cấp tinh hạm. Tất cả mọi người kiên nhẫn nhìn xem. Một trận chiến này, lại là số ngày, lỗ đen rung đãng, hiển nhiên, Khương Điệu Tàng đấu chiến hai tên Thái Nguyệt, cực kỳ phí sức. Đột nhiên, Nguyệt Nga lại ôm đầu nói, lại tới, Thái Nguyệt lại tới. Hạng ba Thái Nguyệt sao? Đám người kinh ngạc nói. Nguyệt Nga đắng chát gật gật đầu. Hồng Chiến vẻ mặt ngưng lại lần nữa truyền âm nhập Khương Điệu Tàng trong lỗ đen. Vâng. Khương Điệu Tàng lỗ đen nổ tung lên, lại lần nữa đáng xuất một cỗ siêu cấp không gian sóng lớn, quét sạch tứ phương. Nổ lớn qua đi, lộ ra chiến đấu tách ra ba người. Hai tên Thái Nguyệt chiến ý dâng cao, dường như không bị thương tích gì, nhưng Khương Điệu Tàng khỏe miệng lại tràn ra một tia máu tươi. Lại xảy ra chuyện gì? Khương Điệu Tàng lau đi khỏe miệng máu tươi, hỏi. Vâng. Một đạo bạch quang theo tinh không bắn thẳng đến mà đến, dừng ở cách đó không xa tinh không, đã xuất một cỗ siêu cấp mạch sùng sóng ánh sáng, lộ ra lại một chiếc siêu cấp tinh hạm. Khương Điệu Tàng lộ ra vẻ kinh hãi. siêu cấp tinh hạm khoang thuyền cửa mở ra, một đám ngoại ma bao vây lấy hạng ba Thái Nguyệt, đi ra khoang điều khiển. Hạng ba Thái Nguyệt đi ra, liền nhìn về phía trước hai tên Thái Nguyệt, trước hai tên Thái Nguyệt lại cười ha hả. Hạng ba Thái Nguyệt, Thương Điệu Tàng biến sắc. Lúc này, tinh không lại phóng tới một đạo bạch quang, vang một tiếng, dừng ở cách đó không xa tinh không, lại lần nữa lan ra một cỗ siêu cấp mạch sung sóng ánh sáng, lộ ra thứ tư chiếc siêu cấp tinh hạm. Tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, thứ tư chiếc siêu cấp tinh hạm khoang thuyền cửa mở ra, một đám ngoại ma bao vây lấy lại một gã Thái Nguyệt đi ra. Hạng tư Thái Nguyệt, đám người kinh hãi nói. Bốn tên Thái Nguyệt liếc nhau, dường như truyền lại một loại nào đó tin tức, mặc dù riêng phần mình ý thức có khác biệt, nhưng đều là cùng một cái hắc bắt đầu tộc, đảo mắt liền đạt thành tin tức cùng hưởng. Khương Điệu Tàng dậm chân lui hướng tứ tự tinh. Bốn tên Thái Nguyệt đứng tại tinh không, cùng một chỗ cười lạnh nhìn về phía Khương Điệu Tàng, hiển nhiên, các nàng đã có ưu thế tuyệt đối. Tiền bối, chống đỡ được sao? Hồng Chiến hỏi. Khương Điệu Tàng không có trốn chạy, rõ ràng là dù vậy tuyệt cảnh, vẫn như cũ bằng lòng giúp hắn hộ pháp, phần nhân tình này quá lớn. Khương Điệu Tàng nói rằng, ngươi bây giờ trạng thái như thế nào? Có thể điều hành lực lượng, lại không thể phí sức quá nhiều. Hồng Chiến nói rằng. Khương Điệu Tàng trong nháy mắt minh bạch, Hồng Chiến mặc dù ngồi ở chỗ này, nhưng như cũng tại rèn đúc thiên đạo. Khương Điệu Tàng vung tay lên, hình thành một cái siêu cấp lô đen, bao khỏa tứ tự tinh, ngăn cách ngoại giới bốn tên Thái Nguyệt nhìn trộm. Ta có nhất pháp, có thể chống đỡ các nàng. Chính là đem của ngươi thiên đạo luân hồi, cho ta mà dùng. Khương Điệu Tàng nói rằng. Cho ngươi mà dùng. Hồng Chiến khó hiểu nói. Lục đạo luân hồi, mặc dù các có khác biệt, nhưng đều là luân hồi thiên đạo. Lục đạo luân hồi nhưng thật ra là có thể hợp nhất mà chiến, hợp nhất lúc, lực lượng lại không ngừng kéo lên, đặt tới bay vọt về trước. Ngươi đem thiên đạo chính vị cho ta mượn, để cho ta điều động thiên đạo luân hồi, ta còn có thể chiến. Khương Điệu Tàng nói rằng. Một bên, Triệu Thần Phong ngưng trọng nói, thiên đạo chính vị. Một khi cho người khác mượn, người khác như không trả về, vậy sẽ hoàn toàn mất đi hoàn toàn trưởng khống một đầu thiên đạo năng lực. Chúng người thần sắc một hồi phức tạp. Hồng Chiến lại cười nói, tiền bối, thiên đạo luân hồi thiên đạo chính vị, cho ngươi mượn dùng. Có thể Khương Điệu Tàng cau mày nói. Hắn kỳ thật có chút khó mà mở miệng, dù sao có rất ít thiên đạo chính chủ nguyện đem thiên đạo chính vị cho người khác mượn, một mượn không trả người chỗ nào cũng có. Bọn hắn giờ phút này mặc dù tình hình chiến đấu gian nan, lại chưa tới tuyệt cảnh, ít nhất còn có thể trốn, ai chỉ muốn chạy trốn, lấy năng lực của bọn hắn, bọn này Thái Nguyệt là đuổi không kịp bọn hắn. Và anh, tại Hồng Chiến thôi động hạ, một đầu màu đen thiên đạo xông lên trời, xuyên thấu Khương Điệu Tàng lỗ đen, chính là thiên đạo luân hồi. Hồng Chiến giò xét vung tay lên, thiên đạo trong luân hồi trồi lên một cái Hồng Chiến pho tượng giống như quang ảnh. Hồng Chiến đem này quang ảnh hóa thành lớn chừng bàn tay, chụp vào lòng bàn tay. Tiên bối, ta tin nhân phẩm ngươi, đấu chiến ngoại ma lúc, không có nghi kỵ, chỉ có cùng chung mối thủ. Kế tiếp, phiền phái tiền bối. Hồng Chiến đưa ra thiên đạo chính vị. Khương Điệu Tàng thần sắc nghiêm lại, tiếp qua thiên đạo chính vị nói, tốt. Chương 1100, Kim Giác Thái Nguyệt chương 1100, Kim Giác Thái Nguyệt lô đen bên ngoài, bốn tên Thái Nguyệt thần sắc cứng lại. Đây không phải địa ngục đạo luân hồi, là thiên đạo luân hồi. Một gã Thái Nguyệt nhìn xem trong lô đen toát ra thiên đạo của sáng, kinh ngạc nói. Động thủ. Các ba tên Thái Nguyệt nói rằng. Các nàng đồng thời một trưởng bộ hướng lô đen, trưởng cương hóa thành bốn cái lỗ trắng đè xuống. Vâng. Lô đen chấn động, dường như sắp bị xé nứt. Vào thời khắc này, trong lỗ đen lại toát ra một đầu màu đen thiên đạo. Lần này mới là địa ngục đạo luân hồi. Một gã Thái Nguyệt nói rằng. Không đúng. Cái này hai cái thiên đạo, tại dung hợp. Lại một gã Thái Nguyệt kinh thiếu. Đã thấy hai cái thiên đạo thẳng vào tinh không, chậm rãi rửa chung một chỗ, đang không ngừng dung hợp là một. Theo hai cái thiên đạo dung hợp, một cỗ khổng lồ khí tức tản ra, vang một tiếng, cỗ khí tức này nhường nhanh xé rách lỗ đen nhanh chóng ổn định lại. Hai cái thiên đạo có thể dung hợp là một. Một gã Thái Nguyệt cả kinh nói, mau ra tay, nhanh. Các ba tên Thái Nguyệt sợ hãi giống nói, các nàng sau lưng cắt toát ra một gốc thế giới thụ, tất cả đều là cây nửa kim nửa ngân. Các nàng lực lượng thôi động tới lớn nhất, đánh ra lỗ trắng uy lực càng ngày càng mạnh, nhưng lỗ đen lại càng ngày càng ổn định, để các nàng sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Thời gian dần qua, hai cái thiên đạo hoàn toàn dung hợp, bộc phát ra một cỗ thật lớn năng lượng màu đen sóng. Vang một tiếng, công chúng Thái Nguyệt va chạm đến thân hình vừa lui. Chúng Thái Nguyệt còn người co rụt lại. Đã thấy trong lô đen, chậm rãi đi ra Khương Điệu Tàng, phía sau hắn là vừa vận dung hợp song trọng luân hồi thiên đạo, cái này luân hồi mới thiên đạo, tản ra một cỗ dọa người khí tức. Luân hồi mới thiên đạo, chút vào một cỗ lực lượng nhập Khương Điệu Tàng thể nội, nhường khí tức của hắn tăng gọn, nhường bốn tên Thái Nguyệt sắc mặt đại biến. Đây là tầng 14 thiên khí tức. Làm sao có thể? Hai cái thiên đạo còn có thể hợp nhất? Dạ, tầng 14 thiên hỗn nguyên thiên đạo. Bốn tên Thái Nguyệt hoảng sợ nói. Khương Điệu Tàng thân hình thoát một cái, thuấn di đến một gã quá mặt trắng trước, một quyền đánh ra. Cái kia Thái Nguyệt sắc mặt hoàn toàn thay đổi, chỉ có thể vội vàng phòng ngự, vang một tiếng, bị Khương Điệu Tàng một quyền đánh bay ra ngoài, ở trong vũ trụ, càng một ngụm máu tươi phun ra. Cẩn thận! Chúng Thái Nguyệt hoảng sợ nói. Lại là Khương Điệu Tàng đuổi theo bay ngược Thái Nguyệt, trong nháy mắt tới phụ cận, lại lần nữa đấm ra một quyền, vang một tiếng, thế thì bay Thái Nguyệt bị trọng kích đến đổi một cái phương hướng bay ngược, lại lần nữa một ngụm máu tươi phun ra. Các ba tên Thái Nguyệt sắc mặt hoàn toàn thay đổi, biết không ổn, các nàng không có đi nghĩ cách cứu viện bị trọng kích Thái Nguyệt, mà là hành kích một bên lỗ đen, bởi vì các nàng biết, Thiên đạo luân hồi là Hồng Chiến, cầm nã tứ tượng tinh bên trên Hồng Chiến, có lẽ sẽ nhường Khương Điệu Tàng sợ ném chuột vỡ bình. Vâng, các nàng trọng kích tại lỗ đen bên trên, lỗ đen run lên, như muốn băng liệt. Vào thời khắc này, Khương Điệu Tàng một cái thuấn di đến phụ cận, một cái cổ tay chặt, chém ra to lớn đao cương, chém về phía một gã Thái Nguyệt. Cái kia Thái Nguyệt sắc mặt đại biến, lật tay lấy ra một tòa hắc ám tiên điện ngăn cản. Oanh một tiếng, nàng vẫn như cũng bị đao cương chém bay ra ngoài, hắc ám trên tiên điện năng lượng tăng dã, nàng cũng bị chấn động đến một ngụm máu tươi phun ra. Khương Điệu Tàng lại lần nữa một cái cổ tay chặt chém về phía một tên khác Thái Nguyệt. Cái kia Thái Nguyệt cũng cấp tốc lấy ra lại một tòa hắc ám tiên điện ngăn cản, oanh một tiếng, bị chém bay mà ra, một ngụm máu tươi phun ra. Khương Điệu Tàng nhất thời đại sát tứ phương, hắn ra tay hạ, bốn tên Thái Nguyệt không ngừng bị con dao của hắn chém bay, trong lúc nhất thời, tinh không nổ ra sáng chói ánh sáng biển, không gian sóng lớn tầng tầng lớp lớp hướng ra bên ngoài quét tán. Rất nhiều bình thường ngoại ma đã sớm bị không gian sóng lớn nghiền chết, còn sống ngoại ma cùng ma thần cũng tại bị dư ba trọng kích phải trọng thương, không ngừng lùi lại. Hai đại luân hồi thiên đạo dung hợp, miễn cưỡng có tầng 14 tiên hôn nguyên chi lực, nhưng Khương Điệu Tàng nhục thân vẫn là tầng 13, hắn bây giờ có thể thi triển lực lượng, cũng liền mới vào tầng 14 tiên lực lượng. Thật là đầy đủ. Tại dạng này đại sát tứ phương hạ, chúng Thái Nguyệt rất nhanh liền máu me khắp người, thương thế thảm trọng. Nhưng chúng Thái Nguyệt cũng không chạy trốn, dù là bị đánh đến như đống cát như thế, vẫn như cũ toàn lực phòng ngự lấy. Tứ tượng tinh tuy bị bảo hộ tại trong lỗ đen, nhưng Hồng Chiến một đoàn người lại có thể xuyên tấu qua lỗ đen nhìn đến ngoại giới. Bọn này Thái Nguyệt có chút không bình thường a, vì sao không chạy? Lục Khỉ hiếu kỳ nói. Vào thời khắc này, Nguyệt Nga bỗng nhiên ôm đầu, lại tới, Thái Nguyệt lại tới. Cái gì? Còn có Thái Nguyệt? Đám người kinh ngạc nói. Đã thấy tinh không bên trong, lại một đường bạch quang bắn thẳng đến mà đến, lại là một chiếc siêu cấp tinh hạm dừng ở nơi xa tinh không. Theo chiếc tinh hạm kia bên trong, một đám ngoại ma bao vây lại một gã Thái Nguyệt đi ra. Hạng 5 Thái Nguyệt. Cái này, đến cùng có bao nhiêu tên Thái Nguyệt? Lục Khỉ kinh ngạc nói. Không đúng, tên này Thái Nguyệt không giống. Hồng Chiến nói rằng, đã thấy hạng 5 Thái Nguyệt, trên đầu sừng thú không phải huyết hồng sắc, mà là kim sắc, cùng bốn người đứng đầu Thái Nguyệt khác biệt. Nguyệt Nga cũng gật đầu nói, không tệ, cái này Thái Nguyệt, để cho ta có loại run rẩy cảm giác. Run rẩy? Đám người nhìn hướng Nguyệt Nga. Nguyệt Nga gật đầu nói, tựa như là, ta là phân thân, nàng là bản thể. Nàng có một loại đối ta thiên nhiên áp chế. A. Đám người kinh ngạc nhìn về phía Kim Giác Thái Nguyệt. Kim Giác Thái Nguyệt đạp chân xuống, hóa thành một đạo lưu quang, thoáng qua tới trung tâm chiến trường. Khương Điệu Tàng thấy Kim Giác Thái Nguyệt xuất hiện, một cái cổ tay chặt chém xuống, đao mang to lớn, uy lực ngập trời. Kim Giác Thái Nguyệt một quyền nên đón, một cái lỗ trắng gọn tới đao cương. Hai người lực lượng chạm vào nhau, vang một tiếng, đã xuất một cỗ siêu cấp không gian sóng lớn, bắn thẳng đến tứ phương, sóng lớn bên trên hào quang rực rỡ, chiếu sáng một mảnh tinh không. Tại cái này cố cự lực hạ, Khương Điệu Tàng dừng lại, Kim Giác Thái Nguyệt bay ngược một khoảng cách. Hô, còn tốt, Kim Giác Thái Nguyệt cũng không như Khương Điệu Tàng. Lục Khỉ thở nhẹ khẩu khí nói, Kim Giác Thái Nguyệt mặc dù lực lượng không bằng Khương Điệu Tàng, nhưng cũng không thụ thương a. Hồng Chiến ngưng trọng nói. Quả nhiên, Khương Điệu Tàng cũng phát hiện Kim Giác Thái Nguyệt cường đại, vẻ mặt một hồi ngưng trọng. Dù sao, hắn lực lượng bây giờ thật là tầng 14 trời ạ, thế mà không có bị thương tới Kim Giác Thái Nguyệt. Vào thời khắc này, bốn người đứng đầu huyết giác Thái Nguyệt vết thương chẳng chịt bay đến phụ cận. Hắn dung hợp Thiên Đạo Luân Hồi cùng Địa Ngục Đạo Luân Hồi, thực lực có thể so với tầng 14 thiên. Một gã huyết giác Thái Nguyệt nói rằng. Kim Giác Thái Nguyệt bình tĩnh nói, không quan trọng, các ngươi tại các tinh vực cũng thu thập đầy đủ lực lượng đi, bắt đầu đi, trở về bản thể. Tốt. Chúng Thái Nguyệt ứng tiếng nói. Khương Điệu Tàng cảm thấy không thích hợp, trong nháy mắt tới Kim Giác quá mặt trắng trước, lại lần nữa một đao chém xuống. Kim Giác Thái Nguyệt một quyền nên đón, vang một tiếng, nàng lại lần nữa bị chém bay ra ngoài, nhưng bay ngược trên đường, một gã huyết giác Thái Nguyệt đụng phải nàng, lại không có va chạm xung kích, mà là các nàng đống nhiên toát ra một cỗ bạch quang, tại dung hợp. Ông. Huyết giác Thái Nguyệt lấy cực nhanh tốc độ dung nhập Kim Giác Thái Nguyệt thể nội, trở về bản thể. Khương Điệu Tàng biến sắc, hắn lại lần nữa tới Kim Giác quá mặt trắng trước, toàn lực một cái cổ tay chặn, hung chạm mà xuống. Vang. Kim Giác Thái Nguyệt lại lần nữa bị chém bay, nhưng lần này bay ngược lúc lại càng phát ra thông dong lên. Lúc này lại một gã huyết giác Thái Nguyệt đụng vào Kim Giác Thái Nguyệt thể nội, cùng nàng dung hợp, nàng toàn thân nở rộ bạch quang càng ngày càng nhiều, dường như nàng lực lượng càng ngày càng mạnh. Khương Điệu Tàng thấy một lần không ổn, do xét vung tay lên, hình thành hai cái lô đen, trong nháy mắt bao khỏa cuối cùng hai tên huyết giác Thái Nguyệt, hắn lại lần nữa xông về Kim Giác Thái Nguyệt. Đáng tiếc, lô đen tuy mạnh, Thái Nguyệt cũng có phá vỡ lô đen phương pháp, đảo mắt hai tên huyết giác Thái Nguyệt liền riêng phần mình thoát khốn, lại bắn thẳng đến Kim Giác Thái Nguyệt mà đi. Khương Điệu Tàng cùng Kim Giác Thái Nguyệt không ngừng ra tay, lực lượng đãng xuất tầng tầng không gian sóng lớn, tới bọn hắn thực lực này, nhất lực phá ba pháp, bất kỳ pháp thuật đều lộ ra như vậy loẹt loẹt, chỉ có tuyệt đối lực lượng xung kích, khả năng quyết định tất cả. Giết, giết, giết. Khương Điệu Tàng ra tay càng lúc càng nhanh, vẫn như trước không làm gì được Kim Giác Thái Nguyệt. Đột nhiên, năm tòa hắc ám tiên điện ngăn khuất trước mặt hắn, hắn biến sắc, thầm nghĩ không tốt, mấy lần ra quyền, đánh bay một đám hắc ám tiên điện, lao đến, đã thấy cuối cùng hai tên Thái Nguyệt đã dung nhập Kim Giác Thái Nguyệt thể nội. Kim Giác Thái Nguyệt quanh thân bạch quang nở rộ. Khương Điệu Tàng trong nháy mắt tới phụ cận, đấm ra một quyền một cái lỗ đen. Kim Giác Thái Nguyệt cười lạnh, cũng đấm ra một quyền một cái lỗ trắng. Hai người quyền cương chạm vào nhau, vang một tiếng, lỗ đen, lỗ trắng nổ tan mà mở, đãng xuất một cỗ cực lớn không gian sóng lớn, hướng nơi xa nhanh chóng khuyết tán mà đi. Khương Điệu Tàng cùng Kim Giác Thái Nguyệt các lùi về sau một khoảng cách, ai cũng không thể làm sao ai. Tứ tượng tinh bên trên, đám người cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn hắn lực lượng, bất phân cao thấp, đây là lực lượng ngang nhau. Thái Nguyệt cũng đạt tới tầng 14 này. Thật mạnh a. Đám người một hồi hãi nhiên. Lực lượng của hai người tương xứng, phải làm sao mới ở đây? Vào thời khắc này, Nguyệt Nga lại che một chút đầu. Nguyệt Nga, ngươi thế nào? Ngươi đừng nói cho ta, còn có Thái Nguyệt ta. Lục Khỉ khẩn trương nói rằng. Tất cả mọi người nhìn hướng Nguyệt Nga, đều lộ ra vẻ lo lắng. Hiện tại, Thương Điệu Tàng cùng Kim Giác Thái Nguyệt tạo thành một cái cân bằng, lại có Thái Nguyệt đến, thế thì còn đánh như thế nào? Nguyệt Nga sắc mặt khó coi nhẹ gật đầu, ta cảm ứng được, mới Thái Nguyệt lại tới. Đám người một hồi tê cả da đầu, thế thì còn đánh như thế nào? Chương 1101, Hoàng Kim Thụ chương 1101, Hoàng Kim Thụ lỗ đen bên ngoài, Thương Điệu Tàng cùng Kim Giác Thái Nguyệt lực lượng cân sức ngang tài sau, liền biết không ổn, nhưng hắn vẫn là cấp tốc phóng tới Kim Giác Thái Nguyệt. Hai người quyền cương không ngừng chạm vào nhau, đại lượng lỗ đen cùng lỗ trắng chạm vào nhau, nổ ra một cỗ không gian thật lớn sóng lớn. Đáng tiếc, hắn thế nào ra tay, đều không thể đánh bại Thái Nguyệt. Tầng 14 thiên, ngươi tầng 14 ngày. Thương Điệu Tàng sợ hãi giống nói, còn thiếu một chút. Kim Giác Thái Nguyệt bình tĩnh nói, cái gì? Thương Điệu Tàng sững sờ. Vào thời khắc này, lại một đường bạch quang từ đằng xa bắn thẳng đến mà đến, tốc độ nhanh chóng, trong nháy mắt tới phụ cận. Lần này không phải siêu cấp tinh hạm, mà là lại một gã huyết giác Thái Nguyệt. Còn có một cái. Thương Điệu Tàng hoảng sợ nói. Hắn đấm tới một quyền, nhưng Kim Giác Thái Nguyệt cũng một quyền đánh đến, vang một tiếng, hai người quyền cường tại tinh không chạm vào nhau, căng thẳng, đãng xuất ngập trời quan sóng. Cái kia huyết giác Thái Nguyệt lại thừa cơ đầu nhập Kim Giác Thái Nguyệt phía sau lưng, ông một tiếng, dung nhập Kim Giác Thái Nguyệt thể nội. Kim Giác Thái Nguyệt quanh thân trong nháy mắt toát ra lóa mắt bạch quang, lực lượng của nàng lại lần nữa tăng vọt, vang một tiếng, cự lực đẩy ra Thương Điệu Tàng. Thương Điệu Tàng rút lui một khoảng cách mới đứng vững thân hình, nhưng Kim Giác Thái Nguyệt đứng tại chỗ không động. Cái này, làm sao có thể? Thương Điệu Tàng kinh hãi nói. Hắn hiểu được, Kim Giác Thái Nguyệt lực lượng đã siêu việt hắn. Kim Giác Thái Nguyệt cũng không truy kích, mà là tại cảm thụ được thể nội lực lượng thể biến. Phía sau nàng, cây kia thế giới thụ lại lần nữa tăng vọt vô số, dầm dầm ở giữa run rẩy lấy, không chỉ có như thế, thế giới thụ nhan sắc hoàn toàn thay đổi, lúc trước là bạch ngân thế giới thụ, có một nửa lá cây là kim sắc. Nhưng bây giờ, thế giới thụ toàn thân thể biến, từ vừa mới bắt đầu nở rộ bạch quang, dần dần nở rộ kim quang càng ngày càng lóa mắt, thế giới thụ cũng toàn thân biến thành kim sắc, hoàn toàn lột sắc thành một gốc hoàng kim thụ. Kim Giác Thái Nguyệt cười lạnh nói, "Tốt, chúng ta ngang nhau." Nàng nhanh như lưu quang, trong nháy mắt tới Thương Điệu Tàng trước mặt, đấm ra một quyền, lần này không phải lỗ trắng, mà là một cái kim động, uy lực to lớn, giống như hàng tinh ép hướng Thương Điệu Tàng. Thương Điệu Tàng sắc mặt đại biến, nhanh chóng phản kích, một cái lô đen vung ra. Hai người lực lượng chạm vào nhau, vang một tiếng, nổ ra một cỗ mạnh hơn không gian sóng lớn, giống như một mảnh hải dương màu vàng nóng quét sạch bốn phương tám hướng tinh không, đã nát càng xa xôi sao trời. Dư ba tiêu tán, Thương Điệu Tàng bị đánh bay ra ngoài, tăng bảo có mảng lớn nổ tung, khóe miệng lại lần nữa tràn ra một vệt máu tươi. Tầng 14 thiên. Thương Điệu Tàng sắc mặt khó coi nói. Kim Giác Thái Nguyệt đứng tại chỗ, cười nói, hai cái luân hồi thiên đạo hợp nhất, hoàn toàn chính xác rất thần kỳ, đạt đến tầng 14 thiên hôn nguyên thiên đạo hiệu quả, làm sao, nhục thể của ngươi chỉ là tầng 13, căn bản khống chế không được cố lực lượng này, ngươi còn kém xa lắm. Sau một khắc, trong mắt nàng lệ quang lóe lên, lại lần nữa tới Thương Điệu Tàng trước mặt, đấm ra một quyền. Thương Điệu Tàng mặt lộ vẻ lo lắng, lại chỉ có thể một quyền đánh đến. Kim động cùng lỗ đen lại lần nữa chạm vào nhau, vang một tiếng, nổ ra một mảnh lóa mắt quang hải, không gian sóng lớn quét sạch tứ phương, Thương Điệu Tàng lại lần nữa bị nện bay ra ngoài. Ngươi không được. Kim Giác Thái Nguyệt cười to nói. Nàng lại lần nữa đuổi kịp Thương Điệu Tàng, ra quyền tấn mãnh, như bao tố, đánh út về phía Thương Điệu Tàng. Vang, vang, vang. Thương Điệu Tàng lần lượt bị đánh bay, hắn tăng vào nổ nát vụn, máu me khắp người, nhưng hắn lại cắn răng, một mực tại quyết chống. Kim Giác Thái Nguyệt hai mắt nhắm lại nói, không thích hợp à, đều bị ta đánh thành dạng này, ngươi thế nào đều không có chạy trốn à? Thương Điệu Tàng biến sắc, lại là Kim Giác Thái Nguyệt đống nhiên ý thức được cái gì, đột nhiên vừa quay đầu lại, nhìn về phía tứ tượng tinh chỗ lô đen. Ngươi tại bảo hộ tứ tượng tinh. Kim Giác Thái Nguyệt hai mắt nhắm lại, lạnh lùng hỏi. Thương Điệu Tàng trong lòng hơi hồi hộp một chút, biết không ổn, nhưng hắn vẫn là chứa thông dong nói, ngươi nói không sai, ta là tại bảo hộ tứ tượng tinh, tứ tượng tinh bên trên có ta không bỏ xuống được người. A. Kim Giác Thái Nguyệt lộ ra vẻ không hiểu. Liên chuyện này, ngươi chỉ có thể hai chọn một, nếu không tiếp tục cùng ta đánh, nếu không ngươi đi tứ tượng tinh tra, mà ta lập tức bỏ chạy. Thương Điệu Tàng nói rằng. Thái Nguyệt híp mắt nhìn về phía Thương Điệu Tàng, nàng là rất muốn đi xem tứ tượng tinh bên trên có cái gì, nhưng nàng càng không muốn bỏ qua chém giết Thương Điệu Tàng. Cuối cùng vẫn là nhịn xuống cảm giác kích động này. Nàng không cần hai chọn một, nàng tất cả đều muốn. Chỉ cần đánh chết Thương Điệu Tàng, sụp đổ luân hồi thiên đạo, khi đó lại đến điều tra tứ tượng tinh, có gì không thể? Ngươi tự tìm. Kim Giác Thái Nguyệt cười lạnh nói. Hoàng Kim Thụ nở rộ lóa mắt kim quang, nàng trong nháy mắt hóa thành kim sắc thiểm điện tới Thương Điệu Tàng chỗ. Với anh. Hai người quyền cương lại lần nữa chạm vào nhau, Thương Điệu Tàng lại lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Nhưng Thương Điệu Tàng cũng liều mạng điều động thiên đạo chi lực nhập thể, tại tu bổ nhục thân, tại cường hóa lực lượng. Làm sao? Kim Giác Thái Nguyệt quá mạnh, đảo mắt lại tới. Thương Điệu Tàng thi pháp, hư không một vùng tăm tối, vô số ác quỷ leo ra, lại bị Kim Giác Thái Nguyệt một quyền đánh nát tất cả, quyền mang đánh vào Thương Điệu Tàng trên thân, Thương Điệu Tàng lại lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Không gì hơn cái này a. Kim Giác Thái Nguyệt cười lạnh nói. Thương Điệu Tàng xoa xoa trên mặt máu tươi, lại lần nữa đứng lên. Xa xa trong lô đen, Hồng Chiến bọn người nhìn xem ngoại giới tình hình chiến đấu, đều siết chặt nắm đấm, đáng tiếc, bọn hắn ai cũng không xen tay vào được. Thương Điệu Tàng liều mạng ngăn cản, đây một lúc, liền lại là một ngày thời gian, một ngày này, hắn bị vô số đả kích, máu me khắp người, đã thê thảm không nỡ nhìn. Kim Giác Thái Nguyệt đống nhiên sinh ra vẻ mơ hồ bất an. Không đúng, ngươi không sợ hai cái thiên đạo sụp đổ sao? Cận kề cái chết cũng muốn trông coi tứ tượng tinh. Không đúng, không đúng, ngươi là đang trì hoãn thời gian. Kim Giáp Thái Nguyệt phản ứng lại, nàng đột nhiên cảm thấy không ổn, quay đầu, bắn thẳng về phía tứ tượng tinh chỗ lô đen. Không cần. Thương Điệu Tàng biến sắc, trong nháy mắt cả lại. Cút ngay cho ta. Kim Giáp Thái Nguyệt đấm ra một quyền, oanh một tiếng, đánh cho Khương Điệu Tàng lại lần nữa bay ngược mà ra, một quyền này uy lực to lớn, nhường Khương Điệu Tàng mảng lớn xương cốt vỡ vụn, nôn ra máu không ngừng. Nàng lại một quyền đánh vào lỗ đen bên trên, oanh một tiếng, lỗ đen nổ nát vụn mà mở, lộ ra nội bộ tứ tượng tinh. Bất quá, giờ phút này tứ tượng tinh đang bị một cái màu đỏ kết giới bao vây lấy. Màu đỏ trong kết giới, một gốc màu đỏ thần thụ nổi giữa không trung. Nhìn thấy cây kia màu đỏ thần thụ, Thái Nguyệt kinh ngạc nói, thế giới thụ. Ta hắc bắt đầu tộc thế giới thụ, vẫn là màu đỏ. Còn kết pháp bảo trái cây. Nàng còn phát hiện, màu đỏ thần thụ hình thể cùng khí tức, một chút không kém gì nàng hoàng kim thụ. Không có khả năng, ta hắc bắt đầu tộc thế giới thụ, là thế giới thụ chi vương, ngay cả các ma tộc đều phòng không tạo được, các ngươi thương sinh, sao có thể cải tạo được đi ra? Kim Giáp Thái Nguyệt sợ hãi giống nói. Nàng một quyền đánh vào màu đỏ kết giới bên trên, vang một tiếng, đã xuất một cỗ siêu cấp biển không gian dích đảo. Tứ tượng tinh bị đánh bay ra ngoài, tính cả màu đỏ kết giới cũng bị đánh bay ra ngoài, nhưng tứ tượng tinh không ngại, kết giới cũng không ngại. Thái Nguyệt nhìn xem bay xa tứ tượng tinh, nhìn lại mình một chút nằm đấm, gọi thẳng không có khả năng. Đồng thời, nàng bất an trong lòng càng phát ra mạnh mẽ, nàng dậm chân đuổi sát mà đi, muốn đánh nát tứ tượng tinh kết giới, đem màu đỏ thần thụ đoạt đến, nhìn qua đến tận cùng. Thương Điệu Tàng nhìn thấy màu đỏ thần thụ, cũng là ngây ngốc một chút. Thế giới thụ. Mặc dù Thương Sinh cũng đang nghiên cứu thế giới thụ, thậm chí có người đã có thể mô phỏng ra thế giới thụ, có thể, thế giới thụ uy lực cũng không lớn à? Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Thương Sinh ngưng ra mạnh như vậy thế giới thụ, có thể ngăn cản tầng 14 tiên công kích. Cái này sao có thể? Trường Thanh Điện trên quảng trường, Hồng Chiến vẻ mặt băng lãnh, đang toàn lực điều khiển màu đỏ thần thụ. Hắn an bài đại thanh tướng sĩ, mau chóng nhất thống cửu cương tinh vực, không phải là vì điều hành một nước chi thế, giờ phút này điều hành một nước chi thế uy lực rất mạnh, mạnh đến lực lượng có thể so với tầng 12 ngoại ma. Nhưng, khẳng định không đủ đối phó Thái Nguyệt. Hắn nhất thống cửu cương tinh vực là vì thu thập cửu cương tinh vực tất cả thương sinh cảm xúc. Hắn màu đỏ thần thụ có thể thu lấy ba loại sức mạnh, loại thứ nhất là ngoại ma thế giới thụ, loại thứ hai là cửu phẩm đại sen rút hút vũ trụ lực lượng, cũng chính là vật chất tối. Loại thứ ba chính là cảm xúc lực lượng. Khí vận biển mây có thể thu thập một nước bách tính cảm xúc, chỉ cần thu thập đến không quá phận, đối bách tính không có ảnh hưởng. 200 vạn khỏa sinh mệnh tinh cầu, thật là có bao nhiêu cảm xúc. Cảm xúc chi lực chút vào màu đỏ thần thụ, nhường màu đỏ thần thụ tăng vọt vô số, phát triển đến hôm nay chỉ lớn. Giờ phút này, tội lỗi của hắn thiên đạo còn kém chút hòa hậu, chỉ có thể phóng thích màu đỏ thần thụ ngăn cản Thái Nguyệt công kích. Thái Nguyệt liên tiếp hai lần đánh kích, đều không có phá vỡ màu đỏ kết giới, cũng tức giận lên, gào thét lớn, phá cho ta. Nàng lại toàn lực một quyền đánh vào màu đỏ kết giới bên trên, vang một tiếng, nổ ra vô số kim, đỏ sóng lớn. Rốt cục, tại màu đỏ kết giới bên trên ném ra một vết nứt. Nhưng, Thương Điệu Tàng lại từ phía sau tập kích bất ngờ, vang một tiếng, trọng kích Thái Nguyệt một cái lảo đảo, rút lui một khoảng cách. Luân hồi thiên đạo tại tu bổ Khương Điệu Tàng thương thế, màu đỏ thần thụ cũng rất mau đem kết giới bên trên vết dạn tu bổ lại. Thái Nguyệt trong mắt một hồi âm tình bất định nói, tứ tượng tinh bên trong có bí mật gì? Các ngươi tại bảo hộ cái gì? Khương Điệu Tàng vẻ mặt băng lãnh, cũng không trả lời, Hồng Chiến cũng vẻ mặt lạnh lẽo, toàn lực điều khiển màu đỏ thần thụ. Vào thời khắc này, nơi xa tinh không truyền đến một tiếng la lên, "Vương, thuộc hạ những ngày này bắt một chút thương sinh, thở bấn ra một tin tức, hơn 5 tháng trước, Cửu Cương tinh vực từng xuất hiện một cỗ con sóng lớn màu đỏ, quét sạch tứ phương, trạng thái giống là có người tại chứng đạo hôn nguyên." Thái Nguyệt con ngươi co rụt lại cả kinh nói, "Bổ Thiên, tứ tượng tinh bên trong có người tại Bổ Thiên, các ngươi tại cho Bổ Thiên người hộ pháp." Chương 1102, Trung Sơn bảo đảm, 1, chương 1102, Trung Sơn bảo đảm, 1. Thái Nguyệt mặc dù không biết tứ tượng tinh người tại bổ đầu nào thiên đạo, nhưng nhìn Khương Điệu Tàng liều mạng như vậy ngăn đón nàng, rất rõ ràng, thiên đạo đẳng cấp sẽ không thấp, lại hẳn là tới thời khắc mấu chốt. Cái này sao có thể được? Nhất định phải ngăn cản lần này Bổ Thiên. Nàng một quyền đánh phía tứ tượng tinh, vang một tiếng, màu đỏ kết giới một hồi run đãng, lại xuất hiện một kia vết dạng. Khương Điệu Tàng trong nháy mắt tới phụ cận, vang một tiếng, tập kích bất ngờ cho nàng thân hình rút lui mà bay. Trong mắt nàng một buồn bực, một quyền đánh bay Khương Điệu Tàng, nhưng trong chớp nhoáng này, màu đỏ kết giới bên trên khe hở lại chữa trị tốt. Hắc ám tiên điện, tan. Thái Nguyệt một tiếng gào to. Nàng vung tay lên, năm tòa hắc ám tiên điện chống rỗng mà hiện, tiếp theo nhanh chóng dung hợp là một, toát ra lóa mắt hắc quang, tại nàng toàn lực thôi động hạ, hướng tứ tượng tinh kết giới đánh tới. Vào thời khắc này, Hồng Chiến vung tay lên, hắn hắc ám tiên điện cũng xông lên trời, xuyên thấu kết giới, nên hướng Thái Nguyệt hắc ám tiên điện. Dùng ta hắc ám tiên điện, đối phó ta. Buồn cười. Thái Nguyệt khinh thường nói. Hai tòa hắc ám tiên điện chạm vào nhau, vang một tiếng, đã xuất một cấu ngập trời không gian sóng lớn, lẫn nhau căng thẳng mà lên. Không có khả năng, ngươi đây chẳng qua là năm đó ta hắc ám tiên điện, bây giờ ta đem hắc ám tiên điện luyện lại, uy lực càng mạnh, ngươi sao có thể đỡ nổi ta? Thái Nguyệt cả kinh nói. Hắc ám tiên điện là dùng hắc bắt đầu tộc đạo văn luyện chế a? Hồng Chiến hỏi. Ngươi biết? Thái Nguyệt kinh ngạc nói. Đây coi là bí mật gì? Rất khó biết sao? Hồng Chiến kinh thường nói. Hắc ám bên trong tiên điện ẩn chứa hắc bắt đầu tộc đạo văn, hắn đại luyện hóa quá lệ đạo văn lúc liền phát hiện. Thái Nguyệt cường hóa mới hắc ám tiên điện, hắn tự nhiên cũng từng cường hóa lao hắc ám tiên điện, lại từ màu đỏ thần thụ lực lượng thôi động, giờ phút này nở rộ uy lực, không thể so với Thái Nguyệt hắc ám tiên điện phải kém. Hoàng kim thụ, du luyện. Thái Nguyệt một tiếng gào to. sau lưng nàng hoàng kim thụ, sợi rễ đột nhiên quấn quanh tứ tượng tinh bên ngoài màu đỏ kết giới, vang một tiếng, sinh ra một cỗ hấp lực, đang hấp thu lấy màu đỏ kết giới lực lượng. Hồng Chiến hừ lạnh một tiếng, màu đỏ thần thụ cũng đột nhiên thay đổi phương hướng, sợi rễ đón lấy hoàng kim thụ sợi rễ, vang một tiếng, cũng sinh ra một cỗ hấp lực. Màu đỏ thần thụ cùng hoàng kim thụ đều đang toàn lực rút hút lẫn nhau lực lượng, ánh sáng màu đỏ, kim quang đại phóng, đâm sáng một mảnh tinh không. Trong lúc nhất thời, hai đại thế giới cây căng thẳng, thế mà người này cũng không thể làm gì được người kia. Không có khả năng, ta đây là cao quý nhất hoàng kim thụ, ngươi sao có thể đỡ nổi ta? Thái Nguyệt không dám tin tưởng quát. Làm sao? Sự thật chính là như thế, màu đỏ thần thụ chặn hoàng kim thụ, nhường hoàng kim thụ không cách nào phá hư kết giới. Thái Nguyệt thẹn quá hóa giận, lại lần nữa đánh phía kết giới, nhưng Thương Điệu Tàng không ngừng ngăn cản, nhất thời, nhường nàng căn bản là không có cách phá hư kết giới. Thái Nguyệt trong mắt hung quang bắn ra bốn phía, nàng quay đầu thẳng hướng Thương Điệu Tàng, nàng muốn trước tiên làm thịt Thương Điệu Tàng. Vâng. Liên tiếp tính công kích hạ, Thương Điệu Tàng không ngừng bị đánh bay, trên thân máu tươi văng khắp nơi, thương thế vô cùng thảm trọng, có thể Thương Điệu Tàng vẫn như cũ không ngừng nghĩ ra tay lấy. Hắn không muốn lấy chạy, một phương diện nhân phẩm của hắn tín dự cực cao, một phương diện khác, hắn có loại dự cảm, Hồng Chiến lần này bộ thiên, chỉ sợ không phải tầm thường, quyết không xảy ra chuyện gì. Cứ như vậy, hai người rằng co lại hai ngày, Thương Điệu Tàng đã bị đánh cho máu thịt bé bét, vang một tiếng, đâm vào tứ tượng tinh kết giới bên trên, một thân huyết nục, xương vỡ văng khắp nơi, hắn đã không có khí lực, vẫn còn khó khăn bò người lên. Ngân Hà Tiên Bực thương sinh, đều là tiên điên, vì người khác, thà rằng hy sinh chính mình. Tốt, ngươi không phải muốn chết phải không? Ta thành toàn ngươi. Thái Nguyệt trong mắt lóe lên một cỗ khí thế hung ác. Thương Điệu Tàng run run rẩy rẩy đứng dậy, ánh mắt kiên quyết, một chút không cho, có thể hắn đã không ngăn được. Lúc này, Thái Nguyệt đấm ra một quyền kim động, hư không rung động, Thương Điệu Tàng liền tránh trốn đều không trốn mất, có thể hắn vẫn là cắn hàm răng, chuẩn bị liều mạng một kích. Vâng. Một đạo hồng sắc quang sóng theo tứ tượng tinh bộ phát ra, trong nháy mắt bao phủ Thương Điệu Tàng, ngăn khuất Thái Nguyệt quyền cường kim trước động. Hồng sắc quang sóng cùng kim động chạm vào nhau, vang một tiếng, nổ ra một cỗ không gian lớn đãng, cự lực mênh mông, đem ngoại vi hoàng kim thụ, hắc ám tiên điện đều xung kích đến đột nhiên rung động. Thái Nguyệt cũng bị cự lực phản chấn đến rút lui một khoảng cách, mới đứng vững thân hình. Vâng. Một đầu màu đỏ thiên đạo xông lên trời, bay thẳng tinh không mà đi. Thiên đạo, bổ sung. Đại thanh người đều mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên. Máu thịt bê bét Thương Điệu Tàng bị một cỗ lực lượng dẫn tới Hồng Chiến phụ cận. Hắn cực kỳ suy yếu, nhìn xem trường thanh điện bên trong xông ra màu đỏ thiên đạo, mặt lộ vẻ vui mừng như điên, lại yếu ớt nói, ngươi làm được, lại một đầu thiên đạo. Khụ khụ. Tiền bối, may mắn không làm được bệnh, lần này may mắn mà có ngươi hộ pháp, kế tiếp giao cho ta. Hồng Chiến nói rằng. Tốt. Thương Điệu Tàng kích động nói. Hắn nhìn thấy trường thanh điện đại môn mở ra, từ trong đi ra một gã thân mặc màu đỏ long bào nam tử, thế mà còn là Hồng Chiến. Hai tên Hồng Chiến. Thương Điệu Tàng nhất thời không rõ ràng cho lắm, nhưng màu đỏ thiên đạo là Hồng Chiến là được. Tội nghiệp thiên đạo, đây không có khả năng. Thái Nguyên sắc mặt đại biến. Đột nhiên nàng nhớ tới lúc trước sụp đổ tội nghiệp thiên đạo lúc cái kia thiên đạo chính chủ cùng lời nàng nói, chương 1102 Trung Sơn bảo đảm 2, chương 1102 Trung Sơn bảo đảm 2. Thái Nguyệt, ta là phải chết, nhưng ngươi yên tâm, ta thương sinh sẽ đến báo thù, đây là số mệnh, cũ thiên đạo sụp đổ không phải thua ngươi, mà là nó không thỏa mãn được thực tế, nó chỉ là cần tân sinh mà thôi. Là mới thiên đạo theo phế tích bên trong trọng sinh trở về lúc, chắc chắn tìm ngươi báo thù, ngươi chạy không thoát. Băng thiên đạo giả cuối cùng cũng bị phục sinh thiên đạo tiêu diệt, đây là số mệnh, là thiên đạo số mệnh, cũng là các ngươi số mệnh, ha ha ha ha ha. Nàng năm đó khịt mũi coi thường lời nói, chẳng biết tại sao, hiện tại bỗng nhiên quanh quẩn trong đầu. Số mệnh, quá lệ tham dự băng diệt thiên đạo luân hồi, cuối cùng bị tân sinh thiên đạo luân hồi chỗ bại. Nàng băng diệt tội nghiệp thiên đạo, hiện tại lại gặp phục sinh tội nghiệp thiên đạo. Đây là phục sinh thiên đạo, đến lấy mạng. Đây là số mệnh. Chó ma số mệnh, tội nghiệp thiên đạo mà thôi, ta băng được một lần, liền có thể lại băng một lần. Hơn nữa, ta cũng trở nên mạnh mẽ, ta biến mạnh hơn, băng diệt tội nghiệp thiên đạo, dễ như trở bàn tay. Thái Nguyệt giữ tận nói. Nàng lại lần nữa một quyền đánh phía tứ tượng tinh. Vâng. Tứ tượng tinh kết giới một hồi run đãng, giờ phút này, kết giới không chỉ có màu đỏ thần thụ lực lượng, còn có màu đỏ thiên đạo lực lượng. Đã thấy màu đỏ thiên đạo phóng tới tinh không, kỳ quái là cũng không có cấp tốc dẫn tới 3000 thiên đạo. Tại sao không có dung nhập 3000 thiên đạo? Thương Điệu Tàng mở miệng nói. Đã thấy mới ra tới Hồng Chiến, đi hướng ngoài điện Hồng Chiến, đỏ lên tối sầm, hai tên Hồng Chiến tiến tới cùng nhau, ông một tiếng, tương dung mà lên, rất nhanh, tại đại lượng ánh sáng màu đỏ bên trong dung hợp là một. Hồng Chiến nhục thân cùng linh hồn là cách ra tu luyện. Linh hồn cũng có thể đơn độc chứng đạo Hỗn Nguyên. Thương Điệu Tàng kinh ngạc nói. Hắn nhìn ra tình huống, có thể cũng bởi vì nhìn ra tình huống, mới phát giác được không thể tưởng tượng. Linh hồn cùng nhục thân đi con đường khác nhau tu luyện. Hắn trước kia không hề nghĩ ngợi qua cái góc độ này, a thật là Hồng Chiến làm được. Lúc này, bầu trời một tiếng vang thật lớn, 3000 tiên đạo cổ sáng nổi lên, từng đợt tiên nhạc vang vọng tứ phương, đại lượng dị hương tứ tán, thủy khí bạc cái, hào quang ước vạn, vô số thần thú, tiên nữ quang ảnh bốn hiện. 3000 tiên đạo cổ sáng bên trong, trồi lên một cây tối tăm mở mịt của sáng, kia là tội nghiệp tiên đạo vị trí, chỉ vì tội nghiệp tiên đạo sụp đổ, lộ ra ảm đạm. Lúc này, Hồng Chiến mới ngưng ra màu đỏ tiên đạo, phù ở một bên, theo đạo lý, muốn tương dung, nhưng giờ phút này lại tương dung không được. Đã xảy ra chuyện gì? Thương Điệu Tàng mở miệng nói. Đại Thanh rất nhiều người đều lộ ra vẻ không hiểu. Vào thời khắc này, màu đỏ thiên đạo bên cạnh trồi lên một mảnh kim sắc đám mây, tản ra một cỗ đặc thù khí tức, đồng thời hạ xuống một vệt kim quang bao phủ hồng chiến. Này khí tức là Trung Thiên Đế. Khương Điệu Tàng toàn thân giật mình, kích động kêu lên. Tắm rửa tại kim quang bên trong hồng chiến, cũng cảm nhận được cỗ khí tức quen thuộc kia, hắn lâm không thi lễ nói, gặp qua Trung Thiên Đế. Người thành công. Kim Vân bên trong truyền đến Trung Thiên Đế thanh âm. Ta thành công, còn mời Trung Thiên Đế cho phép, nhường tội lỗi của ta thiên đạo, dung nhập 3000 thiên đạo đại chỉnh trong cơ thể. Hồng Chiến nói rằng, người khác không rõ hiện tại tình huống như thế nào, hắn lại rõ ràng nhất vì cái gì. Bởi vì, tội lỗi của hắn thiên đạo khác biệt với thiên nói luân hồi. Thiên đạo luân hồi, hoàn toàn là từ ngân hà tiên vực quy tắc, đạo văn, ngưng tụ mà thành, thuộc về tẫn lửa phục nhiên, lột sắc thành giải. Mà tội nghiệp thiên đạo, tại thuế biến trọng sinh trên đường, dung nhập ngoại ma đạo văn, ẩn chứa ngoại ma quy tắc, như là nhân chủng hôn huyết, đã không còn như vậy thuần túy. Trung Thiên Đế hẳn là phụ trách xét duyệt nơi đây, đối hôn huyết thiên đạo cực kỳ thận trọng. Ngươi cảm thấy, mới tội nghiệp thiên đạo như thế nào? Trung Thiên Đế thanh âm lại lần nữa truyền đến. Rất tốt, cũng là tương lai phương hướng. Hồng Chiến thần sắc nghiêm túc nói. A, Trung Thiên Đế nghi ngờ nói. Thành công của ta đã chứng minh ngoại ma cũng không đáng sợ, bọn hắn tại xâm lấn ta ngân hà tiên vực, hủy ta 3000 thiên đạo, nuốt ta vô tận tương sinh. Nhưng cũng giúp chúng ta đã chứng minh một chút, ta ngân hà tiên vực cũng có thể nuốt luyện bọn chúng. Ngoại ma càn quấy lại như thế nào? Người xâm nhập cuối cùng cũng bị thương sinh chỗ nuốt hóa hủy diệt. Bọn hắn đến ngân hà tiên vực tạo nghiệt là nên trả. Bọn hắn hủy ta tiên nói, ta tiên nói trọng sinh, liền có thể nuốt bọn hắn tiên đạo. Bọn hắn tiên vực đang không ngừng chạy đến, chờ bọn hắn hoàn toàn tới gần ngân hà tiên vực thời điểm, ta ngân hà tiên vực đã có làm nuốt năng lực của bọn hắn. Của ta tiên đạo không phải duy nhất, chỉ là bắt đầu, ta tin tưởng, ta ngân hà tiên vực 3000 tiên đạo lại không ngừng tiến hóa, sẽ càng ngày càng mạnh. Thương sinh cũng không cần sợ ngoại ma, bởi vì ngoại ma tại cho ta thương sinh mang đến một loại trường sinh bất tử. Hồng Chiến nói rằng, ngươi muốn tôi động 3000 thiên đạo hải nạ bách xuyên. Trung Thiên Đế thanh âm truyền đến. Đây là ta nguyện, mời Trung Thiên Đế chuẩn. Hồng Chiến thần sắc nghiêm túc nói. Kim Vân bên trong trầm mặc một hồi, Trung Thiên Đế nói, có ít người đối hành vi của ngươi chấp phản đối thái độ, nói tội nghiệp của ngươi thiên đạo là dị đoan, đối ngân hà tiên vực có đại phong hiểm, nhưng ta nguyện tin ngươi. Đa tại Trung Thiên Đế. Hồng Chiến nhãn tỉnh sáng lên, trịnh trọng thi lễ. 3000 thiên đạo từ ta Trung Sơn bảo đảm, chuẩn tội nghiệp thiên đạo quý vị. Trung Thiên Đế nói rằng. Vâng. Bầu trời vang vọng một tiếng vang thật lớn, 3000 thiên đạo cổ sáng run lên. Kim Vân băng tán, hóa thành vô số năng lượng màu vàng nóng, tràn vào Hồng Chiến bổ thiên ra màu đỏ thiên đạo bên trong. Trong chốc lát, màu đỏ thiên đạo thả ra đại lượng kim quang, đây là Trung Thiên Đế bằng chứng, cho phép thiên đạo quý vị. Ngay tại lúc đó, tia tối tăm mở mịt thiên đạo của sáng, cùng hồng sắc quang trụ dung hợp, trong chốc lát, toát ra ước vạn hồng quang, chiếu sáng một mảnh tinh không. Vâng. Tứ tượng tinh ngoại vi thiên địa dị tượng, hướng tinh không các nơi khuyết tán mà đi. Chương 1103, Bại Thái Nguyệt chương 1103, Bại Thái Nguyệt đầu tiên là Cửu Cương tinh vực, tiếp lấy, cỗ này thiên địa dị tượng lan tràn tới ngân hà tiên vực 3000 tinh vực. Vô số thương sinh ngạc nhiên nhìn về phía cái này bỗng nhiên thiên địa dị tượng, có kiến thức thương sinh chỉ vào một đầu quang mang thịnh nhất thiên đạo, kinh hỉ nói, tội nghiệp thiên đạo. Mau nhìn, tội nghiệp thiên đạo sáng lên. Lại có thể tu hành tội nghiệp thiên đạo, quá tốt rồi. Tội nghiệp chữa trị. Vô số tiếng vui mừng vang vọng tứ phương. Lúc này, Hồng Chiến thanh âm vang lên, cáo ngân hà tiên vực thương sinh, tên ta Hồng Chiến, và hôm nay, bổ thiên thành công, chính thức bù đắp tội nghiệp thiên đạo, ta tất nhiên tận diệt ngoại ma, hộ ta thương sinh, nguyện ta ngân hà tiên vực, thiên hạ thương sinh, người người như rồng, trường sinh bất tử. Vô số thương sinh trở nên kích động, là thật, tội nghiệp thiên đạo trở về. Tội nghiệp thiên đạo, tội nghiệp thiên đạo. Hồng Chiến, Hồng Chiến, Hồng Chiến. Rất nhiều người kích động hoan hô, có thể, gieo họ tới một nửa, rất nhiều người bỗng nhiên lộ ra vẻ ngạc nhiên. Mấy chục năm trước, bộ thiên đạo luân hồi người, có phải hay không cũng gọi Hồng Chiến? Hồng Chiến, chẳng lẽ là cái kia Hồng Chiến? Không thể nào, một người có thể nào bổ hai cái thiên đạo? Chẳng lẽ là một người? Trong lúc nhất thời, thiên hạ các nơi đều là nhiều tiếng hô kinh ngạc, vô số thương sinh lại kích động, vừa sợ kỳ. Hồng Chiến bổ thiên thành công, thiên đạo quý vị, quay đầu nhìn hướng ngoại giới tại công kích kết giới Thái Nguyệt. Thái Nguyệt vừa mới cũng không nghe được Trung Thiên Đế thanh âm, dường như Trung Thiên Đế cố ý đem thanh âm chỉ ước thúc tại một cái đặc biệt phạm vi. Nhìn thấy Hồng Chiến chống lại, Thái Nguyệt bản năng toàn thân giật mình, nàng đông nhiên có loại dự cảm xấu. Bất quá, nàng vẫn như cũ vẻ mặt giữ tợn nói, tội nghiệp thiên đạo. Ta băng qua một lần, ngươi có thể không phải là đối thủ của ta. Hồng Chiến đạp chân xuống, hô một tiếng, tới quá mặt trăng trước, tốc độ nhanh chóng, nhường Thái Nguyệt trong lòng một sợ. Nàng đấm ra một quyền, kim động bắn thẳng đến Hồng Chiến. Hồng Chiến giương tay vồ một cái, bình một tiếng, kim động bị Hồng Chiến trưởng cương bóp trong tay, không cách nào tiến thêm. Thái Nguyệt kinh hãi nhìn về phía mình quyền cương cùng kim động, kinh hãi nói, làm sao có thể? Hồng Chiến lấy tay đẩy, kim động bay ngược mà quay về, bắn thẳng đến Thái Nguyệt, vang một tiếng, đem Thái Nguyệt nổ bay ngược mà ra, bay rất cự ly xa mới dừng lại. Tầng 14 thiên, tội nghiệp của ngươi thiên đạo là tầng 14 thiên hôn nguyên thiên đạo. Thái Nguyệt sợ hãi giống nói. Trường Thanh Điện quảng trường, tất cả mọi người lộ ra vẻ kích động, Thương Điệu Tàng cũng lộ ra vẻ mừng như điên, tầng 14 thiên, tội nghiệp thiên đạo cũng tiến hóa. Ngươi còn có phân thân sao? Hồng Chiến ngữ khí bình tĩnh nói. Ngươi nói cái gì? Thái Nguyệt sầm mặt lại. Có phân thân, liền sớm một chút đưa tới, không phải, ngươi quá yếu, đánh nhau không có ý nghĩa. Hồng Chiến nói rằng. Thái Nguyệt trong nháy mắt cảm nhận được lớn lao nhục nhã, nàng còn là lần đầu tiên bị người ghét bỏ quá yếu, hơn nữa, vẫn là nàng bây giờ thực lực. muốn chết. Thái Nguyệt sợ hãi giống lấy nhanh chóng hướng về tới phụ cận đến. Cẩn thận. Khương Điệu Tàng lo lắng nói. Vâng. Một đạo hồng quang bạo tán, đâm vào tất cả mọi người không nhìn ra thanh vừa mới xảy ra chuyện gì. Chỉ thấy Hồng Chiến quanh tay, vẻ mặt nhẹ nhõm, mà Thái Nguyệt lại như mũi tên, thân người cong lại, bay ngược mà ra, ở giữa không trung, một ngụm máu tươi phun ra, trong mắt tràn đầy vẻ không tin. Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Rất nhiều người đều không thấy rõ Hồng Chiến động tác. Nhưng, theo Hồng Chiến long bào đong đưa, đám người bỗng nhiên đoán được, vừa mới hẳn là Hồng Chiến một cước đem Thái Nguyệt đá bay. Trên lệch lớn như thế sao? Khương Điệu Tàng mở miệng nói. Khu cụ, không có khả năng. Thái Nguyệt giữ tợn mà quát. Nàng lại lần nữa phóng tới Hồng Chiến, trong tay vung lên, vô số kim động bắn thẳng đến Hồng Chiến mà đến. Vâng. Một đạo hồng quang nở rộ tinh không, đâm vào tất cả mọi người không cách nào thấy rõ xảy ra chuyện gì. Khương Điệu Tàng lại thấy rõ, hắn nhìn thấy, Hồng Chiến quanh tay, vẻ mặt nhẹ nhõm, chỉ lấy hai chân thong dong di động, ở trên cao nhìn xuống, mỗi một chân đều đá vào Thái Nguyệt ra quyền chỗ, mỗi một chân đều vỡ nát Thái Nguyệt lực lượng. Ầm ầm. Hai đại cường giả tại tinh không không ngừng chạm vào nhau, Hồng Chiến thong dong, Thái Nguyệt phẫn nộ, Hồng Chiến ra chân, Thái Nguyệt ra quyền, nhưng vô luận Thái Nguyệt thế nào ra tay, đều không đả thương được Hồng Chiến, nàng kinh dị đến muốn hỏng mất. Khương Điệu Tàng lại há to miệng, Hồng Chiến biến mạnh như vậy. Hồng Chiến như vậy thong dong, so Thái Nguyệt chi trước đánh hắn còn nhẹ tùng A Hoàng Kim Thụ. Thái Nguyệt một tiếng gào to. Ông. Hoàng Kim Thụ xuất hiện tại Thái Nguyệt sau lưng, cho Thái Nguyệt cung cấp lực lượng, nhường Thái Nguyệt kim động uy lực càng mạnh. Nhưng Hồng Chiến sau lưng cũng có tội nghiệp thiên đạo à, Hồng Chiến lực lượng một chút không kém, dường như dù sao cũng so Thái Nguyệt mạnh hơn một chút. Liên như vậy, hai người tại tinh không đại chiến, lan ra một cỗ siêu cấp không gian sóng lớn. Như thế kéo dài hai ngày, một đạo bạch quang từ đằng xa tinh không bắn thẳng đến mà đến, kia là lại một gã huyết giáp Thái Nguyệt chạy đến. Huyết giáp Thái Nguyệt nhanh chóng xông vào kim giáp Thái Nguyệt thể nội, ông một tiếng, kim giáp Thái Nguyệt quanh thân toát ra đại lượng kim quang, lực lượng của nàng lại tăng cường một phần, đã thấy sau lưng nàng Hoàng Kim Thụ cũng lớn hơn một phần. Ngươi chọn, Hồng Chiến. Thái Nguyệt gằn giọng nói. Thực lực của nàng trở nên mạnh mẽ, Hồng Chiến chỉ là nhíu mày một cái, liền tiếp tục chiến đấu. Hồng Chiến không còn chỉ dùng hai chân, mà là dùng tới song quyền, Hồng Chiến toàn lực chiến đấu. Có thể, Hồng Chiến chiến đấu vẫn như cũ thông dòng, áp chế Thái Nguyệt. Thái Nguyệt đã giết đỏ cả mắt, ra tay càng phát ra mau lẹ. Cứ như vậy, lại qua hai ngày, sâu trong tinh không, lại lần nữa vọt tới hai tên huyết giáp Thái Nguyệt. Còn có, Hồng Chiến rốt cục luống cuống. Hắn ra tay đi hoành kích huyết giáp Thái Nguyệt, nhưng kim giáp Thái Nguyệt ngăn đón, căn bản không cho hắn cơ hội. Ầm ầm. Khác hai tên huyết giáp Thái Nguyệt cũng dung nhập kim giáp Thái Nguyệt trong cơ thể, kim giáp Thái Nguyệt lực lượng lại lần nữa kéo lên, sau lưng nàng Hoàng Kim Thụ cũng càng phát ra cao lớn, lực lượng của nàng tăng vọt. Rốt cục, Hồng Chiến như muốn không địch lại, dần dần xảy ra hạ phong. Có thể coi là ở vào hạ phong, Thái Nguyệt cũng không thể trọng thương Hồng Chiến, nhiều nhất chỉ là xé rách một chút Hồng Chiến góc áo mà thôi. Đồ hỗn trướng, lần này ngươi phải chết. Thái Nguyệt quát. Nàng ra quyền càng phát ra tấn mãnh. Tứ tượng tinh bên trên, rất nhiều người đều lộ ra vẻ lo lắng. Khương Điệu Tàng càng là lo lắng nói, "Thanh đế, ta đem Thiên đạo luân hồi cùng Địa ngục đạo luân hồi Thiên đạo chính vị đều cho ngươi." Nhưng thanh âm của hắn cũng không thể truyền đi, ngay cả Thái Nguyệt cũng không nghe thấy. "Thanh đế dùng kết giới ngăn cách thanh âm của chúng ta." Khương Điệu Tàng kinh ngạc nói. "Tiền bối, Thiên đế cũng không đội lấy muốn luân hồi lực lượng, ngài kiên nhẫn chờ liền có thể." Một bên Hàn Cung nói rằng. Khương Điệu Tàng quay đầu nhìn về phía Hàn Cung, đã thấy Hàn Cung lo lắng biểu lộ hạ, vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh cùng thong dong. Hắn trong nháy mắt minh bạch, chính mình cùng Thái Nguyệt như thế, là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng. Hồng Chiến giờ phút này là đang cố ý yếu thế, là tại đem Thái Nguyệt chỗ có phân thân đều lừa gạt đến. Lại qua hai ngày, Thái Nguyệt trong thần sắc xuất hiện vẻ kinh hoàng, bởi vì hai ngày này Hồng Chiến nhìn như không ngừng bị nàng áp chế, nhưng nàng lại không thể trọng thương Hồng Chiến, cái này không thích hợp, rất không thích hợp. Nàng dường như thấy được một cái âm mưu. Ngươi đang gạt ta. Thái Nguyệt sợ hãi giống nói. Hồng Chiến lại cao mày nói, ngươi không có phân thân. Thái Nguyệt ánh mắt không tự giác mà liếc nhìn tứ tượng tinh bên trên Nguyệt Nga, trong mắt lóe lên một cỗ bực bội chi sắc. Nhìn thấy Thái Nguyệt động tác, Hồng Chiến cười lạnh nói như vậy, ngươi thật sự không có phân thân. Thái Nguyệt trong mắt một buồn bực, quay đầu bước đi. Nhưng Hồng Chiến có thể làm cho nàng đi. Trong nháy mắt tới quá mặt trăng trước, một quyền oanh hướng Thái Nguyệt. Và anh. Thái Nguyệt bị một quyền đánh cho bay ngược mà ra, lại không đi được rơi. Ngươi quả nhiên đang lừa ta. Thái Nguyệt sợ hãi giống nói. Đã ngươi không có phân thân, vậy ta liền không giả, chịu chết đi. Hồng Chiến âm thanh lạnh lùng nói. Hắn lấy ra Trảm Tinh đao, một đao chạm hướng Thái Nguyệt. Thái Nguyệt sắc mặt đại biến, song quyền vung ra hai cái kim động đánh tới, vang một tiếng, Thái Nguyệt bị trọng kích đến bay ngược mà ra, một ngụm máu tươi phun ra. Hồng Chiến tiếp tục tiến lên, tiếp tục xuất đao, Thái Nguyệt mệt mỏi ngăn cản, hai người lại lần nữa căng thẳng mà lên. Lần này Hồng Chiến chiếm cứ thượng phòng, không ngừng trọng thương lấy Thái Nguyệt. Thái Nguyệt thương thế càng ngày càng thảm thiết. Như thế hai người giao chiến mấy ngày, Thái Nguyệt thương thế trên người đã thê thảm không đỡ nhìn. Chịu chết đi. Hồng Chiến chém tới một đao. Vào thời khắc này, lại hai tên huyết sắc Thái Nguyệt bắn thẳng đến mà đến, vang một tiếng, chui vào Thái Nguyệt thể nội. Thái Nguyệt quanh thân kim quang đại phóng, một quyền đánh vào Hồng Chiến đao mang bên trên, trong chốc lát nổ ra một cỗ ngập trời không gian sóng lớn. Hồng Chiến vừa lui, Thái Nguyệt cũng vừa lui. Ngươi còn có phân thân? Hồng Chiến kinh ngạc nói. Thái Nguyệt lao đi khỏe miệng máu tươi, cười lạnh nói, bây giờ không có, bất quá ngươi cũng đuổi không kịp ta. Ngươi nói cái gì? Hồng Chiến trong nháy mắt tiến lên, một đao chém xuống. Thái Nguyệt đấm ra một quyền, vang một tiếng, chặn đao mang. Lực lượng của nàng đã không kém Vu Hồng Chiến. nhưng nàng lại không có tái chiến suy nghĩ, mà là hóa thành một đạo lưu quang tới chân trời. Hồng Chiến, ngươi chờ, chờ ta lần sau trở về, ta muốn ăn sạch ngươi cựu cương tinh vực tất cả thương sinh, tất cả. Thái Nguyệt oán hận thanh âm từ đằng xa tinh không truyền đến. Chạy. Tứ tượng tinh bên trên mọi người sắc mặt biến đổi. Hồng Chiến lại âm thanh lạnh lùng nói, ngươi không có có lần sau. Sau một khắc, chỉ thấy chân trời lưu quang theo kim sắc đống nhiên biến thành màu đỏ. A, tội nghiệt. Vì sao lại có tội nghiệt? Không. Thái Nguyệt thanh âm theo chỗ xa xa truyền đến. Hồng Chiến đạp chân xuống, hô một tiếng, tới chỗ xa xa điểm sáng màu đỏ chỗ, tiếp theo một cước đá ra, oanh một tiếng, Thái Nguyệt bị đá trở về. Hồng Chiến cũng vừa xài bước trở về, hắn cái này không phải là vì khoe khoang chiến quả, mà là hắn muốn thường xuyên bảo hộ tứ tượng tinh, để tránh xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Đã thấy Thái Nguyệt toàn thân run rẩy, ôm đầu, đầu váng mắt hoa, kinh hãi nhìn về phía Hồng Chiến, ngân hà tiên vực tội nghiệt, có thể nào thêm tại trên người của ta? Vì cái gì? Hồng Chiến lại quan sát đến Thái Nguyệt trạng thái, phán xét lấy năng lực của mình. Phán đoán của ta là đúng. Hồng Chiến tở nhẹ khẩu khí. Tội lỗi của hắn đạo văn, dung luyện ngoại ma đạo văn, trong đó có hắc bắt đầu tộc đạo văn, kia tội lỗi của hắn hồn lực, liền có thể áp đặt ra ngoài trên ma thân. Quá mặt trang lộ vẻ kinh ngạc, không đúng, của ngươi thiên đạo chi lực, có thể thêm chú ta thân, ngươi không phải tầng 14 tiên, ngươi là thập ngũ trọng tiên.